hai mắt Kiều Mị giống như có thể chảy ra nước, loại này mẹ con cùng một chỗ bị trêu đùa được cấm kỵ cảm giác, làm nàng hô hấp có chút dồn dập. Diệp Thần phẩm vị Tuyết Nhi miệng lưỡi, nhưng là tay cũng không có nhàn rỗi, vuốt ve Tuyết Nhi thân thể, lúc này sớm đã cao trào một lần Tuyết Nhi không cần nhiều lắm tiền hí, hai tay trực tiếp cầm Tuyết Nhi phấn nộn bộ ngực sữa vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve, đối đãi cái này xử nữ thiếu nữ, Diệp Thần vẫn là trìu mến thật sự, ôn nhu vô cùng. Ô, ô, ô, ô ô, ô. Tuyết Nhi mặc dù có một chút mơ hồ, nhưng là bị Diệp Thần hôn môi xâm phạm, lập tức bị cái loại này âu yếm cảm giác hấp dẫn, nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, tùy theo Diệp Thần vuốt ve dùng mình. Từng cổ nàng không có rõ ràng từng lĩnh hội nam nhân vuốt ve nhanh hơn cảm giác, làm nàng cẩn thận gan giống như nai con lại đụng, hoảng sợ nói không phải là cái gì mùi vị, tuy nhiên lại thực làm người ta mê luyến. Như vậy sờ một cái cứ như vậy vui mừng, khó trách mẹ vừa rồi kích động như vậy, chính là tiểu thần ca ca tốt xấu, chơi mẹ lại ngoạn nhân ra, mắc cỡ chết người. Tiểu nha đầu trong lòng không có dư thừa ý tưởng, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là mẹ nếu không có ngăn cản, kia chính mình cấp ca ca chơi sao có cái gì, chính là bên cạnh mẹ nhìn, trong lòng nàng tốt xấu hổ, đống chặt lấy ánh mắt không cùng mở. Nàng nhưng không biết, bên cạnh mẹ đã si mê, nhìn nữ nhi bị nam nhân trêu đùa, loại cảm giác này, thật làm người ta hưng phấn không thôi. Vù vù, Diệp Thần nặng nề hít thở hai tiếng, lập tức khom lưng ôm lên Tuyết Nhi hướng giường phía trên vừa động một chút, lập tức nhìn A-di cười hắc hắc, nói đến, A-di, ngươi và Tuyết Nhi nằm cùng một chỗ, làm Diệp Thần thật tốt chơi đùa các ngươi hai mẹ con này hoa. Tiểu chứng thối, mẹ con chúng ta đời trước nợ ngươi. A-di thẹn thùng trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tuy nhiên lại không có cự tuyệt Diệp Thần yêu cầu, nàng nâng lên mông, dịch chuyển đến nữ nhi mình bên người, có chút hưng phấn cùng nữ nhi cùng một chỗ nằm xuống. Lập tức một lớn một nhỏ, một thành quen thuộc một cái ngây ngô hai đóa hoa tươi xinh đẹp song song làm Diệp Thần thưởng thức, loại này hai loại hương vị kích thích, làm Diệp Thần hai mắt lập tức sáng choang. Tuyết Nhi giống như A-di phiên bản thu nhỏ, hai cái tương tự mẹ con, càng có thể câu dẫn nhân tà ác tâm tư, Diệp Thần cười hắc hắc, một tay bắt lấy Tuyết Nhi một cái vú sữa, một tay cầm chặt A-di một cái lớn vú sữa, nhất nhu nhất rúm, quả thực làm người ta hạnh phúc chết rồi. Diệp Thần lĩnh hội hai loại khác biệt vú sữa khoái cảm, làm hắn dưới hông đại điểu vù vù thẳng nhảy. Quả nhiên khác biệt cảm giác, nhưng là càng thêm để ta hưng phấn, A-di, tương lai ta muốn một mực cho các ngươi hai mẹ con cùng một chỗ cho ta trêu đùa gian dâm, đẹp quá. Diệp Thần nói chuyện kích thích A-di cùng Tuyết Nhi, A-di có chút xấu hổ, mà Tuyết Nhi mí mắt ngả ngớn, lại một câu không dám nói, nàng chính là dùng mình bị động bị tiểu thần ca ca trêu đùa. Diệp Thần cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lấy Tuyết Nhi vú sữa, kia nửa vòng tròn không lớn vú sữa vẫn như cũ non mềm thật sự, mồm to trương một, ngậm vào một nửa, đúng là kích thích người hận không thể toàn bộ nuốt vào miệng, hôn hít một phen, tại Tuyết Nhi hừ hừ tiếng rên rỉ bên trong, Diệp Thần cười hắc hắc, hắn thả ra Tuyết Nhi, vỗ vỗ Tuyết Nhi mặt nhỏ, nói Linh Nhi, ngoan, mở to mắt, nhìn ta một chút như thế nào ngoạn mẹ ngươi, hắc hắc. Không, không muốn, tiểu thần ca ca. Ngươi hoại tử rồi, ta không muốn nhìn. Tuyết Nhi thẹn thùng bộ dạng làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, lập tức trầm mặt ra lệnh tiểu nha đầu, ngươi là ca ca tiểu nàng dâu, mẹ ngươi là ca ca đại nàng dâu, muốn cùng một chỗ cấp ca ca trêu đùa thân thể, ngươi làm sao có thể không nghe lời, đến, ngoan, mở to mắt, không nhìn tiểu ca ca sẽ tức giận. Diệp Thần trang bộ dạng làm A-di vừa xấu hổ, bất quá trong lòng nàng cũng có một chút hưng phấn. Thực khát vọng mình bị Diệp Thần trêu đùa thời điểm nữ nhi có thể quan sát, làm nàng càng thêm thỏa mãn, lập tức đúng là không có cãi lại, mà Tuyết Nhi sợ ca ca sinh khí, cũng không dám phản đối, có chút ngượng ngùng mở to mắt, lại đúng dịp thấy tiểu thần ca ca tà ác cười, há mồm ngậm vào mẹ vú sữa, mẹ rên gì, nàng lại xấu hổ đến nha vừa gọi, gấp gáp nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong não liên tục không ngừng thoáng hiện vừa rồi mẹ bị Diệp Thần ca ca bú sữa mẹ từ tình cảnh. Lại có chút hiếu kỳ chậm rãi mắt híp mở một chút khe hở vụng trộm nhìn lại, đã thấy tiểu thần ca ca tại mẹ vú sữa thượng lại ăn lại sờ, kia thật to núm vú càng là bị tóm lên, mẹ tựa như rất là hưởng thụ nũng nịu rên rỉ, trước mắt Kiều Mị, sắc mặt ửng hồng. Nhìn đến mẹ kia hoan hỉ bộ dáng, Tuyết Nhi ẩn ẩn có chút khát vọng nhìn về phía Diệp Thần. Mà lúc này đây, Diệp Thần cũng là cười hắc hắc, quay đầu vừa vặn cùng Tuyết Nhi đối diện, Tuyết Nhi lại lần nữa thẹn thùng kêu nhỏ nhắm hai mắt lại. Tuyết Nhi kia thẹn thùng phấn nộn bộ dáng, cùng A-di hoàn toàn là hai loại phong tình, làm Diệp Thần trong lòng lửa nóng, lập tức buông ra A-di, ngược lại nằm ở Tuyết Nhi trên người, phẩm vị một phen sau đó, chậm rãi xuống phía dưới, rất nhanh đi đến Tuyết Nhi màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, hôn lên Tuyết Nhi tiểu nộn huyệt. Nha, không muốn, ta, tiểu thần, ca, ta, không, nha, không thể, ăn, ta, kia, bẩn, ta nha. Tuyết Nhi nơi nào nghĩ đến tiểu thần ca ca lại đột nhiên ăn chính mình tiểu nộn huyệt, nhưng là bị ấm áp miệng rộng ngậm cảm giác thật là đẹp diệu. Hơn nữa tiểu thần ca ca dùng sức hút mút giống như đem chính mình tâm gan đều cấp hút đi ra ngoài, còn có kia linh hoạt đầu lưỡi, tại tiểu huyệt của mình thượng liếm láp, phảng phất có 10 vạn con kiến ở trong lòng loạn bò, nơi đó là tiểu nữ hài có thể kháng cự, ngăn chờ một tiếng sau đó, liền y y nha nha nha hoàn toàn đắm chìm trong Diệp Thần dâm ngoạn hạ. Hắc hắc, nơi nào bẩn, một cái phấn nộn xử nữ, đương nhiên muốn tại phá qua trước hảo hảo mà thưởng thức một chút, bằng không đáng tiếc. Diệp Thần đương thực sự có một chút không tha, ấu nữ tấm thân xử nữ quả thật ăn lên đến rất đẹp diệu, kia non mềm cảm giác là thành thục nữ nhân không thể đủ cấp. Mà ở Tuyết Nhi bên người, A-di một mực hai mắt mỏng nước yêu mị không thôi thưởng thức con gái của mình bị chính mình nam nhân trêu đùa được mỹ diệu tình cảnh, trong lòng tùy theo nữ nhi bị trêu đùa được xâm nhập từng đợt cuồng nhảy, loại kích thích này quả thực làm người ta phát điên. Chậc chậc ăn thật lâu, Diệp Thần lúc này mới có chút hưng phấn chậm rãi đứng dậy. Hai tay bắt được Tuyết Nhi kia phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, thật to đẩy ra, lập tức, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân chỗ sâu tiểu nộn huyệt hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, kia rộng mở không gian càng thêm thích hợp Diệp Thần dùng chính mình đại dương vật cắm vào gian dâm người thiếu nữ này. Diệp Thần nhìn kia phấn nộn tiểu huyệt lập tức hưng phấn, A-di nhìn Diệp Thần hành động biết chính mình mẹ con hoàn toàn bị Diệp Thần có được thời khắc lại tới, cũng hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Hưng phấn hô hấp dồn dập, loại kích thích này tình yêu cảnh tượng là nàng làm lại không dám nghĩ chưa từng lĩnh hội rồi, lúc này theo Diệp Thần, phát giác cuộc sống chung hải du nhiều như vậy đa dạng. Mà bị tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân Tuyết Nhi toàn thân run lẩy bẩy, tuy rằng không hiểu nhiều lắm nam nữ giao hoan, nhưng là nàng loáng thoáng cảm giác chính mình sắp sửa mất đi rất trọng yếu đồ vật, hơn nữa tiểu thần ca ca đợi sau khi liền muốn hoàn toàn chúa tể chính mình nhân sinh rồi. Loại cảm giác này làm Tuyết Nhi trong lòng rất là khẩn trương, hai tay nhịn không được thật chặt bắt được ga giường, một đôi mắt to vội vàng nhảy lên. Chương 02000 A Di Tống Tuyết mẹ con song phi nhị. Một cái hồng đại dương vật chậm rãi tới gần, rất nhanh liền chống đỡ ở tại Tuyết Nhi phấn nộn tiểu huyệt động miệng, lập tức, một cỗ lửa nóng cảm giác kích thích Tuyết Nhi toàn thân kích động không thôi, mà kia cứng rắn đồ vật tại tiểu huyệt của mình miệng nghiền nát đụng chạm, làm nàng càng là rất là khẩn trương. Ẩn ẩn có chút sợ hãi. Ca, Linh Nhi có chút sợ. Tuyết Nhi khẩn trương nói, Diệp Thần nghe thấy tiếng khuyên nhủ nói không sợ, Tuyết Nhi, ca ca sẽ rất ôn nhu, đợi sau khi ca ca liền có khả năng tiến vào thân thể của ngươi, chỉ có phá ngươi thân xử nữ, ngươi mới có thể hoàn toàn tính tiểu thần ca ca nữ nhân, mới là ca ca nàng dâu, hiểu hay không, không phải sợ, ngoan. Diệp Thần an ủi nói làm Tuyết Nhi tinh thần chấn động. Cảm giác sợ hãi đi rất nhiều, Tuyết Nhi không có bao nhiêu chấp niệm, nhưng là duy chỉ có đối với làm Diệp Thần ca ca nàng dâu có mãnh liệt chấp niệm, cho nên chỉ cần câu nói này ra miệng, lại gian nan, Tuyết Nhi đều sẽ rất ngoan. Diệp Thần, ngươi nhẹ chút, nàng dù sao còn nhỏ, tiểu huyệt thực mềm mại, lỗ lồn cũng ngắn, không muốn chọc vào quá sâu, cũng đừng dùng quá sức, làm hư sẽ không tốt. A-di lúc này tâm tình phức tạp. Nhìn con gái của mình bị hiếp dâm chính mình nam nhân phá thân, tự nhiên rối rắm thật sự, nhưng là đây cũng là không thể ngăn cản sự tình, huống hồ, mẹ con cùng chung một chồng đã là quyết định, nàng chỉ có tiếp nhận, chỉ hy vọng cuộc sống sau này có thể hạnh phúc. Diệp Thần tâm tình tuy rằng hưng phấn, nhưng là cũng biết thiếu nữ mềm mại, khẽ gật đầu, nhẹ hít một hơi, chậm rãi đem ướt át đại dương vật hướng cái này mềm mại mỹ lệ xinh đẹp thiếu nữ thân thể nội cắm tới. Đỏ bừng đại quy đầu bị Diệp Thần lay động chậm rãi đâm vào Tuyết Nhi kia mềm mại tiểu huyệt, lập tức, kia phấn nộn môi bô thịt bị Diệp Thần đại dương vật chậm rãi đẩy ra, bởi vì Tuyết Nhi còn nhỏ, cho nên Diệp Thần động tác thực mềm mại rất chậm. Chậm rãi đẩy ra miệng hang, kia thật lớn dương vật lập tức cắm vào tiểu bộ phân quy đầu, kia chặt khít cảm giác làm Diệp Thần trong lòng nhất nhảy, quả nhiên thiếu nữ tiểu huyệt rất là mỹ diệu. Nhưng mà, Tuyết Nhi tiểu huyệt dù sao không thành thục, đối với Diệp Thần kia to lớn đại dương vật rất khó cất chứa, vừa mới cắm vào một điểm, lập tức một cỗ thật lớn đau đớn truyền đến, Tuyết Nhi lập tức toàn thân run nhẹ, có chút khủng hoảng nói đau đớn, rất đau, tiểu thần ca ca, Linh Nhi rất đau. Tuyết Nhi đau đớn lông mày nhíu chặt, nhìn xem một bên nghiêng thân thể bảo vệ A Di trong lòng thương yêu không thôi, nữ nhân phá qua đều tương đối đau đớn, càng huống chi như vậy xinh đẹp thiếu nữ, hơn nữa Diệp Thần dương vật thật sự quá lớn, làm người ta có chút lo lắng, nữ nhi kêu đau đớn, A Di thân thiết nói Diệp Thần, nhẹ chút, lại nhẹ chút, nàng còn nhỏ, không chịu nổi. Tốt, Diệp Thần tuy rằng rất nóng lòng muốn ăn cái này mỹ thiếu nữ, nhưng là hắn cũng không có ở phía sau phản đối A Di lời nói, dù sao cũng là chính mình nữ nhân, vẫn là muốn thương yêu, Diệp Thần hít sâu một hơi, khống chế chính mình vội vàng tâm tình, đại dương vật tải cắm vào điểm nào nhất nhẹ nhàng nghiền nát một trận, xoa dịu Tuyết Nhi đau đớn, tại Tuyết Nhi kêu đau đớn âm thanh rơi xuống sau đó, Diệp Thần lúc này mới lại lần nữa bắt đầu hành động. Đại dương vật lại lần nữa đi tới, kia tiểu tiểu lỗ lồn tối nghĩa không thôi, đối với Diệp Thần thật lớn dương vật tới nói, thật sự là khảo nghiệm, Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể từng chút đi tới, nhưng là kia chặt khít cảm giác kẹp Diệp Thần trong lòng hưng phấn, sảng khoái hắn muốn sói chô, nhưng mà, lúc này mới miễn cưỡng đem chính mình đại dương vật quy đầu toàn bộ cắm vào Tuyết Nhi tiểu nộn huyệt, cũng đã đem tiểu nộn huyệt bỏ vào tràn đầy, tiểu tiểu môi âm hộ miệng đã căng nứt một chút. Lập tức, nhàn nhạt vết máu xuất hiện, đau đớn Tuyết Nhi nha một tiếng thét chói tai, toàn thân rùng mình. Đau đớn, quá đau đớn, a, không cần, a, tiểu thần ca ca, a, van ngươi, a, không cần, không muốn tiếp tục cắm vào Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đau đớn khó có thể chịu đựng, tuy rằng thực tưởng hoàn toàn bộ làm thiếp thần ca ca tiểu nàng dâu, nhưng là niên thiếu nàng nơi nào có thể thừa nhận loại thống khổ này, nàng trong mắt nước mắt lay động mong muốn về phía sau thẳng đi, trốn tránh Diệp Thần cắm vào. Diệp Thần lúc này chính hưng phấn thực, nơi nào nguyện ý làm cái này mỹ vị nữ hài chạy trốn, hắn mạnh mẽ dùng tay cầm chặt Tuyết Nhi eo nhỏ, gắt gao ngăn chặn, rồi sau đó đúng là có chút tức giận đột nhiên dùng sức, chập một tiếng vang nhỏ. Diệp Thần đại dương vật lập tức cắm vào không ít, càng là chạm được một cỗ ngăn cản lá mỏng, Diệp Thần biết đó chính là Tuyết Nhi màng trinh rồi, lập tức lại hưng phấn. Nhưng mà, Tuyết Nhi bị mãnh liệt như vậy nhất cắm vào, lập tức đau đớn hét to a. Đau chết ta, a, không cần, tiểu thần ca ca, a, ngươi phá hư, ngươi không đau Tuyết Nhi, a, ngươi biến thành Tuyết Nhi rất đau, ta không muốn chơi. Tiểu nha đầu bị Diệp Thần mãnh liệt như vậy cắm vào kích thích sắc mặt tái nhợt, trán tràn đầy mồ hôi lạnh, toàn thân rùng mình, làm người ta nhìn thương tiếc từng bước, Diệp Thần hưng phấn hăng hái lập tức bị kiềm hãm, mà lúc này đây, một mực chú ý nữ nhi A Di thương yêu thật sự, nàng vội vàng đứng dậy đem nữ nhân ôm vào trong ngực, một đôi tay ngọc tại nữ nhi trên người liên tục không ngừng vuốt ve, tìm kiếm nữ hài điểm mẫn cảm đến kích thích nữ nhi dục vọng, giảm bớt nữ nhi đau đớn. Trong miệng càng là trách nói Diệp Thần, ngươi, ngươi quá lỗ mãng, làm sao có thể mãnh liệt như vậy cắm vào, nàng còn nhỏ, chỗ đó nhận được ở, tất cả nói đợi 2 năm ngươi chơi nữa Tuyết Nhi, ngươi chính là không muốn. A Di có chút oán trách, bất quá nàng cũng biết chỉ có thể oán trách, chính mình cái này tiểu nam nhân là quyết tâm muốn chơi chính mình mẹ con, nàng phản đối cũng là không có hiệu quả, chỉ có thể khát vọng Diệp Thần ôn nhu một chút, Diệp Thần có chút ảo não, chính mình quá mức vội vàng rồi, lập tức gấp gáp cúi người. Tiến vào Tuyết Nhi trong ngực ngậm Tuyết Nhi vú sữa, bắt đầu ăn, hai tay tại Tuyết Nhi trên người vuốt ve, giảm bớt nàng đau đớn, nhưng mà, loại này vuốt ve nữ hài tử cảm giác, ngược lại kích thích Diệp Thần dục vọng. Vù vù, trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, tuy rằng nhỏ hẹp một chút, nhưng là bên trong vẫn là tương đối chỉ nhuận. Diệp Thần nói, liền cầm Tuyết Nhi eo nhỏ, cũng không tiếp tục nhìn A Di muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ thở dài một cái một tiếng. Thầm chấp nhận Diệp Thần hành động, Diệp Thần nhẹ nhàng hít vào, lập tức vòng eo trầm xuống, lập tức, đại dương vật đột nhiên đột phá Tuyết Nhi màng trinh, lập tức chui vào Tuyết Nhi thân thể chỗ sâu. Oa, rất đau a, a a a a, không cần, tiểu thần ca ca, a, ta chán ghét ngươi, mẹ ta cũng chán ghét ngươi, các ngươi đều ức hiếp Tuyết Nhi, a a nha. Tuyết Nhi cấp khóc giống rồi, Diệp Thần tuy rằng thương tiếc, nhưng không có lý. Mà A Di lại u oán chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, chỉ có thể nằm ở nữ nhi lỗ tai một bên nhẹ giọng an ủi, đồng thời hai tay dạo chơi tại nữ nhi trên thân thể, vuốt ve vú sữa của nàng. Diệp Thần lúc này ôm lấy Tuyết Nhi eo cũng là không còn động tác, trừng mắt nhìn thật lâu, Tuyết Nhi thống khổ mới dần dần yếu bớt, mà giờ khắc này Diệp Thần tuy rằng đã hoàn toàn đoạt lấy cái này cực phẩm mỹ thiếu nữ, nhưng mà chính mình đại dương vật cũng gần cắm vào một phần tư mà thôi, có thể thấy được Diệp Thần dương vật chi đại. Ngươi thử động động, nhẹ một chút, làm Tuyết Nhi thích ứng một chút. A Di tâm tư phức tạp, nhìn cắm vào nữ nhi tiểu nộn huyệt dương vật, có chút ảm đạm, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hai mẹ con bị cùng nam nhân đoạt lấy hơn nữa ngày sau cả đời đều phải đi theo người nam nhân này làm này trêu đùa gian dâm. Loại này đột phá đạo đức luân lý sự tình, nàng cái này truyền thống nữ nhân vẫn có một chút không thoải mái, bất quá, ván đã đóng thuyền, huống hồ, này sớm đã là quyết định. Diệp Thần nhẹ ân một tiếng, lập tức chậm rãi xoay tròn chính mình vòng eo, kia đại dương vật tại Tuyết Nhi tiểu nộn huyệt nội nhẹ nhàng nghiền nát, Tuyết Nhi lập tức đau đớn hừ nhẹ một tiếng, bất quá đau đớn chung lại xen lẫn bị nam nhân dương vật chống đỡ mãn khoái cảm, cho nên nàng vẫn có thể tiếp nhận, lập tức lông mày hơi nhíu cảm nhận tiểu thần ca ca dương vật mang đến sung sướng, nàng ánh mắt dần dần buông lỏng ra. Ân, có thể. Nhìn đến nữ nhi lông mày lộ ra hoan hỉ sắc thái, A Di lúc này mới yên tâm. Hướng về Diệp Thần nói một tiếng, sớm đã đói khát Diệp Thần, lập tức nở nụ cười, ôm lấy Tuyết Nhi eo nhỏ, chậm rãi quất cắm, kia thật lớn dương vật tại trong tiểu huyệt bắt đầu ra vào rồi. A, a, a, a, a, a nha. Mặc dù nhỏ, nhưng là Tuyết Nhi như trước bị loại này bị nam nhân gian dâm khoái cảm kích thích nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng nhuận, có vẻ càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Nhìn xem Diệp Thần trong lòng hoan hỉ, nhịn không được bắt đầu tăng nhanh tốc độ, kia thật lớn dương vật mang theo vết máu, tại trong tiểu huyệt nhanh chóng quất đánh, lập tức, cái loại này bị hiếp dâm khoái cảm gia tăng mấy lần, Tuyết Nhi đã hoàn toàn đắm chìm trong nam nữ giao hoan bên trong, nhất thời quên được toàn bộ, bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng. Ô, ô ô, ô ô, ta, ta, ta, ta tò mò, quái, cảm giác, ta, ca, ca, ta. Vì sao, sao hội, như vậy, nha, nha, thật nhanh, nhạc, ta, tiểu thần ca, ta, dương vật, cắm vào, ta, linh nhi, tâm gan ngứa, ta, tốt, yêu thích nha. Thanh nhã non nớt tiếng rên rỉ, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, vừa mới gian dâm mẹ, làm mẹ tại dưới người cao thâm nũng nịu rên rỉ, lúc này trêu đùa nữ nhi, làm nữ nhi tại dưới người ca hát. Như thế nhân sinh, là một cái nam nhân lớn nhất vinh quang, khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng tự hào không thôi, một đôi mẫu nữ hoa bị chính mình gian dâm chiếm lấy, mỹ diệu chết. Nhìn đầy mặt ửng hồng, lớn tiếng nũng nịu rên rỉ Tuyết Nhi, Diệp Thần cảm thán, không hổ là A Di nữ nhi, quả thực sự có nàng rên rỉ tiềm chất, cũng may lúc này cách gọi thanh xuân non nớt lại có khác một phen mùi vị. Hắc hắc, quả thật không hổ là A Di nữ nhi. Vừa mới rất sâu cứ như vậy phóng túng, người nghe một chút Tuyết Nhi tiếng rên rỉ, sướng chết rồi. Diệp Thần nói lập tức làm A Di sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lập tức càng là sắc mặt hưng phấn, nhìn nữ nhi bị nam nhân cứng rắn, hơn nữa người nam nhân này còn vừa mới gian dâm chính mình, loại cảm giác kích thích này, làm nàng tâm thần mê loạn, quyến rũ con người mọng nước vô cùng, vừa nhìn chỉ biết bị dục vọng chiếm cứ tâm thần, si mê trong này. Nàng si ngốc nhìn nữ nhi cùng Diệp Thần giao hoan, nhìn Diệp Thần xông pha cùng nữ nhi cao thấp lay động thân thể. Lập tức dục vọng thăng chức. Ô, ô ô, ô ô, tò mò, quái, ta, nữ nhi, bị hiếp dâm, ta cái này làm mẹ, ta, mẹ tốt hưng, phấn, ta thật, trở nên dâm, ta, đáng, ta, đều là, người cái này phá hư, ta, đản, nga nha. Nha, thân trưởng, phu, ta, muốn, nha, nga nga nha, ta gì đói khát rồi, nàng bắt đầu tự an ủi rồi, nắm chính mình vú sữa vuốt ve, một đôi hoa đào mắt thấy hướng về phía Diệp Thần cười hắc hắc, lập tức nói ngoan. Diệp Thần kéo qua A Di, làm nàng đổ qua thần đến nằm, thân trên tựa vào Diệp Thần trong lòng, Diệp Thần một bên lay động mông cắm vào Tuyết Nhi. Một lần hai tay nắm A Di vú sữa trêu đùa, nhất thời, Tuyết Nhi bị chọc vào kêu lên vui mừng, A Di bị trêu đùa được vú sữa sảng khoái vô cùng, ba người đắm chìm trong giao hoan bên trong, song phi vô hạn. Ta, ta, thật nhanh, nhạc, nha, nga nha, Diệp Thần, ca ca, ta, rất tuyệt, nha, nhẹ, điểm, ta, quá, sâu, ta, ta, tốt, mỹ, ta, Tuyết Nhi muốn, ta, bay, ta nha. Tuyết Nhi hưng phấn thét chói tai, nhưng là dù sao tuổi nhỏ, sức chịu đựng không đủ, Diệp Thần cắm hơn 10 hạ liền toàn thân có loại phi cảm giác. Diệp Thần biết đây là muốn cao trào, bất quá này ấu nữ tuyệt vời mùi vị, Diệp Thần còn không có thưởng thức đủ, chỗ đó nguyện ý bỏ đi, lập tức đột nhiên rút ra chính mình đại dương vật, lập tức, Tuyết Nhi kia bị chống đỡ thành hình chữ O tiểu huyệt hư không vô cùng, chính hưng phấn Tuyết Nhi lập tức thất lạc vô cùng. Ta, ta, ta, không muốn, ta, ta, tiểu thần, ca ca, ta, Tuyết Nhi, thật nhanh nhạc, đâu, cắm vào, ta, cắm vào. Tiến đến, ta, đừng, ngừng, ta, thật là khó, qua, ta, tốt, vất vả, ta. Nghe được Linh Nhi khổ sở âm thanh, A Di lập tức trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, kiều mị nói làm sao đậu nàng còn nhỏ, làm nàng bay đi. Hắc hắc, ta còn không có chơi đã thiếu nữ tuyệt vời, đến, ngươi và Tuyết Nhi cùng một chỗ song song quỳ, ta muốn từ phía sau địch Tuyết Nhi. Cũng muốn từ phía sau sờ nộn huyệt của ngươi. Diệp Thần dâm dãng cười, A Di trong lòng cuồng nhảy, kích thích vô cùng, tuy rằng cùng nữ nhi cùng một chỗ quỳ vểnh mông hướng về Diệp Thần nàng thực ngượng ngùng, nhưng là cũng thực hưng phấn, cũng không cách nào cự tuyệt lật lên thân thể, hai tay chống lấy giường nhếch lên đầy đặn mông tròn, mà Diệp Thần lại ôm lấy Tuyết Nhi, đem nàng lật, sắp xếp thành cầu bò tư thế, Diệp Thần lúc này mới nắm lấy chính mình đại dương vật tại Tuyết Nhi nộn huyệt miệng hang chậm rãi nghiền nát vài cái. Lại lần nữa cắm vào. Nha, tiến đến, ta, tiểu thần ca ca, ta, ca đại, dương vật tiến, ta, đến đây, ta, đẹp quá. Tuyết Nhi bị cắm sau đó, lập tức mặt nhỏ hưng phấn kêu, toàn thân run nhẹ, càng là vô sự tự thông lay động mông nhỏ phối hợp tiểu thần ca ca dương vật. Diệp Thần cười hắc hắc, chậm rãi quất cắm, mà hắn một bàn tay sờ Tuyết Nhi mông, nhẹ nhàng vuốt ve. Cái tay còn lại sờ lên A Di tròn trịa mông đẹp, dùng sức quất đánh vài cái, kích thích A Di thét chói tai rên rỉ, càng là quyến rũ quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, tựa như nói ta còn muốn. Diệp Thần cũng không có làm A Di thất vọng, càng thêm dùng sức quất đánh một phen, cái loại này ngược đãi đợi khoái cảm ngược lại làm A Di cảm nhận được so cao trào càng thêm làm nàng hưng phấn mùi vị, nhất thời trong lòng dâm đãng nghĩ chính mình chẳng lẽ yêu thích bị chính mình nam nhân ngược đãi. Càng thêm thẹn thùng rồi, nàng lay động mông tròn cứng rắn lấy Diệp Thần quất đánh vuốt ve. Cắm vào nữ nhi Tuyết Nhi, sờ mẹ A Di, Diệp Thần cảm nhận được nam nhân tới Mỹ cảm thấy, kia vuốt ve A Di mông tay chậm rãi xuống phía dưới, đi đến A Di sớm đã lầy lội không chịu nổi tiểu nộn huyệt chỗ, nhẹ nhàng một chút, lập tức ướt át vô cùng. Diệp Thần hai mắt dâm dãng nói A Di, ngươi nhìn, đều ra nhiều như vậy thủy, ngươi quả nhiên là dâm đãng không được. Ta, đừng nói, ta, tốt xấu hổ, nhân nha, sờ A, Di, ta, mau, điểm, ta, Di muốn, ta, Di, vài, khỏa, ta nha. Ta Di càng muốn Diệp Thần đại dương vật hung hăng địch chính mình, nhưng là lúc này bị địch phải là con gái của mình, nàng lại đói khát cũng không có khả năng cùng nữ nhi thường dương vật, cho nên chỉ có thể nhịn nại, tìm kiếm Diệp Thần vuốt ve thay thế. Diệp Thần hai ngón tay một loạt, hướng về A Di kia tách ra lỗ lồn liền hung hăng cắm vào, xì một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi, chọc vào A Di toàn thân run lẩy bẩy, nha một tiếng thét chói tai, tao kêu lên tốt. Mỹ A, ta, cắm vào, ta, Diệp Thần, ta đấy, cha ruột, ta, thân, trượng phu, ta, ngươi cắm vào, ta, ngươi nữ, nhân A. Ô, dùng, lực, ta, đúng, nha, ta tốt, hưng phấn, ta. Diệp Thần nghe được A Di dâm đãng kêu la, đôi mắt nhất mễ, mạnh mẽ dùng sức, bắt đầu tấn công A Di tiểu huyệt rồi, cắm một phen sau đó, càng là tại kia tiểu huyệt bên trong đào móc, lấy tiểu huyệt bên trong phát xích hướng về phía. Hắc hắc, hảo dâm đãng A. Diệp Thần như thế nghĩ, càng thêm hưng phấn làm lên Tuyết Nhi. Kia dương vật mỗi một lần cắm vào đều giống như khai khẩn hơi có chút Tuyết Nhi lỗ lồn, mở rộng dài hơn, Tuyết Nhi mỗi lần đều bị đội lên sâu nhất, nhất thời toàn thân kích động, giáo dục cao đẳng A. Ta, nga nha, nga nga nha, nga nga nha, không được, ta, tiểu huyệt, không được, ta, bị, địt chết, ta, muốn bay, ta, lại, muốn bay, ta. Tuyết Nhi nhìn Như Thực vất vả đong đưa mông nhỏ, Diệp Thần cũng không nhẫn nàng lại khó có thể tiếp tục quá, lập tức liền tăng nhanh tốc độ công kích, rất nhanh, Tuyết Nhi liền toàn thân căng thẳng, lần thứ nhất đạt được đến bị nam nhân gian dâm cao trào, hưng phấn mặt nhỏ đỏ bừng đáng yêu không thôi. Ta, ca ca nhẹ nhất, một chút, ta, thật là thoải mái, ta tốt, khổ sở, ca ca, ta, ngươi cắm vào, chết Tuyết Nhi, ta, nha, thật sâu, ta, ca, ca ngươi cắm vào, ta, thì tốt hơn, sâu a, ta, đều, cắm đến người, ta, ra bụng, ô, muốn bị ngươi, đâm chết, ta, tiểu huyệt, đều làm hư, ta, không muốn, ta, ca, ta, Tuyết Nhi, không muốn bị cắm vào, ta a nha, ta, bay, ta, chết, ta, đẹp quá a nha. Tống Tuyết phấn nộn tiểu huyệt tuy rằng thông đạo vẫn còn so sánh kém cỏi, nhưng là nữ nhân lỗ lồn co giãn tính rất mạnh, Diệp Thần thật lớn dương vật mỗi một lần nếm thử đều đâm mở một chút đóng chặt phạm vi, khai khẩn Tống Tuyết tiểu nộn huyệt, mà tùy theo Diệp Thần quất cắm, rất nhanh kia thật lớn dương vật theo 1/4 đa tạ cắm vào 1/3. Khoảnh khắc này, Tống Tuyết chỉ cảm thấy kia thật lớn lửa nóng dương vật đâm vào bụng của mình bên trong, tại bên trong không ngừng tiến lui lui, thống nàng hồn cũng không phải là rồi. Qua, ca, ta, có chút nan, quá, ta, nhưng là, ta, nhưng là, lại thích mau, ta, nhạc, thật kỳ quái, cảm giác, ta, Tuyết Nhi, ta, Tuyết Nhi, khổ sở lại, rất muốn, ta nha, cắm vào, đến đây, ta, chọc vào, thật sâu, thật lớn, ta, dương vật, nóng quá, ta, nóng, chết ta nha, thật là thoải mái, ta. Diệp Thần làm Tống Tuyết tiểu huyệt, lại càng thêm lửa nóng nhìn Tống Tuyết kia giống như thống khổ lại cực độ vui thích phấn nộn khuôn mặt, làm Diệp Thần tràn đầy dâm nhục khoái cảm, nhất là cái tiểu nha đầu này quả thật là một cái cực phẩm, tuổi nhỏ rên gì thật không ngờ dâm đãng, làm người ta trong lòng lửa nóng vô cùng. Tuyết Nhi toàn thân dường như hư thoát ghé vào trên giường, Diệp Thần dương vật tự nhiên rút ra, nhìn thỏa mãn Tuyết Nhi, Diệp Thần cười hắc hắc, mà lúc này đây sớm đã đói khát A-di trong mắt dục hỏa nhìn về phía Diệp Thần, cầu xin muốn cho Diệp Thần lại lần nữa hung hăng địt chính mình. Diệp Thần tự nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, bất quá hắn còn có tà ác hơn chú ý. Ngoan, nằm xuống. A-di nhìn đến Diệp Thần khẳng định lửa nóng ánh mắt, lập tức hưng phấn, hài lòng cười, xoay người nằm xuống, nhưng mà, một lúc sau, nàng thẹn thùng hận không thể tìm kẽ đất chui đi xuống, Diệp Thần lại đang A-di khát vọng ánh mắt chung ôm lên Tuyết Nhi, làm Tuyết Nhi ghé vào A-di trong lòng, mà Tuyết Nhi tiểu huyệt tam giác khu vực cùng A-di tam giác khu vực lúc lên lúc xuống vén. Tư thế này A-di không có từng lĩnh hội, lại ẩn ẩn có thể nhận thấy Diệp Thần dụng ý, nàng bị tao không dám nhìn Diệp Thần, bất quá nhưng trong lòng một trận lửa nóng, hưng phấn không thôi, hơn nữa mẹ con đã bị cùng nam nhân đoạt lấy, mẹ con càng là cùng giường hầu hạ Diệp Thần rồi, căn bản không có phản kháng đường sống, chỉ có thể làm Diệp Thần như thế trêu đùa chính mình hai mẹ con, A-di ngượng ngùng lại mong chờ đợi Diệp Thần lâm hạnh. Diệp Thần nhìn một lớn một nhỏ hai cái nộn huyệt, lập tức hưng phấn. Nâng lấy đại dương vật kêu một tiếng, mạnh mẽ cắm vào A-di lỗ lồn bên trong, điên cuồng quất cắm, A-di hưng phấn thét chói tai, giống như linh hồn đều run rẩy. Xì xì, xì, xì, xì, xì. Toàn bộ trong gian phòng đều là Diệp Thần gian dâm A-di quất cắm âm thanh, tại A-di hưng phấn lại muốn đạt đến đỉnh phong thời điểm Diệp Thần cười hắc hắc, lập tức lấy ra dương vật của mình, lại cắm vào phía trên Tuyết Nhi huyệt bên trong, dùng sức gian dâm, lập tức. Vừa mới cao trào mà si ngốc Tuyết Nhi toàn thân run run, lại lần nữa cảm nhận được bị tiểu thần ca ca địch được mùi vị, nằm ở mẹ trong lòng vô ý thức nũng nịu rên rỉ vặn vẹo. Nữ hài mẫn cảm làm Diệp Thần không lời, đút vào hơn 10 phía dưới, Tuyết Nhi lại lần nữa cao trào, dâm thủy chảy A-di một thân. Diệp Thần nhìn đến kia dâm thủy, hưng phấn hô hấp dồn dập, theo nữ nhi Tuyết Nhi tiểu huyệt bên trong rút ra dương vật, mạnh mẽ cắm vào mẹ A Di nộn huyệt, lại lần nữa bắt đầu xung phong. A, Diệp Thần, thân, ca ca, ta, ngươi mạnh khỏe, biết chơi, ta, nữ nhân, ngươi, đùa chết ta, ta, nhóm mẹ con, nha, nga nha, nga nha, ta, đẹp quá, ta, dùng, lực, muốn, bay, ta, lại muốn phi, đẹp quá, diệu, cảm giác, hưng, phấn chết, nha, nha nha, ta, ô, tốt, ta, thích lắm, đại, ta, tốt hỉ, vui mừng, địt a, ta, đều cấp, ngươi địt, ta, nữ nhi, cũng cấp, ngươi địt, chúng ta, hai mẹ con, cái đều là, tao, huyệt, ta, cho ngươi tùy, ý dâm, nhục, ngoạn, ta, ngoạn, chết ta, nhóm a, ta, phi, nha, nha nha, nha nha, nha, muốn bay, dùng, lực, tốt, hưng phấn, ta, đều cấp, ngươi ngoạn, ta, ngay cả ta, mẹ đều, ta, cho ngươi ngoạn, ta. Một tiếng thét chói tai, A Di lại lần nữa đạt được đến cao phong, kia phun thư dâm thủy tưới đến Diệp Thần dương vật, mẹ con cùng một chỗ dâm nhục khoái cảm cũng kích thích Diệp Thần đột nhiên một tiếng trầm thấp gào thét, toàn thân tê dần, muốn bắn, nhưng là Diệp Thần nhưng không có bắn vào A Di bên trong thân thể, hắn cố nhịn khoái cảm, gấp gáp rút ra, hướng về Tuyết Nhi tiểu huyệt mạnh mẽ cắm vào, phốc phốc toàn bộ bắn vào Tuyết Nhi thân thể nội. Đối với Diệp Thần tới nói, A Di bên trong thân thể đã sớm bắn chân tinh dịch của mình, tràn đầy dấu vết của hắn, Linh Nhi tuy rằng bị phá chỗ, hắn càng khát vọng bắn vào tinh dịch của mình lưu lại sâu nhất dấu vết. Vù vù vù, đẹp quá cảm giác, mẫu nữ hoa A, hưng phấn chết rồi, đêm nay có thể ngủ cái hạnh phúc thấy rồi. Diệp Thần líu díu, hai tay tại A Di cùng Tuyết Nhi trên người âu yếm, mỏi mệt Tuyết Nhi, cùng nhiều lần cao trào A Di tại sao cao trào hưởng thụ chính mình nam nhân âu yếm, đúng là dần dần đang ngủ. Diệp Thần lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn mẹ con nhỏ tiếng líu díu một tiếng, rồi sau đó mặc lên chính mình quần áo rời đi. Chương 0201 Cố Thanh Trần Tuyết Phi song phi nhất. Ngày kế buổi chiều Diệp Thần vốn là nghĩ đến Cố Thanh nhà đi qua đêm, chính là gọi điện thoại tới vừa hỏi mới biết được Cố Thanh không ở nhà, thế nhưng đi Trần Tuyết Phi trong nhà. Bất quá, Diệp Thần cũng không có cảm thấy thất vọng, hắn cúp điện thoại sau nhanh chóng cưỡi taxi, đi đến Trần Tuyết Phi chỗ ở địa phương, Phó Hoàn Tiền liền hướng bên trong đi đến. Được nghỉ hè, tỷ tỷ cùng muội muội Diệp Nhu phần lớn thời gian đều cùng khuê mật bạn tốt đi ra ngoài du lịch hoặc là đi dạo phố mua sắm, Lạc Tuyết bởi vì bệnh viện đến đây thực tập sinh, công tác cũng thay đổi thiếu. Không có việc gì liền đi ra ngoài đi tản bộ một chút hoặc là ở nhà nghỉ ngơi, Diệp Thần một người cũng là thanh nhàn rỗi, tối về bắt được cơ hội liền cùng với tỷ tỷ muội muội địt địt huyệt, không cơ hội liền một người đi ra ngoài liệp diễm, ngày quá thật là dễ chịu. Vài ngày không thấy, Diệp Thần còn thực sự có điểm tưởng niệm chỗ này. Lúc này Diệp Thần trong não tràn đầy dâm đãng tình cảnh, ảo tưởng buổi tối hôm nay cùng Cố Thanh các nàng ở trên giường ân ái tình cảnh, địt được các nàng a a dâm đãng kêu la bộ dạng. Lập tức toàn thân không khỏi nóng lên, phía dưới dương vật chậm rãi lớn lên đội lên quần phía trên, nhẹ nhẹ dâm đắng nụ cười tại cái khuôn mặt kia anh Tuấn khuôn mặt chậm rãi hiện ra đến, thật nghĩ rất nhanh đi vào sau đó đem các nàng đè vào trên mặt đất địt, tiếp lấy. Ngồi tại trên sofa, người mặc gợi cảm đồ ngủ xem TV Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi không biết, lúc này một cái đại sắc lang đang tại ý dâm các nàng cỗ kia mỹ diệu thân thể. Trần Lão, không, Tuyết Vi tỷ tỷ. Người nói Diệp Thần ca ca buổi tối hôm nay trở về sao? Cố Thanh quay đầu nhìn Trần Tuyết Phi hỏi. Bởi vì hai người hiện tại cũng trước sau trở thành Diệp Thần nữ nhân, tăng thêm hai người vốn là có rất tinh tường, bởi vậy cũng không có xuất hiện cổ đại cái loại này thế thiếp bất hòa hiện tượng. Hơn nữa Trần Tuyết Phi cùng Cố Thanh vốn là không phải là yêu thích tranh sủng nữ hài, cho nên hai người hiện tại cũng này đây tỉ muội tương xứng quan hệ thập phần hòa hợp. Như thế nào, nghĩ cái kia đại phôi đàn rồi hả? Trần Tuyết Phi nhìn Cố Thanh kia gương mặt xuân tâm manh động quyến rũ bộ dạng, nhịn không được trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không nghĩ hắn sao? Đỏ bừng nhan sắc xuất hiện ở Cố Thanh khuôn mặt. Ngay tại Cố Thanh muốn nói thời điểm, tiếng chuông cửa vang lên. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Cố Thanh theo trên ghế sofa đứng lên hướng cửa phòng chỗ phương hướng đi đến. Đường Cố Thanh mở cửa phòng, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa gương mặt cười dâm nhìn nàng Diệp Thần về sau, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt lộ ra mừng như điên biểu cảm, cao hứng nhào đến ôm lấy thân thể hắn, đem đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng. Cố Thanh tính tình vốn là ôn nhu nhu thuận, một trái tim hoàn toàn treo tại Diệp Thần trên người, hận không thể ngày ngày ngấy tại thân thể của hắn một bên, thật sự là một ngày không thấy, giống như cách tam thu. Diệp Thần không nói gì, thật chặt ôm lấy nàng kia non mềm thân hình, hắn có thể cảm nhận được Cố Thanh nội tâm phần kia không muốn xa rời cùng si mê tâm tình, trận kia trận tình yêu khiến cho hắn nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp, một loại cảm giác hạnh phúc tại nội tâm của hắn thật lâu không thể tán đi. Lúc này Cố Thanh đem chính mình đối với Diệp Thần tình yêu toàn bộ phát tiết vào này một loạt ôm bên trong, không nghĩ thả ra cái này cùng hắn bình thường đại âu yếm cậu bé. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu kia đen nhánh nhu thuận mái tóc, hút người phát lên phát tán ra nhàn nhạt hương vị cười nói tốt Thanh Nhi, chúng ta vào đi thôi, làm người khác nhìn thấy chúng ta tốt như vậy giống không tốt lắm. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh mới ý thức tới mình và hắn hiện tại thân ở tại chỗ đó. Lưu luyến không rời đưa mở hắn ôm ấp, kéo lấy tay hắn đi vào bên trong, sau đó đóng cửa phòng. Diệp Thần, người mấy ngày nay buổi tối cũng chưa đi nhà ta, người có biết hay không Thanh Nhi có bao nhiêu nhớ ngươi. Cố Thanh vừa mới đóng cửa phòng, liền thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên, sâu kín nói. Tốt Thanh Nhi, không muốn thương tâm, lão công hiện tại không phải là đến bồi ngươi ư, buổi tối hôm nay lão công liền thật tốt hầu hạ ngươi. Cho người phát tiết một chút, hắc hắc. Dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện tại Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt. Mặc dù không có nhìn thấy Diệp Thần trên mặt biểu cảm, nhưng là biết hắn trên mặt hiện tại nhất định một bộ dâm đãng bộ dạng, đỏ bừng nhan sắc chậm rãi leo lên nàng kia Trương Thanh Thuần thanh nhã khuôn mặt phía trên, xinh đẹp tuyệt luân, nội tâm ý xấu hổ làm cho Cố Thanh không khỏi đem đầu thật sâu hướng đến hắn ôm ấp vùi vào. Thanh Nhi, là ai đến đây a? Trần Tuyết Vi gợi cảm mà tràn ngập từ tính âm thanh từ xa đến gần vang lên. Khi nàng đi qua đến nhìn thấy Diệp Thần cùng Cố Thanh ôm tại cùng một chỗ thời điểm, đỏ bừng nhan sắc cũng dần dần bò tới nàng khuôn mặt, nhẹ nhẹ hâm mộ chi ý theo mắt của nàng trung du lộ ra. Diệp Thần không nghĩ tới Trần Tuyết Vi cũng ở đây, nhớ tới khởi buổi tối hôm nay đến một con rồng diễn hai phượng, trên mặt nguyên bản dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, nhìn nàng cười nói lão sư, ngươi. Nghe thấy Diệp Thần gọi nàng, tuy rằng không biết gọi nàng chuyện gì, nhưng là ý xấu hổ khiến nàng chậm rãi thôn thôn hướng hắn đi đến, nội tâm thẹn thùng cảm giác khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào. A, Trần Tuyết Vi kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể đã bị Diệp Thần dâm thủ ôm ở, thẹn thùng đem đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên, ôm lấy thân thể hắn, yên lặng lĩnh hội hắn trên người phát tán ra cái kia phân cảm giác an toàn. Ba người cứ như vậy ôm tại cùng một chỗ đứng ở đó. Yên lặng lĩnh hội đối phương trong lòng tình yêu. Một hồi lâu, Diệp Thần đầu tiên mở miệng nói chuyện tốt lắm, lão sư, Thanh Nhi, chúng ta không muốn đứng ở nơi này, vào đi thôi. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, hai người mới rời đi thân thể hắn, sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, cúi đầu. Nhìn thấy các nàng sắc mặt đỏ bừng cúi đầu xuống bộ dạng, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng. Kéo lấy tay của các nàng hướng bên trong đi đến. Kéo lấy tay của hai người, ba người tại phòng khách trên ghế sofa làm xuống. Diệp Thần, người mấy ngày nay buổi tối vì sao không đến tìm ta cùng tỷ tỷ a, có thể theo chúng ta nói sao? Cố Thanh sắc mặt ngẩng đầu nhìn Diệp Thần nói, nhẹ nhẹ chờ đợi ánh mắt theo mắt của nàng trung du lộ ra. Cười nhìn nàng liếc nhìn một cái, quay đầu hướng Trần Tuyết Vi nhìn lại, thấy nàng cũng lộ ra ánh mắt chờ mong. Diệp Thần vì thế đem mình cùng Tống Tuyết, bác cả Diệp Tâm Nhã, Diệp Du Du còn có Tần Nguyệt sự tình đều cùng bọn hắn nói một lần. Sau khi nói xong, thời gian đã qua 2 giờ. Hai người không nghĩ đến mới mấy ngày, phát hiện tại Diệp Thần trên người sự tình nhiều như vậy, nhiều làm cho các nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngốc ngốc ngồi ở đó nhìn hắn. Diệp Thần biết các nàng sau khi nghe xong phải từ từ tiêu hóa, cũng không có quấy rầy các nàng, mở TV nhìn lên. Một hồi lâu Trần Tuyết Vi đầu tiên lấy lại tinh thần, gương mặt ngoài ý muốn nhìn Diệp Thần cười nói như vậy, người bác cả cũng trở thành người nữ nhân. Như vậy không phải là loạn luân sao? Ân, loạn luân có cái gì cùng lắm thì, chỉ cần chúng ta chính mình sung sướng là tốt rồi, bất quá bây giờ của ta bác cả Diệp Tâm Nhã đã cũng không hài lòng chung đi ra, như vậy sự tình vẫn là thật thoải mái. Diệp Thần cười dâm đãng nói. Cố Thanh biết hắn trong miệng nói như vậy, chỉ chính là như vậy, đỏ bừng nhan sắc xuất hiện lần nữa tại nàng thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ. Không nghĩ tới mới chỉ có mấy ngày, chúng ta liền nhiều hơn nhiều như vậy tìm muội, Diệp Thần ngươi có thể chịu được sao? Nói xong Trần Tuyết Phi sắc mặt đã hồng không thể lại đỏ. Đương nhiên có thể, không tin nói chúng ta bây giờ liền đi trên giường thử xem. Nói xong kéo qua thân thể của nàng, trực tiếp bắt tay vói vào cổ áo của nàng, hướng cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa đánh tới. A, một tiếng hoảng sợ la hét, Trần Tuyết Phi cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa bị Diệp Thần dâm thủ bắt được. Nghe thấy Trần Tuyết Phi kinh hô âm thanh, nhìn thấy nàng kia đoan trang cao quý mặt ngọc thượng lộ ra ngượng ngùng biểu cảm, Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt thượng trở nên càng thêm dâm đãng, trên tay vuốt ve vân vê lực lượng chậm rãi bắt đầu gia tăng, thân thể chậm rãi hướng nàng tới sát, đem miệng phóng tới tai của nàng bên cạnh, cười dâm đãng nói tốt Phi Nhi, cảm giác như thế nào, có phải hay không thật thoải mái, rất vui sướng. Nói xong Diệp Thần dùng tay nhéo nhéo vú sữa của nàng. Diệp Thần nói lập tức làm cho Trần Tuyết Phi kia trương diễm lệ khuôn mặt hồng không thể lại đỏ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng lập tức nói không ra lời đến, duỗi tay thật chặt che đỏ bừng khuôn mặt, thật muốn tìm cái động chui vào không cho bọn hắn nhìn thấy nàng hiện tại bộ dạng. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi ngượng ngùng không thôi, dùng hai tay gắt gao che lấy đỏ bừng khuôn mặt bộ dạng, dâm dãng nụ cười tại Diệp Thần khuôn mặt cười càng thêm dâm đãng lên. Hảo lão sư, tại sao không nói chuyện nữa nha? Nói cho đệ tử như vậy bóp ngươi thoải mái hay không, nhanh hay không nhanh nhạc. Trong lòng dâm dục làm cho Diệp Thần trên tay vuốt ve vân vê lực lượng lại tăng lên một điểm, đem nàng thân thể kéo đến ngực đến, tay kia thì đặt ở nàng con kia không có cầm chặt bộ ngực sữa vú sữa phía trên, cách bên ngoài màu trắng đổ ngủ tại bên ngoài vuốt ve lấy. Tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa tại Diệp Thần hai tay vuốt ve vân vê phía dưới, liên tục không ngừng biến hóa. Trước ngực truyền đến từng trận khoái ý làm cho Trần Tuyết Phi trong miệng bắt đầu phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, nghe Diệp Thần bên trong thân thể dục hỏa lập tức hừng hực bùng cháy lên. Diệp Thần biết hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, trò hay mới vừa bắt đầu, không thể cấp bách liền lên, áp chế nội kia hừng hực thiêu đốt dục vọng chi lửa, dán vào nàng kia mê người lỗ tai nhỏ cười dâm đãng nói hảo lão sư, người tên là âm thanh hảo dâm đãng a, hiện tại càng ngày càng tiến bộ. Theo Cố Thanh chỗ đó Cố Thanh Vi hiểu rõ đến Diệp Thần yêu thích nhìn các nàng dâm đãng bộ dạng, tuy rằng trước kia không có gắn qua dâm đãng bộ dạng, nhưng vì trước mắt lòng này yêu tiểu nam nhân, nàng quyết định thử xem. Khẽ ngẩng đầu hướng Diệp Thần nhìn lại, thấy hắn gương mặt cười dâm nhìn nàng, đỏ bừng chi sắc tại mặt nàng hiện ra đến, ánh mắt quyến rũ, mềm mại nói tốt lão công, lão sư là rất dâm đãng, nhưng là chỉ bởi vì ngươi một người dâm đãng. Nói xong thon thon tay trắng cầm chặt cái kia đang tại vuốt ve vân vê dâm thủ dùng sức trà sát nàng tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, từng trận khoái cảm khiến nàng trong miệng vang dội dâm đãng tiếng kêu càng thêm dâm đãng, tay kia thì vói vào màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, bày ra một bộ thủ dâm bộ dạng quyến rũ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lập tức bị trước mắt cảnh tượng cấp nhìn đến ngây dại, tích tích nước miếng bất chi bất giác theo miệng của hắn toát ra đến, Trần Tuyết Phi dâm đãng bộ dạng thật sự là quá mê người. Quá diễm lệ rồi, kia quyến rũ thần sắc, dâm dãng rên rỉ, gợi cảm và đỏ hồng môi, đều làm kia một chút quân tử nghe thấy, nhìn thấy, khẳng định lập tức sẽ biến thành một con chó hùng. Nhìn thấy Diệp Thần bộ dạng, Trần Tuyết Phi tâm lý cao hứng không thôi, biết chính mình làm không có uổng phí, không khỏi hướng ngồi ở một bên Cố Thanh đầu đi cảm kích ánh mắt. Nhìn thấy nàng cảm kích ánh mắt, Cố Thanh cười cười, lén lút theo trên ghế sofa đứng lên hướng trong phòng đi đến. Nàng không muốn quấy rầy các nàng muốn cho hai người một mình thật tốt yêu một lần. Gặp Cố Thanh đi về phòng, Trần Tuyết Phi biết nàng đây là vì bọn hắn một mình tại cùng một chỗ, tâm lý đối với nàng cảm kích đến không biết dùng nói cái gì đã nói. Một hồi lâu Diệp Thần mới từ phát ngốc trông lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng gương mặt đỏ bừng quyến rũ nhìn chính mình, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt, bảo bối Vi Nhi, ngươi bây giờ bộ dạng thật đẹp. Nói xong hướng nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hôn tới, sau đó đem thân thể của nàng áp đảo tại trên ghế sofa. Tại hai tay cùng miệng lưỡi công kích, Trần Tuyết Phi cuối cùng mở ra nha môn, theo sau Diệp Thần đầu lưỡi rất nhanh xông vào, tìm trong chốc lát tại khoang miệng chỗ sâu tìm đến nàng căn kia hồng phấn lưỡi thơm cuốn, sau đó liên tục không ngừng quấn quanh, liếm mút. Từng trận khoái cảm biến thành Trần Tuyết Phi đều không phân rõ phương hướng, chỉ biết là theo lấy Diệp Thần đầu lưỡi liên tục không ngừng đi. trước ngực dâm thủ vuốt ve vân vê truyền đến từng trận khoái cảm, khiến nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi thỉnh thoảng phát ra hừ hừ âm thanh. Hai tay không biết khi nào thì ly khai màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, tại Diệp Thần dưới hông dương vật cách quần liên tục không ngừng vuốt ve. Dương vật truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng thoải mái, từng trận kích thích cảm khiến cho hắn chậm rãi rơi vào vô biên dâm dục, hai tay vuốt ve vân vê tốc độ chậm rãi gia tăng, trên miệng thế công càng thêm hung mãnh lên. Trong phòng khách truyền đến từng trận tiếng rên rỉ làm cho nằm tại trên giường Cố Thanh, dần dần cảm giác toàn thân vô cùng khô nóng, tê dại xinh đẹp mềm mại, thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ chậm rãi hiện ra một tia đỏ ửng, hồng nhuận và gợi cảm môi liên tục không ngừng thở hào hển. Không biết qua bao lâu, nàng trong não toàn bộ tràn ngập Diệp Thần cùng nàng giao hoan tình cảnh, dần dần đóng chặt thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân không khỏi chậm rãi tách ra, lộ ra kia mê người tư mật nơi. Một cái thon thon tay ngọc tùy theo kia miệng đỏ tươi nộn huyệt mở ra chậm rãi hướng bên trong sờ soạc. Diệp Thần cùng Trần Tuyết Phi liếm hôn thẳng đến hai người đều cơ hồ thở không thông lúc tới mới tách ra, nhìn Trần Tuyết Phi đóng mắt đẹp sắc mặt đỏ bừng, thở hào hển bộ dạng, Diệp Thần trên mặt lấy biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt, cảm giác bộ ngực hai tay tùy theo nàng hô hấp dồn dập lúc lên lúc xuống, giống như tại nhảy nhảy ban di tựa như. Hảo lão sư, ngươi vừa rồi bộ dạng thật dâm đãng, thật mê người, đệ tử yêu ngươi chết mất. Diệp Thần gương mặt dâm đãng cười nói xong cúi đầu hôn hít nàng một chút kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Phi trên mặt nguyên bản đỏ bừng sắc mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy hắn gương mặt cười dâm nhìn chính mình làm cho, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói còn không phải là vì có thể làm cho ngươi tên tiểu sắc lang này đệ tử cao hứng. Ta mới làm như vậy, nhân gia trước kia vốn là vẫn luôn là văn tĩnh bảo thủ thục nữ. Trần Tuyết Phi hờn dỗi quyến rũ bộ dạng lập tức nhìn xem Diệp Thần ngơ ngác nằm ở nàng cỗ kia hoàn mỹ không tì vết xinh đẹp tuyệt luân gợi cảm thân thể nhìn chăm chú nàng, nghe thấy nàng đã nói về sau, tâm lý một trận cảm động, đôi mắt chân thành nhìn chăm chú nàng đỏ bừng bộ dạng, ôn nhu nói hảo lão sư, mặc kệ về sau gặp được sự tình gì, người đều là ta Diệp Thần lão bà. Trần Tuyết Phi có thể cảm nhận được Diệp Thần kia chân thành cảm giác, tâm lý cao hứng, cảm thấy không thôi, biết chính mình không có nhìn lầm người, hai tay thật chặt ôm lấy thân thể hắn, có loại muốn cùng hắn dung hợp tại cùng một chỗ cảm giác. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm tại cùng một chỗ, lĩnh hội phần kia đậm đặc tình yêu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Một hồi lâu hai người mới lấy lại tinh thần đến, cúi đầu nhìn thấy Trần Tuyết Phi hơn phân nửa tuyết trắng vú sữa lộ ra tại bên ngoài. Kia bán lộ bán ẩn mỹ cảm nhìn xem Diệp Thần phía dưới dương vật lại lần nữa thô cứng, đội lên nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Cảm giác được phía dưới khác thường, Trần Tuyết Phi biết đó là vật gì, vụng trộm mở nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chăm chú nàng, lập tức trên mặt nguyên bản đạm đi xuống đỏ ửng chi sắc càng thêm đặc hơn, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Diệp Thần không có cấp bách động thủ. Đem đầu cúi người đến mặt của nàng phía trước, một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền vào đến nàng trong khoang mũi phi thường tốt hôn. Cúi đầu hôn hít một chút Trần Tuyết Phi kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, ôn nhu nói hảo lão sư, trên người ngươi phun cái gì vậy, như thế nào thơm như vậy. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Phi chậm rãi mở hơi nước tràn ngập mắt đẹp, nhìn thấy hắn cười dâm nhìn chính mình, đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, thẹn thùng nói không phun cái gì vậy. Hẳn là làm cho sữa tắm tắm sau lưu lại hương vị a, lão công ngươi thích không? Nói xong gương mặt nhu tình chi sắc nhìn hắn, nhìn cái này nhỏ hơn nàng thượng gần 10 tuổi đệ tử. Ân, phi thường yêu thích, loại này hương vị ta quá yêu thích. Cảm nhận được Trần Tuyết Phi nhu tình ánh mắt, Diệp Thần tâm lý phi thường cảm động, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trương tinh oánh trong sáng xinh đẹp mặt ngọc. Trần Tuyết Phi có thể cảm giác được Diệp Thần nội tâm đối với nàng thật sâu tình yêu. Cảm động chi tình tại trong lòng thật lâu không thể tán đi, duỗi tay cầm chặt cái kia vuốt ve khuôn mặt nàng dâm thủ, nhu tình nói nếu như người yêu thích, lão sư kia về sau đều dùng loại này sữa tắm tắm rửa. Đậm đặc tình yêu tại hai người đôi mắt ở giữa liên tục không ngừng truyền lại. Một hồi lâu hai người mới từ này đậm đặc tình yêu chung đi ra, nhìn thấy Trần Tuyết Phi trước ngực kia tốt đẹp xuân quang, dâm đãng nụ cười lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Thần khuôn mặt. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười, Trần Tuyết Phi cũng ý thức được cái gì, đỏ bừng nhan sắc chậm rãi xuất hiện ở nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi thẹn thùng nhắm hai mắt lại, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu dán vào nàng kia đỏ bừng tai bên cạnh cười dâm đãng nói: "Hảo lão sư, người hôm nay làm sao lại mặc như vậy quần áo, vì sao không mang theo áo ngực đâu này? Có phải hay không?" Tuy rằng Diệp Thần không có đem nói cho hết lời, nhưng là thông minh Trần Tuyết Phi biết phía sau hắn muốn nói điều gì, trên mặt đỏ bừng biểu cảm lập tức càng thêm đỏ bừng, Mở Xuân Tình tràn ngập mắt đẹp hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái về sau, lại lần nữa đóng lại. Tuy rằng lão sư xuyên thành như vậy, nhưng là lão công quá yêu thích, hảo lão sư, có thể hay không đáp ứng lão công về sau tại trong nhà cứ như vậy xuyên cấp đệ tử nhìn. Nói xong Diệp Thần cúi đầu hôn nàng một chút kia hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, ngẩng đầu cười dâm nhìn nàng. Một hồi lâu Trần Tuyết Phi mới mở đỏ bừng đôi mắt, hờn dỗi quyến rũ nhìn gương mặt cười dâm biểu cảm Diệp Thần nói: "Nếu như người yêu thích, lão sư về sau tại trong nhà sẽ mặc thành như vậy cho ngươi cái này tiểu chứng thối nhìn." Nói xong đỏ bừng nhắm hai mắt lại mắt đẹp. "Tạ ơn lão sư." Trần Tuyết Phi thân thể run run, chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, nhu tình nhìn hắn nói: "Lão công, thật tốt yêu ngươi Tuyết Phi được không?" Dung mạo xinh đẹp, chân thành ánh mắt, cao quý ung dung khí chất, nhìn xem Diệp Thần tâm lý một trận cảm động, thật sâu vì mình có thể có được như vậy nữ nhân, như vậy một cái yêu chính mình nữ nhân, như vậy một cái toàn trường sở hữu nam nhân trong lòng trong mộng tình nhân, mà cảm thấy tự hào cùng may mắn. Chậm rãi cúi đầu, há mồm ra hôn môi ở tại Trần Tuyết Phi kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng phía trên, theo sau tách ra, ngẩng đầu thâm tình nhìn nàng nói: "Hảo lão sư, ta thật tốt yêu ngươi, ta muốn cho ngươi làm toàn bộ thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân." Cảm nhận được Diệp Thần đậm đặc thâm tình lời nói, Trần Tuyết Phi trên mặt lộ ra mỉm cười mê người, mỉm cười nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ đợi hắn lâm hạnh, cảm giác hạnh phúc tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. Gặp Trần Tuyết Phi nhắm hai mắt lại, Diệp Thần khuôn mặt dần dần lộ ra dâm dãng nụ cười, liếc mắt nhìn trước ngực nàng cặp kia thật cao đứng thẳng tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, hai tay chậm rãi hướng trước ngực nàng kia hai tỏa cao thẳng bộ ngực sữa vú sữa sờ soạng. Cảm giác được Diệp Thần hai tay tại trên người của nàng di chuyển, Trần Tuyết Phi trên mặt đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại lần nữa leo lên nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, gương mặt kiều diễm bộ dạng làm cho nhìn chăm chú nàng Diệp Thần nhìn không khỏi hơi hơi ngây dại, theo sau lấy lại tinh thần, trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, trên tay lực lượng bắt đầu dần dần gia tăng. Tùy theo Diệp Thần hai tay hành du động, trên thân thể truyền đến trận một đợt nhận lấy một đợt trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Phi bắt đầu mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, thấp dâm đãng tiếng rên rỉ đứt quãng theo miệng của nàng phát ra, nghe vào Diệp Thần tai giống như tiên âm giống như, càng thêm kích thích hắn bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục vọng chi lửa. Diệp Thần biết một hồi tốt tình yêu trò chơi tốt tốt điều động đến cuối cùng mới rất có hương vị, cho nên hắn không có cấp bách động thủ, chính là tại bộ ngực sữa vú sữa bên ngoài xoa nắn Trần Tuyết Phi kia non mềm, trắng nõn thân hình, lĩnh hội thân thể nữ nhân tuyệt vời, đôi mắt nhìn chăm chú nàng trên người không một cái chi tiết, không một cái động tác. Tại Diệp Thần chậm rãi dưới sự chiêu đùa, từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Phi trong miệng tiếng rên rỉ dần dần cao lên, hai tay thật chặt ôm lấy thân thể hắn, mềm yếu không xương tay trắng tại sau lưng của hắn liên tục không ngừng qua lại vuốt ve, muốn dùng cái này để phát tiết trên người truyền đến từng trận khoái cảm. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi đoan trang cao quý khuôn mặt đỏ ửng trải rộng, đống chặt lấy mắt đẹp, dâm đãng rên rỉ bộ dạng, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, bên trong thân thể nguyên bản áp chế xuống dục vọng chi lửa xuất hiện lần nữa tại thân thể nội hừng hực bùng cháy lên, đốt hắn phía dưới dương vật kiên cố hơn cứng rắn lên. Cảm giác được Diệp Thần dưới hông khác thường, Trần Tuyết Phi lập tức biết đó là vật gì, đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng. Gặp Diệp Thần tại chỗ đó dùng hai tay xoa nắn trước ngực nàng bộ ngực sữa vú sữa, vụng trộm mở ra hai mắt hướng hắn nhìn lại, thấy hắn cười dâm nhìn chính mình, không khỏi xấu hổ đến dùng hai tay che kia hồng không thể tại hồng tuyệt mỹ mặt ngọc, mãnh liệt ý xấu hổ khiến cho hắn thật muốn tìm cái động chui vào. Cười dâm nhìn Trần Tuyết Phi tại học sinh của mình trước mặt lộ ra ngượng ngùng không thôi bộ dạng, Diệp Thần nhịn không được rút ra một cái đang tại vuốt ve nàng tuyệt mỹ thân thể tay. Nhẹ nhàng lấy ra nàng kia gắt gao che đỏ bừng khuôn mặt tuyết trắng tay trắng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng theo cười dâm đãng nói hảo lão sư, không muốn thẹn thùng, có cái gì tốt thẹn thùng, mở to mắt làm đệ tử nhìn nhìn, mấy ngày nay là gầy vẫn là mập. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Phi thẹn thùng mở nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy hắn trên mặt râm rãng nụ cười, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, quyến rũ nói đại phôi đản, cái này ngươi cao hứng a, tại sao khi phụ người ta như vậy? Trần Tuyết Phi thẹn thùng quyến rũ thần sắc nhìn xem Diệp Thần ngẩn ra, cũng may trong khi không nhận ra đề cao miễn dịch hệ thống, lập tức theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, cười dâm đãng nói cao hứng, đương nhiên cao hứng, làm sao có thể không cao hứng đâu này. Nói xong đổi một hơi lại nói hảo lão sư, mấy ngày nay ngươi tâm pháp tu luyện như thế nào à nha. Cảm giác vô cùng giống như, hình như trên người ta vận hành chân khí thật sự chậm. Lão công, ngươi nói ta có phải cụng về lắm hay không à? Đương không phải là, hảo lão bà, ngươi không nên gấp gáp, này ngân linh quyết vốn chính là vô thượng tâm pháp, Diệp gia đến trước mắt chỉ có ít ỏi sổ nhân tài tu luyện thành công qua, nhất định là có một định độ khó. Huống hồ ta còn có một bản Hồng Loan Thiên Kinh, chờ chúng ta nhiều song tu một chút thời gian, ngươi về sau liền có khả năng tăng lên rất nhanh tốc độ tu luyện. Tốt, lão công, ta chỉ là lo lắng về sau ngươi tu luyện đại thành trường sinh bất lão, mà ta lại không thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Ngốc lão bà, lão công là tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ ngươi. Nói xong Diệp Thần con kia không có buông ra tay bóp nhẹ một chút Trần Tuyết Phi trước ngực cao thẳng bộ ngực sữa vú sữa. Chương 0202 Cố Thanh Trần Tuyết Phi song phi nhị. Trước ngực truyền đến khoái cảm làm cho Trần Tuyết Phi mới ý thức tới mình và Diệp Thần bây giờ đang ở làm cái gì, trên mặt chậm rãi đạm đi xuống đỏ ửng chi sắc lại lần nữa leo lên kia cao quý thanh lịch khuôn mặt phía trên, hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, chậm rãi đóng lại mắt đẹp không nhìn hắn nữa, tùy ý hắn vuốt ve vân vê, khiêu khích. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi đóng lại xuân tình biểu lộ mắt đẹp, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, dồn dập hô hấp xen dị bộ dạng, mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng theo Diệp Thần nội tâm chỗ sâu hiện ra đến, cúi đầu thật sâu hôn lên nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, hai tay cách quần áo tại trước ngực nàng vú sữa thượng vuốt ve lấy. Tại hai tay cùng đầu lưỡi trêu chọc phía dưới, Trần Tuyết Phi kia khép hờ nha môn lại lần nữa được mở ra, vừa mới tiến cửa vào khang, Diệp Thần đầu lưỡi tìm đến Trần Tuyết Phi lưỡi thơm, lập tức cuốn, liếm, hút mút lưỡi thơm thượng quỳnh tương. Hai tay cũng không tiếp tục chính là cách đầu ngủ vuốt ve vân vê bên trong đầy đặn mềm mại bộ ngực sữa vú sữa, bắt đầu theo thượng chậm rãi cởi xuống Trần Tuyết Phi thơm ngon bờ vai thượng màu trắng dây lưng. Từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Phi trong não sinh ra một loại dường như muốn thăng thiên cảm giác, hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Thần hắn hổ eo, thon dài trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp thật chặt quấn lấy Diệp Thần đùi phía trên, cả người như là treo ngược ở hắn trên người. Hai người lưỡi thơm tại đối phương trong miệng chém giết trong chốc lát về sau, cuối cùng vẫn là Diệp Thần cao hơn một bậc chiến thắng Trần Tuyết Phi, theo sau hai người buông ra đôi môi, dồn dập hô hấp nhìn đối phương, đậm đặc tình yêu tại hai người trong mắt truyền lại. Thời gian tại đây cảm giác ấm áp chung bất chi bất giác trôi qua. Một hồi lâu hai người hô hấp dồn dập mới dần dần bình tĩnh xuống, dâm dãng nụ cười chậm rãi xuất hiện tại Diệp Thần khuôn mặt, hảo lão sư, vừa rồi cảm giác như thế nào? Có phải hay không thật thoải mái, muốn hay không một lần nữa? Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt lộ ra dâm đãng nụ cười, Trần Tuyết Phi cao quý thanh lịch khuôn mặt thượng nhẫn ninja không được toát ra một tia thẹn thùng, lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại phôi đản, liền có khả năng giễu cợt Vi Nhi, lãng phí Vi Nhi, nhân gia mới không muốn đâu. Thật không muốn, giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Ân, không cần. Mỗi lần đều là ngươi cái này đại phôi đản thắng, ta mới không thiệt thòi đâu. Trần Tuyết Phi không có chú ý tới Diệp Thần trong mắt lóe lên rảo hoạt hào quang, bằng không nàng không có khả năng nói như vậy. Hắc hắc, ngươi cần phải hiểu rõ Nga, muốn còn chưa phải muốn. Lúc này Trần Tuyết Phi mới nhận thấy không giống với địa phương, bất quá không biết nơi nào không giống với, không muốn. A, tại Trần Tuyết Phi vừa nói xong. Kinh hô tiếng theo nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra. Đại phôi đản, nhân gia hận ngươi chết đi được, thế nhưng bóp đau như vậy. Trần Tuyết Phi thẹn thùng đánh một cái Diệp Thần, vừa rồi hắn vuốt ve vân vê vú sữa lực lượng khiến cho hắn cảm thấy một trận đau đớn. Hắc hắc, ai bảo ngươi không muốn phải nhận được trừng phạt. Vậy ngươi cũng không thể bóp đau như vậy a? Thật bóp đau ư, ta giống như chỉ dùng một chút khí lực a. Vô nghĩa, người đương nhiên không biết, bóp lại không phải là trên người ngươi thịt. Kia lão công cho ngươi nhìn nhìn, Nói xong Diệp Thần không đợi Trần Tuyết Vi trả lời liền muốn từ trên xuống dưới cởi xuống nàng trên người quần áo, cũng may nàng phản ứng mau bị hắn thực hiện được. Như thế nào, đau làm lão công nhìn nhìn a. Mới không muốn, đại sắc lang, liền có khả năng khi dễ người ta. Choáng váng a, ta chỗ đó khi dễ người a, người nói đau, kia lão công nhìn nhìn hẳn là có thể chứ. Diệp Thần gương mặt vô tội biểu cảm nhìn Trần Tuyết Vi nói. Trần Tuyết Vi biết nói thêm gì đi nữa chịu thiệt nhất định là chính mình, lườm hắn liếc nhìn một cái, đóng lại ngượng ngùng mắt đẹp không nhìn hắn nữa. Diệp Thần biết con kia bất quá là hai người tán tỉnh đã nói lời nói, chậm rãi cúi người đến mặt của nàng phía trước, cười dâm đãng nói hảo lão sư, chuẩn bị sẵn sàng ư, đệ tử muốn bắt đầu. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi sắc mặt đỏ lên, biết hai người ở giữa tình yêu trò chơi muốn chân chính bắt đầu, mở nhắm chặt hai mắt. Nhìn hắn ôn nhu nói lão sư chuẩn bị xong, đến đây đi lão công, buổi tối hôm nay thật tốt yêu ngươi Vi Nhi a. Ân, buổi tối hôm nay lão công thật tốt yêu ngươi. Nói xong Diệp Thần cúi đầu hôn hít một chút Trần Tuyết Vi kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, hai tay bắt đầu ở nàng cỗ kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng du đi, cảm nhận dưới người thành thục gợi cảm nữ nhân kia mỹ diệu đồng thể. Chỉ chốc lát sau Trần Tuyết Vi bị Diệp Thần cái kia song dâm thủ biến thành hồn hển thở gấp. Dâm đãng tiếng rên rỉ liên miên không dứt theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. A, a, lão, lão công, mau a, mau, ân, a, lão sư, Vi Nhi, tốt, a, tốt, thư, a, ân, thoải mái, a. Trần Tuyết Vi dâm đãng tiếng rên rỉ lập tức nghe Diệp Thần bên trong thân thể dục hỏa mạnh thêm. Trên tay vuốt ve vân vê lực lượng trong khi không nhận ra chậm rãi gia tăng, vuốt ve vân vê nàng tiếng kêu càng thêm vang dội lên. Không biết tại Trần Tuyết Vi cỗ kia mỹ diệu đồng thể thượng vuốt ve, bóp nhẹ bao lâu về sau, Diệp Thần hai tay rời đi trước ngực nàng cặp kia cao thẳng bộ ngực sữa vú sữa hướng nàng song trường di chuyển. Chỉ chốc lát sau Diệp Thần hai tay đi đến Trần Tuyết Vi tuyết trắng hai vai bên cạnh, cúi đầu cười dâm nhìn gương mặt xuân tình biểu lộ cao quý đoan trang mỹ nữ lão sư. Cười dâm đãng nói hảo lão sư, ta muốn cởi xuống ngươi quần áo. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi chậm rãi mở cặp kia đóng chặt đỏ bừng đôi mắt, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, sắc mặt đỏ bừng nhẹ giọng đáp một tiếng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động trốn đi. Trần Tuyết Vi nói không thể nghi ngờ là một cây đuốc, đốt Diệp Thần bên trong thân thể dục vọng chi lửa càng thêm mãnh liệt, cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Hai tay khoát lên thơm ngon bờ vai hai bên, chậm rãi. Diệp Thần cũng không có cấp bách lập tức liền bỏ đi Trần Tuyết Vi áo váy thân trên, mà là không hoảng hốt không bận rộn chậm rãi cởi động, đồng thời gương mặt dâm đãng nụ cười nhìn chăm chú nàng mỹ thái tất hiện dồn dập thở dốc bộ dạng, lập tức trên mặt nụ cười cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu chậm rãi hướng nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi tiếp cận, sau đó há mồm ra ngậm vào kia mê người môi, lẻ lưỡi liếm nàng mềm mại môi hồng. Hàm răng cùng hồng phấn lưỡi thơm. Lúc này Trần Tuyết Vi bị đã Diệp Thần biến thành ý loạn tình mê, không phân rõ phương hướng, chỉ biết là phối hợp hắn động tác, cùng đầu lưỡi của hắn tại hai người miệng của hai người liên tục không ngừng khiêu khích hút mút, người đến ta hướng đến, trên người truyền đến từng trận kích thích cảm khiến nàng phát ra hừ hừ tiếng mũi âm thanh, vừa nghe chỉ biết nàng hiện tại rất vui sướng, thật thoải mái. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân đỏ tươi nộn huyệt tại nàng thoải mái hưng phấn dưới sự kích thích chậm rãi mở ra, cổ màu trắng sữa nước theo bên trong chậm rãi chảy ra đến nhỏ giọt rơi tại màu vàng áo váy phía trên, sau đó chậm rãi ướt đẫm màu vàng áo váy, theo sau thẩm thấu đến trên ghế sofa chậm rãi nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất phát ra rất nhỏ không thể nghe gặp tích thủy âm thanh, tùy theo nước nhỏ giọt rơi càng ngày càng nhiều, cổ nhỏ giọt rơi xuống nước chậm rãi sáp nhập tại cùng một chỗ. Nhìn thấy Trần Tuyết Vi nhắm chặt hai mắt, sắc mặt đỏ bừng dồn dập thở dốc rên rỉ bộ dạng, Diệp Thần trên mặt nguyên bản dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, rời đi nàng kia gợi cảm và đỏ hồng môi, chậm rãi hướng nàng lỗ tai trái bản thân đi cười dâm đãng nói hảo lão sư, người bây giờ bộ dạng thật dâm đãng, lão công yêu ngươi chết mất. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi trên mặt nguyên bản đỏ bừng biểu cảm lập tức càng thêm đỏ bừng. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào không còn đi ra. Chậm rãi mở đóng chặt mắt đẹp, nhìn thấy hắn gương mặt cười dâm biểu cảm nhìn chính mình, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, đại phôi đàn, ngươi lại bắt đầu ức hiếp Vi Nhi rồi, nhân gia không lý ngươi. đệ tử nào có ức hiếp lão sư ngươi a, ta oan uổng a. Diệp Thần gương mặt vô tội biểu cảm nói. Nói xong nghĩ tới điều gì, cười dâm đãng nói nga, lão công nghĩ tới, đệ tử hiện tại xác thực tại ức hiếp hảo lão sư ngươi. Nói xong Diệp Thần hai tay tại Trần Tuyết Phi trước ngực cặp kia cao thẳng vú sữa thượng hung hăng sờ soạng một cái, biến thành nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm đắc ý chi sắc nhìn chính mình, Trần Tuyết Phi không khỏi lại lần nữa thưởng hắn một cái bạch nhãn, sau đó nhắm hai mắt lại không còn nhìn nàng. Trần Tuyết Phi kia phong tình vạn trùng quyến rũ ánh mắt, điện Diệp Thần lập tức ngơ ngác nằm ở trên thân thể của nàng, nhìn chăm chú nàng đỏ bừng mê người khuôn mặt, quên mất nói chuyện, quên mất trên tay động tác. Một hồi lâu Diệp Thần mới từ phát ngốc chung lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng kia trương vi khởi dồn dập hô hấp thở dốc gợi cảm môi hồng, cúi đầu thật sâu hôn lên, liếm hôn nàng môi hồng, liếm hôn đồng thời, hai tay cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục bỏ đi nàng trên người áo váy. Hai người cái này giao thủ hiệp rất nhanh liền trôi qua, kết quả cuối cùng vẫn là Trần Tuyết Phi bại trận. Nhìn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt đỏ bừng mở ra kia trương gợi cảm môi hồng dồn dập hô hấp Trần Tuyết Phi, Diệp Thần trên mặt lại lần nữa lộ ra dâm dãng nụ cười, nhìn trước ngực nàng cặp kia cao thẳng vú sữa tại dồn dập hô hấp thở dốc tiếp theo truy cập bộ dạng, trên mặt dâm dãng nụ cười càng sâu. Tùy theo Diệp Thần hai tay cố gắng, lúc này Trần Tuyết Phi thân trên áo váy bị bỏ đi sắp tiếp cận vú sữa vị trí rồi. Tuyết trắng quầng vú đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy. Nhắm chặt hai mắt Trần Tuyết Vi cũng biết hiện tại áo váy vị trí, trên mặt nguyên bản đạm đi xuống đỏ ửng lại lần nữa hồng hồng bò đầy nàng kia trương cao quý thanh nhã khuôn mặt phía trên, nhìn xem Diệp Thần lại lần nữa hơi hơi ngẩn ra. Hảo lão sư, đệ tử muốn cởi xuống ngươi quần áo nga. Diệp Thần cúi đầu giọng ôn nhu đối với Trần Tuyết Vi nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi mở nhắm chặt hai mắt. Thẹn thùng quyến rũ nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa nhắm hai mắt lại. Mặc dù không có nói cái gì, nhưng là Diệp Thần có thể theo hai mắt của nàng ở bên trong lấy được hắn muốn đáp án, cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú bộ ngực của nàng, hai tay từng giọt chậm rãi bỏ đi nàng thân trên áo váy. Đương Diệp Thần hai tay chậm rãi bỏ đi Trần Tuyết Phi màu vàng áo váy thân trên thời điểm một khối tuyết trắng non mềm thân trên xuất hiện ở trước mặt hắn, kia cao thẳng đứng vững bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa thật sâu hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, thật lâu không thể để cho hắn lấy lại tinh thần. Lúc này Trần Tuyết Phi biết trên thân thể của mình quần áo bị cởi xuống đi, gặp trên người không có dị động, không khỏi vụng trộm mở to mắt hướng Diệp Thần nhìn lại. Thấy hắn gương mặt dâm đãng biểu cảm ngốc ngốc nhìn chăm chú trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa, trên mặt nguyên bản đạm đi xuống đỏ bừng chi tình lập tức lại lần nữa bò đầy nàng kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng không khỏi dùng hai tay thật chặt bưng kín trước ngực bộ ngực sữa vú sữa. Nhắm hai mắt lại, tuy rằng toàn thân đã bị Diệp Thần thấy hết, nhưng khi đối mặt với cái này cái làm nàng yêu tha thiết không thôi tiểu nam nhân thời điểm, trong lòng liền có khả năng bất chi bất giác xuất hiện ra mãnh liệt ý xấu hổ. Đây là nàng dĩ vãng không có. Trần Tuyết Phi che chắn làm cho Diệp Thần theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng gương mặt thẹn thùng bộ dạng, hai tay gắt gao che trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa, cái kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt thượng hơi lộ ra dữ tợn, chậm rãi cúi người đến mặt của nàng phía trước, cười dâm đãng nói hảo lão sư, người hoàn mỹ không tì vết tuyệt mỹ thân thì cũng sớm đã bị lão công thấy hết, hiện tại còn có cái gì rất xấu hổ. Không muốn che lấy làm lão công nhìn nhìn đôi này vú sữa tại lão công dưới sự trợ giúp có hay không lớn lên. Diệp Thần nói làm cho Trần Tuyết Phi cảm thấy vô cùng kích thích cùng thẹn thùng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thực sự muốn tiến vào huyệt động tránh né lên. Một hồi lâu mới chậm rãi mở cặp kia hơi nước tràn ngập mắt đẹp, nhìn thấy hắn trên mặt dâm dãng nụ cười, hờn dỗi quyến rũ liếc hắn một cái nói hừ, đại phôi đản, hiện tại ngươi cao hứng a, hài lòng chưa? Cao hứng. Đương nhiên cao hứng, có thể cùng Trần lão sư ngươi cao như vậy quý thanh lịch đại mỹ nữ làm chuyện như vậy có thể không cao hứng sao? Nói xong Diệp Thần cười dâm chậm rãi cầm Trần Tuyết Phi cặp kia che tuyết trắng vú sữa hai tay, si ngốc nhìn đối với cực đẹp tuyết trắng vú sữa. Nhìn thấy Diệp Thần si mê nhìn trước ngực mình cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa, Trần Tuyết Phi tâm lý ký cao hứng, lại thẹn thùng, cao hứng mình có thể mê hoặc trước mắt cái này chính mình âu yếm nam nhân. Thẹn thùng thân thể của chính mình bị người khác cởi sạch quần áo thấy hết, tuy rằng thân thể của chính mình đã cho hắn, nhưng là bảo thủ Trần Tuyết Phi vẫn như cũ cảm thấy thực thẹn thùng, thực xấu hổ, từng trận mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng có loại muốn khoan thành động không còn đi ra ý tưởng. Một hồi lâu Diệp Thần mới tự phát ngốc trông lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trần Tuyết Phi gương mặt đỏ bừng, kiều diễm nhu tình chi sắc nhìn chính mình, trong lòng không khỏi ấm áp, hạnh phúc nụ cười tại hắn khuôn mặt chậm rãi toát ra đến, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trương đỏ bừng khuôn mặt, ôn nhu nói hảo lão sư, ta yêu ngươi. Nói xong không đợi Trần Tuyết Phi trả lời hắn lời nói, cúi đầu hướng nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hôn tới. Trần Tuyết Phi có thể cảm nhận được Diệp Thần đối với nàng đậm đặc tình yêu, kìm lòng không được mở ra một đôi tay trắng ôm thật chặt cổ của hắn, thật chặt ôm lấy hắn, gợi cảm trong miệng lưỡi thơm kịch liệt đáp lại đầu lưỡi của hắn, thon dài trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp trong khi không nhận ra thật chặt kẹp lấy hắn hùng eo, cả người giống như treo ngược ở hắn trên người tựa như. Từng trận đặc hơn tình yêu khiến nàng biết chính mình không có nhìn lầm trước mắt người nam nhân này, không phải là cái loại này chơi đùa coi như nam nhân. Hắn là yêu chính mình, cảm giác hạnh phúc tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. Hai người lưỡi thơm liên tục không ngừng tại đối phương trong miệng khiêu khích, mút lấy, tích tích màu trắng sữa nước miếng tại hai người hôn môi khi theo miệng của bọn hắn chung nhỏ giọt rơi xuống, thuận theo cằm nhỏ giọt rơi tại hai người quần áo bên trên. Hôn môi đồng thời, hai người hai tay cũng không có nhàn rỗi, liên tục không ngừng xoa nắn thân thể của đối phương, khiêu khích đối phương trên người chỗ mẫn cảm nhất. Trong phòng. Ngay tại hai người hôn môi vuốt ve đối phương đồng thời, nằm ở trong phòng trên giường Cố Thanh cũng không có nhàn rỗi, tuyết trắng hai tay vuốt ve nàng kia mỹ diệu tuyết trắng đồng thể, kia kiều diễm, dâm đãng biểu cảm, dâm dãng rên rỉ, mãnh liệt kích thích động tác, chỉ sợ nhìn thấy hắn nam nhân tất cả đều sẽ bị nàng hiện tại bộ dạng cấp thật sâu si mê ở, dâm đãng tiếng kêu liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi không ngừng phát ra, âm thanh đứt quãng kêu lên a. A, a, a. Ân, ta, ta, Diệp Thần ca ca, Thanh Nhi, thực khó chịu, ta, ta, mau cứu ta muốn, ta, ta, ân, ân mau, ta nhanh chút, ta ân, ta. Giống như bây giờ đang ở bị Diệp Thần thượng giống nhau. Lúc này Cố Thanh bị dục vọng chi lửa thiêu đốt quên mất ý thức, quên mất nàng bây giờ đang ở làm cái gì, chỉ biết là làm như vậy cấp chính mình mang đến vô hạn sung sướng cùng thoải mái. Không biết hôn môi bao lâu, hai người mới cảm giác được có loại thở không thông đến cảm giác, dần dần chia lìa mở môi của đối phương. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi mặt đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt liên tục không ngừng thở dốc bộ dạng, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại Diệp Thần khuôn mặt, trước ngực vậy không đoạn lên xuống nhấp nhô bộ ngực sữa vú sữa lại lần nữa thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một hồi lâu Trần Tuyết Phi mới từ liên tục không ngừng thở dốc cảm giác ra bên trong đến. Mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp hướng Diệp Thần nhìn lại, thấy hắn lại đang chỗ đó ngơ ngác nhìn trước ngực mình cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa. Ý xấu hổ cảm giác tại nàng tâm lý hiện lên, vô dụng hai tay tại đi che bộ ngực sữa vú sữa, gương mặt nhu tình chi sắc nhìn chăm chú cái kia anh tuấn dung mạo, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia cương nghị gương mặt, si mê đi vào. Tại Trần Tuyết Phi liên tục không ngừng vuốt ve phía dưới, Diệp Thần mới tự phát ngốc trạng thái chung đi ra. Nhìn thấy nàng gương mặt nhu tình chi sắc nhìn chính mình, tâm lý một trận cảm động, nắm chặt nàng con kia đặt ở khuôn mặt thượng vuốt ve được tuyết trắng tay trắng, gương mặt thâm tình chi tình nhìn chăm chú nàng, đậm đặc tình yêu theo hai mắt của hắn hướng Trần Tuyết Phi đôi mắt bắn thẳng đến đi qua. Cảm nhận được Diệp Thần kia đậm đặc tình yêu, Trần Tuyết Phi theo si mê chung đi ra, đặc hơn tình yêu theo mắt của nàng chung phát ra, ôn nhu nói lão công, Vi Nhi cảm giác được hiện tại thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Thật tốt yêu ngươi Vi Nhi được không? Cảm giác hạnh phúc tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. Diệp Thần có thể cảm nhận được Trần Tuyết Phi đối với hắn đậm đặc tình yêu, cũng không nói thêm cái gì, nhu tình nhìn nàng liếc nhìn một cái, cúi đầu tại trán của nàng hôn môi lên. Lúc này Trần Tuyết Phi gương mặt hạnh phúc chi sắc nhắm hai mắt lại, chờ đợi Diệp Thần đối với nàng đậm đặc tình yêu. Diệp Thần theo trán bắt đầu xuống phía dưới hôn môi đi qua. Chỉ chốc lát sau lại đi đến Trần Tuyết Phi kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi bên cạnh, cười dâm nhìn nàng một chút trên mặt toát ra đến hạnh phúc biểu cảm, cúi đầu hôn lên. Diệp Thần lần này không có hôn thật lâu, tại tranh đấu vài hiệp sau tách ra Trần Tuyết Phi kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, hướng nàng kia tuyết trắng cổ hôn tới, liếm hôn đồng thời Diệp Thần hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại thân thể nàng hai bên liên tục không ngừng vuốt ve vân vê nàng kia vuốt ve vân vê vô cùng đồng thể. Từng trận thoải mái khoái cảm khiến cho hắn cảm giác được mình bây giờ mò không phải là thân thể nữ nhân, mà là một đôi mềm mại bông. Tại Diệp Thần hai tay cùng môi dưới sự trêu đùa, Trần Tuyết Phi chậm rãi mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, từng trận ngâm nga dâm đãng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo bên trong phát ra đi ra, nghe vào Diệp Thần tai giống như tiên âm giống nhau, kích thích hắn bên trong thân thể kia hừng hực thiêu đốt dục vọng chi hỏa thiêu càng thêm mãnh liệt, càng thêm dục thịnh, dưới người dương vật tại hừng hực dục hỏa thiêu đốt hạ đã cứng rắn không thể tải cứng rắn. Cảm giác được dưới người có đồ vật gì đó đội lên chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, Trần Tuyết Phi lập tức biết đó là vật gì, sắc mặt đỏ bừng biểu cảm lập tức càng thêm đỏ bừng, nhớ tới căn kia thô to cứng rắn dương vật, tâm lý ký khát vọng, vừa sợ, khát vọng nó có thể cho nàng mang đến vô biên khoái cảm, sợ hãi nó cắm đi vào sau có khả năng hay không rất đau, đang mãnh liệt dưới sự kích thích. Cổ màu trắng sữa nước theo nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân đỏ tươi nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra, khiến cho nàng món đó màu vàng áo váy bờ mông càng thêm ướt át, tích tích màu trắng sữa nước xuyên qua màu vàng áo váy khe hở liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi xuống, thuận theo trên ghế sofa ra thật nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, phát ra rất nhỏ làm người ta không nghe được tiếng giọt nước rơi. Tuy rằng Trần Tuyết Phi bị Diệp Thần dâm thủ cùng môi khiêu khích sắp lại lần nữa ý loạn tình mê, nhưng là màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân liên tục không ngừng toát ra đến màu trắng sữa chất lỏng còn có thể khiến nàng cảm giác được, ý thức được, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng trên mặt đỏ bừng sắc mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, như là uống rượu say tựa như. Liếm hôn một hồi Trần Tuyết Phi kia tuyết trắng cổ, Diệp Thần môi bắt đầu hướng nàng hai bên tuyết bả vai hôn tới. Từng trận hương vị liên tục không ngừng lọt vào hắn khoang mũi, khiến cho hắn không khỏi thật sâu hít một hơi, sau đó tiếp tục liếm hôn lấy Trần Tuyết Phi tuyết bả vai. Trên vai truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Phi tâm lý cảm thấy kích thích không thôi, ôn nhu ngứa cảm giác kích thích nàng dâm đãng tiếng kêu không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng phát ra, đứt quãng kêu lên a. A, lão, lão công, mau, lại liếm, liếm mau, nhanh chút, a. Lão sư, cảm thấy tốt, thật thoải mái, tốt, tốt, thật nhanh, sung sướng, a, a. Trần Tuyết Phi tiếng kêu dâm dãng không nghi ngờ kích thích Diệp Thần nội tâm phần kia hừng hực thiêu đốt tình yêu dục vọng, ngẩng đầu nhìn thấy nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt kiều diễm đỏ bừng, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi dồn dập hô hấp thở dốc bộ dạng, Diệp Thần trên mặt nguyên bản biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa dần dần xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt. Lúc này hắn bộ dạng tựa như một cái lang nhìn thấy con mồi làm cho như vậy. Cúi đầu nhìn bị chính mình cặp kia dâm thủ đặt ở trong tay liên tục không ngừng vuốt ve vân vê biến hình tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa, Diệp Thần lập tức cười càng thêm dâm đãng, trên tay truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm khiến cho hắn có chung không nghĩ buông tay cảm giác, thật nghĩ cả đời cứ như vậy cầm chặt nó, đặt ở trong tay vuốt ve vân vê, vuốt ve cả đời. Hảo lão sư, buổi tối hôm nay lão công nhất định khiến người có biết cái gì gọi là tình yêu cuộc sống, hắc hắc. Diệp Thần cúi đầu dán vào Trần Tuyết Phi kia đỏ bừng tai bên cạnh cười dâm đãng nói. Nghe thấy Diệp Thần nói phong, Trần Tuyết Phi chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy hắn gương mặt cười dâm nhìn chính mình, nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến cho hắn thật muốn tách rời khỏi Diệp Thần ánh mắt không nhìn hắn nữa, nhưng là kia mê người ánh mắt lại khiến nàng có chút không bỏ được. Không bỏ được tránh né, sắc mặt thẹn thùng trách mắng tốt. Tốt lão công, ngươi phá hư, hoại tử, nói ra, này, ta, như vậy, xấu hổ nói, ta, thật sự là, mắc cỡ chết người. Hắc hắc, ai nói xấu hổ a? Bình thường đó a? Ai kêu chúng ta là vợ chồng, làm sao có thể nói xấu hổ đâu. Diệp Thần gương mặt vô tội biểu cảm nói. Một tia rào hoạt hào quang tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt gương mặt vô tội biểu cảm, Trần Tuyết Phi lập tức không biết nói cái gì, tâm lý ký khí, vừa thẹn, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chương 0203 Cố Thanh Trần Tuyết Phi song phi tam. Diệp Thần có thể cảm giác được Trần Tuyết Phi lúc này tâm lý cảm nhận, cười dâm đãng phía dưới, cúi đầu nhìn nàng kia cụ tuyết trắng non mềm trong suốt lóng lánh tuyệt mỹ thân thể, trên mặt dâm dãng nụ cười càng sâu. Tích tích màu trắng sữa nước miếng bất chi bất giác theo khóe miệng của hắn bên cạnh chậm rãi thoát ra đến, thuận theo cằm nhỏ giọt rơi xuống. Diệp Thần hiển nhiên không có chú ý tới khóe miệng khác thường, bởi vì lúc này tâm thần của hắn đều bị Trần Tuyết Vi cỗ kia tuyết trắng non mềm thân hình hấp dẫn ở. Lúc này Trần Tuyết Vi hiển nhiên cũng ý thức được dị thường, nguyên bản đóng lại đôi mắt lại lần nữa chậm rãi mở, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần gương mặt dâm đãng nhìn chính mình, khóe miệng biểu lộ nước miếng về sau, trên mặt nguyên bản chậm rãi đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại lần nữa đỏ bừng, tuyết trắng tay trắng không khỏi thật chặt bưng kín kia hồng không thể tải hồng khuôn mặt, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào, tránh né, không cho nhân nhìn thấy nàng xấu hổ bộ dạng. Một hồi lâu Diệp Thần mới tự phát ngốc trung chậm rãi lấy lại tinh thần, gặp Trần Tuyết Vi hai tay thật chặt che khuôn mặt, lập tức biết xảy ra chuyện gì, trên mặt nụ cười lại lần nữa trở nên dâm đãng, hai tay nhẹ nhàng lấy ra nàng cặp kia đặt ở trên mặt tuyết trắng tay trắng, khom người chậm rãi đem mặt áp vào mặt của nàng phía trước, cười dâm nhìn Trần Tuyết Vi nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ bừng biểu cảm, kia có chứa thành thục nữ nhân khí tức xấu hổ bộ dạng làm cho Diệp Thần nhìn hơi hơi mê đi vào. Đôi mắt sắc sắc nhìn nàng bộ dạng, cảm thấy được Diệp Thần không có kế tiếp động tác, nhân lòng hiếu kỳ làm cho Trần Tuyết Vi chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt sắc sắc biểu cảm nhìn chăm chú chính mình, đỏ bừng chi sắc tại mặt nàng chợt lóe lên, thấy hắn ngốc ngốc nhìn chăm chú chính mình, không có kế tiếp động tác, Trần Tuyết Vi tâm lý ký cao hứng, lại hạnh phúc, cao hứng mình có thể mê hoặc trước mắt lòng này yêu nam nhân, hạnh phúc chính mình rốt cuộc tìm được một cái yêu tha thiết chính mình nam nhân. Thân mật vuốt ve trước mắt cái này 16 tuổi tiểu nam hài kia cương nghị mang một ít non mềm gò má, si ngốc nhìn chăm chú điều này làm cho nàng kiếp này vĩnh viễn cũng không thể quên được bộ dạng, kia sinh khí, cao hứng, mỉm cười biểu cảm đã thật sâu khắc tại nàng tâm lý, thật sâu khắc ở phía trên. Một hồi lâu Diệp Thần theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trần Tuyết Vi gương mặt si mê chi sắc nhìn chăm chú chính mình, vuốt ve chính mình gương mặt, cười dâm đãng một chút. Nhìn nàng trương gợi cảm và đỏ hồng môi, dâm cúi đầu hôn lên. Đang tại si mê vuốt ve được Diệp Thần Trần Tuyết Vi còn không có lấy lại tinh thần, kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng đã bị Diệp Thần hôn, đợi lấy lại tinh thần về sau, trong miệng đầu lưỡi lập tức mãnh liệt theo Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, liên tục không ngừng tại đối phương trong khoang miệng qua lại liếm hôn, quấn quanh, tích tích màu trắng sữa nước miếng liên tục không ngừng theo bọn hắn trong miệng toát ra đến, nhỏ giọt rơi tại bọn hắn trên người. Hai người hôn môi đồng thời, Diệp Thần cặp kia dâm thủ cũng không có đặt ở chỗ đó nhàn rỗi, một cái tại Trần Tuyết Vi kia tuyết trắng non mềm trên thân thể liên tục không ngừng qua lại vuốt ve vân vê nàng kia tuyết trắng non mềm tuyết cơ, lĩnh hội kia so bông còn muốn non mềm thân hình, một con khác dâm thủ tắc liên tục không ngừng vuốt ve Trần Tuyết Vi trước ngực cặp kia tuyết trắng cao thẳng đứng vững bộ ngực sữa vú sữa, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay đúng bóp bộ ngực sữa vú sữa thượng kia ngạo thị đứng thẳng quả nho đỏ tươi. Tùy theo hắn liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, tại tay hắn chung liên tục không ngừng biến hình. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Vi cảm thấy chính mình sắp điên rồi, kia điên cuồng cảm giác khiến nàng rất muốn phát tiết ra nội tâm phần kia mãnh liệt cảm giác thoải mái cùng khoái ý cảm giác. Tuy rằng Trần Tuyết Vi cảm thấy vô cùng sung sướng cùng thoải mái, nhưng là nàng còn chưa tới đạt mất lý trí tình cảnh, thật sâu ép nội phần kia vô cùng mãnh liệt cảm giác thoải mái cùng sung sướng cảm giác. Nàng biết hiện tại còn không phải là thời điểm làm người khác biết nàng cùng Diệp Thần ở giữa quan hệ, nếu để cho nhân biết bọn hắn ở giữa quan hệ, vậy hắn nhóm định tại tiểu khu sẽ bị người khác coi như khác loại đối đãi. Nàng mặc dù không có việc, nhưng là nàng không nghĩ chính mình âu yếm nam nhân bị người khác làm thành quái vật đối đãi giống nhau. Lúc này đang tại liếm hôn, vuốt ve Trần Tuyết Vi Diệp Thần nào biết dưới người lòng này ái nữ nhân lúc này vì hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Không biết hôn môi bao lâu. Hai người chậm rãi cảm giác được có chung hô hấp bất quá đến cảm giác, chậm rãi buông ra môi của đối phương, nhu tình nhìn chăm chú đối phương, hô hấp không gian chung không khí mới mẻ, tốt một hồi hô hấp của hai người mới dần dần bình tĩnh xuống, hai tay thật chặt vuốt ve thân thể của đối phương, yên lặng lĩnh hội vừa rồi phần kia vô cùng kích thích khoái cảm. Hảo lão sư, vừa rồi cảm giác nhanh hay không nhanh nhạc? Diệp Thần cúi đầu nhu tình nhìn Trần Tuyết Vi hỏi. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt nhu tình biểu cảm. Trần Tuyết Vi tâm lý ấm áp, hồng nhạt sắc tuyệt mỹ trên mặt lộ ra mê người nụ cười, nâng lên một cái tuyết trắng non mềm tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thần kia trương cương nghị mang một ít non mềm gương mặt ôn nhu nói tốt lão công cảm ơn ngươi mang cho Vi Nhi vừa rồi vô cùng sung sướng cảm giác. Cảm nhận được Trần Tuyết Vi nội tâm phần kia đối với hắn đậm đặc tình yêu, Diệp Thần tâm lý một trận hạnh phúc, thật sâu vì mình có thể tìm được như vậy nữ nhân mà cảm thấy hạnh phúc. Nhẹ nhàng cầm chặt nàng con kia tại hắn trên mặt vuốt ve được tuyết trắng tay trắng, thâm tình nhìn nàng nói tốt Vi Nhi, ta yêu ngươi cả cuộc đời dùng không thay đổi. Nói xong không đợi Trần Tuyết Phi theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, liền cúi đầu hôn lên nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, hôn môi đồng thời, hai tay không ở chính là tại trên người của nàng vuốt ve vân vê, bắt đầu chậm rãi bỏ đi còn không có cởi hoàn quần áo, từng giọt mê người thân hình dần dần bại lộ tại cái này không gian, chờ đợi cặp kia dâm thủ vuốt ve. Trần Tuyết Phi có thể cảm giác được trên người khác thường, tâm lý ký cao hứng, vừa sợ. Cao hứng chính mình cuối cùng có thể đem thân thể giao cho Diệp Thần rồi, sợ hãi cái kia căn thô to hữu lực dương vật như lần trước giống nhau địch được từ mình vài ngày nằm tại trên giường dậy không nổi. Tùy theo Diệp Thần cặp kia dâm thủ đong đưa, Trần Tuyết Phi trên người món đó màu vàng áo váy chậm rãi bị cởi đến tuyết trắng mê người màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, ngẩng đầu nhìn nàng gương mặt đỏ bừng khẩn trương bộ dạng, Diệp Thần khuôn mặt chậm rãi lộ ra dâm dãng nụ cười. Hai tay tiếp tục xuống phía dưới bỏ đi nàng trên người món đó màu vàng áo váy. Tùy theo dâm thủ từng bước cởi động, Trần Tuyết Phi trên người món đó màu vàng áo váy cuối cùng bị cởi xuống đi, một khối tuyết trắng, hoàn mỹ, có chứa thành thục nữ tính cám dỗ cảm thân hình cuối cùng toàn bộ lộ ra ở tại Diệp Thần trước mặt. Hoàn mỹ không tì vết thân hình, trắng nõn non mềm làn da, làm cho nằm ở Trần Tuyết Phi trên người Diệp Thần không khỏi bị trước mắt sự vật cấp nhìn đến ngây dại. Thần sắc ngơ ngác nhìn khối này làm cho chính mình mê muội thân thể, tích tích màu trắng sữa nước miếng tùy theo hắn lái chậm chậm khải khoang miệng theo bên trong chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống, nhỏ giọt rơi tại Trần Tuyết Phi cỗ kia hoàn mỹ trắng nõn thân hình phía trên. Mỹ, thật đẹp, thật sự là quá đẹp, Diệp Thần tâm lý chậm rãi hiện ra đối với cổ thân thể này đánh giá, hai tay trong khi không nhận ra bắt đầu ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Trong miệng nhỏ giọt rơi nước miếng làm cho sắc mặt đỏ bừng Trần Tuyết Phi mở ra cặp kia nhắm chặt hai mắt, hướng Diệp Thần nhìn lại, thấy hắn gương mặt si mê ngốc ngốc nhìn chính mình thân thể, sắc mặt nguyên bản đỏ bừng sắc mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, ký sân, ký hỉ nhìn Diệp Thần, giơ tay lên nhẹ nhàng tại cái khuôn mặt kia cương nghị có chứa non mềm khuôn mặt thượng vuốt ve đến, trong mắt tràn đầy si tình cùng hoan hỉ. Tại Diệp Thần một đôi dâm thủ vuốt ve phía dưới, Trần Tuyết Phi cảm thấy trên người truyền đến từng trận thoải mái khoái cảm, bất chi bất giác mở ra nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, nguyên bản chậm rãi bình tĩnh xuống hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, hai tay bất chi bất giác chậm rãi phóng tới mê người tuyết trắng trên thân thể, tùy theo liên tục không ngừng vuốt ve vân vê chậm rãi đi đến nàng cặp kia ngạo thị đứng thẳng bộ ngực sữa vú sữa dưới chân dừng lại một hồi, theo sau chậm rãi hướng bộ ngực sữa vú sữa thượng sờ soạng. Tại Trần Tuyết Phi cỗ kia tuyết cùng bạch nhu nộn thân hình thượng không biết vuốt ve, bóp nhẽ bao lâu về sau, Diệp Thần theo si mê trung chậm rãi đi ra, đương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, lập tức sửng sốt một chút. Chỉ thấy Trần Tuyết Phi mặt đỏ bừng, đóng chặt cặp kia xấu hổ đôi mắt, mở ra nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, hai tay đặt ở tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng vuốt ve vân vê, hơn nữa thấp rên rỉ bộ dạng. Chỉ sợ thánh nhân nhìn sau cũng sẽ bị trước mắt bước này cảnh tượng sở ngây người. Chậm rãi Diệp Thần theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, anh Tuấn khuôn mặt chậm rãi toát ra dâm dãng nụ cười, đôi mắt dâm dục nhìn dưới người Trần Tuyết Phi dâm đãng bộ dạng, bất chi bất giác mở ra cái kia có chứa hình cung môi, tích tích màu trắng sữa nước miếng chung theo bên trong chậm rãi toát ra đến, thuận theo cằm nhỏ giọt rơi tại Trần Tuyết Phi cỗ kia tuyết trắng non mềm thân hình phía trên, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống lập lờ dâm dục quang mang. Đang tại vuốt ve bộ ngực sữa vú sữa Trần Tuyết Phi giống như ý thức được cái gì, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt dâm đãng biểu cảm nhìn nàng, lập tức Trần Tuyết Phi kia trương bị dục hỏa thiêu đốt đỏ bừng tuyệt mật khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi đến không cho hắn nhìn thấy mình bây giờ dâm đãng bộ dạng, hai tay theo tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng buông xuống, che kia hồng không thể lại hồng khuôn mặt. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi hai tay thật chặt che đỏ bừng khuôn mặt bộ dạng, Diệp Thần tuấn tú khôi ngô trên mặt nụ cười càng thêm dâm đãng, duỗi tay nhẹ nhàng cầm nàng kia đặt ở đỏ bừng khuôn mặt thượng hai tay, cúi đầu từng bước rơi xuống nàng đối diện, cười dâm đãng nói hảo lão sư, người vừa rồi bộ dạng thật đẹp mắt, có thể hay không làm tiếp cấp đệ tử nhìn nhìn. Diệp Thần những lời này không nghi ngờ lại lần nữa kích thích Trần Tuyết Phi tâm lý phần kia mãnh liệt ý xấu hổ. Đỏ bừng nhan sắc chậm rãi theo gương mặt hướng nàng tuyết gáy di chuyển. Một hồi lâu Trần Tuyết Phi mới chậm rãi mở cặp kia đạm xuống đỏ bừng đôi mắt, nhìn gương mặt cười dâm nhìn hắn Diệp Thần hờn dỗi nói đại phôi đản, người lại ức hiếp Phi Nhi rồi, đợi ta đi nói cho Thanh Nhi đi, làm nàng thật tốt giáo huấn ngươi. Nữ nhân làm nũng, nhất là thành thục nữ nhân làm nũng bộ dạng, tại nam nhân trong mắt lại thêm một phần đặc biệt cảm giác, kia quyến rũ mang một ít thành thục thiếu phụ thành thục tính, bất kể là thiếu nam, lão nam, chỉ sợ nhìn sau đều hơi hơi ngây người, bị nàng thần sắc hấp dẫn, Diệp Thần cũng không ngoại lệ, hắn cũng bị Trần Tuyết Vi kia toát ra đến quyến rũ, thành thục thần sắc sở thật sâu hấp dẫn ở. Nhìn thấy Diệp Thần lại lần nữa ngơ ngác nhìn chính mình, một bộ si mê bộ dạng, Trần Tuyết Vi tâm lý cao hứng vô cùng, cao hứng mình có thể mê hoặc lòng này yêu nam nhân, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia anh tuấn cương nghị có chứa non mềm gương mặt ôn nhu nói lão công, ngươi là không phải là quá yêu thích nhìn lão sư vừa rồi bộ dạng. Nói xong nhớ tới chính mình vừa rồi tại Diệp Thần trước mặt thủ dâm vuốt ve được bộ dạng, nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại lần nữa đỏ bừng lên. Nghe thấy Trần Tuyết Vi lời nói, Diệp Thần theo phát ngốc trông lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng gương mặt đỏ bừng kiều diễm ướt át bộ dạng, trên mặt nguyên bản biến mất dâm đãng nụ cười xuất hiện lần nữa tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia kiều diễm ướt át khuôn mặt, cười dâm đãng nói hảo lão sư, người mới vừa nói cái gì, lão công không có nghe rõ, người có thể hay không đang nói một lần. Nói xong một tia rào hoạt hào quang tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Hờn dỗi nhìn liếc nhìn một cái gương mặt dâm đãng biểu cảm Diệp Thần, Trần Tuyết Vi ngượng ngùng đem chính mình mới vừa nói đối với hắn lặp lại một lần. Hảo lão sư, người muốn nghe ta nói thật, hay là nói lời nói dối? Đương nhiên nói thật ra rồi, có ai hy vọng nghe chính mình nam nhân nói láo à? Nói xong Trần Tuyết Vi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, theo sau tuyết trắng non mềm tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve ngực của hắn, hổ eo. Hảo lão sư, ngươi biết không, ngươi vừa rồi bộ dạng thật tốt nhìn, hảo dâm đãng, tốt tao, bất quá lão công ta yêu thích, ha ha. Nói xong Diệp Thần dâm thủ tại Trần Tuyết Vi cặp kia ngạo thị đứng thẳng bộ ngực sữa vú sữa thượng hung hăng vuốt ve một phen. Bộ ngực truyền đến hơi hơi đau đớn làm cho Trần Tuyết Vi nhíu mày. Nhìn thấy Trần Tuyết Vi nhăn lại lông mày, toát ra thống khổ bộ dạng, gương mặt cười dâm nhìn hắn Diệp Thần lập tức thu hồi dâm giãn nụ cười. Cúi đầu nhìn nàng quan tâm nói hảo lão sư ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt quan tâm nhìn nàng, Trần Tuyết Vi tâm lý lập tức hiện ra từng trận cảm giác hạnh phúc, nhưng là vừa nghĩ đến hắn vừa rồi hung hăng vuốt ve trước ngực mình bộ ngực sữa vú sữa cho nàng mang đến cảm giác thống khổ, không khỏi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, trách mắng còn không phải là ngươi cái này đại phôi đản làm chuyện tốt. Ta làm chuyện tốt, Diệp Thần không hiểu Trần Tuyết Vi vì sao nói lời này. Dĩ nhiên. Nếu như không phải là ngươi cái này học sinh xấu mỏ nhân gia đau như vậy, nhân gia có thể như vậy sao? Nghe thấy Trần Tuyết Vi lời nói, Diệp Thần lập tức nhớ tới chính mình vừa rồi hành vi, trên mặt biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa chậm rãi leo lên cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, chậm rãi hướng mỹ nữ lão sư tới gần. Nhìn từng bước hướng nàng dựa vào đến cái kia trương anh khuôn mặt tuấn tú đản, Trần Tuyết Vi kia trương kiều diễm đỏ bừng khuôn mặt chậm rãi càng thêm đỏ bừng. Kia trương cười dâm tà ác nụ cười đã trong khi không nhận ra đã thật sâu khắc ở nàng tâm lý, khiến nàng vĩnh viễn tại cũng không quên mất. Tiểu trứng thối, người muốn làm cái gì? Trần Tuyết Vi hờn dỗi, quyến rũ nhìn gương mặt cười dâm biểu cảm Diệp Thần nói. Hắc hắc, hảo lão sư, người nói lão công ta kế tiếp muốn làm cái gì? Nhìn Trần Tuyết Vi kiều diễm, đỏ bừng bộ dạng, Trần Tuyết Vi trên mặt dâm giãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng. Một đôi dâm thủ lại bắt đầu tại nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng không thành thật lên. Nhìn trước mắt trương này làm nàng mê muội khuôn mặt anh tuấn đản, hồi tưởng lại nhìn thấy hắn khi thứ nhất mắt, Trần Tuyết Vi thần sắc không khỏi ngây dại, si ngốc nhìn chăm chú trương này làm nàng khó có thể quên khuôn mặt, chậm rãi đưa ra một cái tuyết trắng non mềm tay trắng tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc ôn nhu nói tốt lão công, lão sư hiện tại cảm giác chính mình thật hạnh phúc, thật tốt yêu ngươi Vi Nhi a. Trần Tuyết Vi nói không nghi ngờ khi bùng cháy lên Diệp Thần bên trong thân thể nguyên bản chậm rãi dập tắt dục vọng chi lửa, dưới người dương vật tùy theo dục hỏa thiêu đốt lại lần nữa chậm rãi lớn lên, cứng rắn đội lên Trần Tuyết Vi tuyệt mỹ thân thể. Đang tại vuốt ve Diệp Thần khuôn mặt Trần Tuyết Vi lập tức cảm giác được màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân khác thường, lập tức biết đó là vật gì, nhớ tới căn kia làm nàng vừa thương vừa sợ bảo bối. Trên mặt chậm rãi đạm xuống đỏ ửng chi sắc lập tức lại từ từ leo lên nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt phía trên, lúc này nàng bộ dạng tựa như một cái chín mùi đào mật, làm người ta nhìn sau cũng không nhịn được nghĩ tại phía trên cắn một cái. Nhìn gương mặt cười dâm nhìn nàng Diệp Thần, Trần Tuyết Vi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó nhắm hai mắt lại. quyến rũ ánh mắt lập tức làm cho Diệp Thần nhìn đến ngây dại, ngơ ngác nhìn phía dưới người kia nhắm hai mắt lại, quyến rũ bộ dạng, trên tay động tác chậm rãi ngừng lại xuống, nhìn chăm chú nàng. Một hồi lâu Diệp Thần mới tự phát ngốc chung lấy lại tinh thần, cười dâm nhìn Trần Tuyết Vi nói hảo lão sư, ngươi vừa rồi bộ dạng thật dâm đãng, lão công yêu ngươi chết mất. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi kia trương đỏ bừng khuôn mặt bữa nay khi càng thêm đỏ bừng, chậm rãi mở ra hai mắt hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái. Diệp Thần có thể theo nàng hờn dỗi bạch nhãn chung cảm nhận được nàng đối với hắn đậm đặc tình yêu, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trương diễm lệ đỏ bừng khuôn mặt, ôn nhu nói hảo lão sư, ta yêu ngươi. Nói xong cúi đầu nghĩ nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi hôn tới, hai tay tại nàng hai bên eo thon thượng nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Hai người kịch liệt hôn môi một lúc sau, Diệp Thần môi ly khai Trần Tuyết Vi kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, tại nàng diễm lệ đỏ bừng khuôn mặt thượng hôn lên. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Vi chậm rãi mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, một đôi mắt đẹp cũng dần dần đóng lại, tuyết trắng non mềm tay trắng chậm rãi tại nóng lên thân hình thượng vuốt ve đến, thấp dâm đãng tiếng rên rỉ đứt quãng theo miệng của nàng phát ra đi ra. Mặc dù chỉ là rất nhỏ tiếng rên rỉ, nhưng là tai so con thỏ khá tốt làm cho Diệp Thần lập tức nghe thấy được kia thấp tiếng rên rỉ. Dâm đãng tiếng rên rỉ lập tức hóa làm một cỗ thiêu đốt dục vọng chi lửa gia nhập vào này đoàn hừng hực thiêu đốt dục hỏa bên trong, khiến cho hỏa thế càng thêm tràn đầy, thiêu đốt hai người thân hình vô cùng nóng bỏng. Liếm hôn trong chốc lát Trần Tuyết Phi kia kiều diễm đỏ bừng khuôn mặt, Diệp Thần môi bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, liếm hôn một hồi tuyết trắng cổ, đi đến gợi cảm hõm vai. Liếm thời điểm Diệp Thần còn bất chợt về phía Trần Tuyết Phi nhìn lại, nhìn thấy nàng liên tiếp dâm đãng bộ dạng, trên mặt nguyên bản dâm đãng biểu cảm cười càng thêm dâm đãng, liếm hôn càng thêm ra sức. Bị Diệp Thần liếm được Trần Tuyết Phi, lúc này cảm giác được chính mình có loại bay trên trời cảm giác, trên người truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng thật nghĩ lớn tiếng phát tiết ra trong lòng kia vô cùng khoái ý, cảm giác thoải mái. Nhưng là dục hỏa không có thiêu đốt rơi lý trí của nàng, cắn chặt môi, không cho biết âm thanh phát ra, hai tay tiến tiến ôm lấy Diệp Thần thân thể. Bên trong thân thể cái kia cường tránh mạnh mẽ thân hình cho nàng mang đến vô hạn cảm giác an toàn. Đang tại liếm hôn Diệp Thần nào biết đâu dưới hông cái này bị nàng yêu thương nữ nhân lúc này suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, liếm xong Trần Tuyết Phi hai bên hõm vai về sau, Diệp Thần môi tiếp tục hướng xuống di chuyển, chậm rãi đi đến cặp kia trắng nón, non mềm bộ ngực sữa dưới bầu vú, một cỗ nhàn nhạt hương sữa vị xâm nhập đến Diệp Thần trong khoang mũi, khiến cho hắn thật sâu hít một hơi. Hướng kia ngạo thế đứng thẳng bộ ngực sữa vú sữa thượng mời vào. Tùy theo Diệp Thần từng bước liếm, bờ môi của hắn cuối cùng đi đến Trần Tuyết Vi trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa phía trên, há mồm ra hướng kia đỏ tươi nụ hoa ngậm đi qua, theo sau đặt ở trong miệng liếm mút lên. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Vi cảm giác được chính mình muốn điên rồi, thật chặt báo ở Diệp Thần thân thể, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi dồn dập thở dốc. Trong miệng đứt quãng phát ra dâm đãng tiếng kêu a a. Ân, a, a, a, ân, a. Dâm đãng tiếng kêu làm cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng hưng phấn, liếm hôn càng thêm ra sức, hai tay chậm rãi xuống phía dưới về sau, bắt đầu hướng Trần Tuyết Phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân phương hướng đi tới. Không biết liếm láp bao lâu, Diệp Thần môi mới buông ra Trần Tuyết Phi trước ngực viên kia đã sưng đỏ nho. Ngẩng đầu cười dâm về phía nàng nhìn lại. Đương nhìn thấy Trần Tuyết Vi nhắm chặt hai mắt, gương mặt ký thống khổ, vừa nhanh nhạc biểu cảm thời điểm, khuôn mặt dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu dán tại tai của nàng bên cạnh cười dâm đãng nói tốt Vi Nhi, người bây giờ bộ dạng thật dâm đãng. Diệp Thần nói làm cho đang bị thêm ý loạn tình mê Trần Tuyết Vi lấy lại tinh thần, nhìn thấy hắn gương mặt cười dâm nhìn chính mình, không khỏi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, trách mắng đại phôi đàn. Còn không phải là ngươi biến thành nhân gia mới như vậy, nhân gia không lý ngươi. Nói xong nhắm hai mắt lại, đem đầu xoay đến một bên không ở nhìn Diệp Thần. Diệp Thần biết nàng không có tức giận, cũng không có lý nàng, cười dâm đãng một chút, cúi đầu tiếp tục liếm Trần Tuyết Phi thân thể. Thêm nữa quá bằng phẳng trơn bóng rốn sau đó, Diệp Thần môi chậm rãi sắp tiếp cận Trần Tuyết Phi hang tối, cổ cổ mùi thơm tùy theo không khí lưu động truyền vào đến Diệp Thần trong khoang mũi. Tùy theo Diệp Thần chậm rãi xuống phía dưới hôn môi, cổ cổ phi thường dễ ngửi kỳ dị hương vị xâm nhập đến hắn trong khoang mũi, khiến cho hắn không khỏi thật sâu hít một hơi, theo sau trên mặt chậm rãi biến mất dâm đãng nụ cười xuất hiện lần nữa ở tại hắn khuôn mặt, chậm rãi nâng lên thân thể hướng Trần Tuyết Vi nhìn lại. Đương Diệp Thần nhìn thấy Trần Tuyết Vi nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi dồn dập thở dốc hô hấp, gương mặt dâm đãng bộ dạng về sau, không khỏi khiến cho hắn nhìn xem hơi hơi ngây dại, ngốc ngốc nhìn chăm chú mặt nàng dâm đãng bộ dạng, trên tay động tác cũng chậm chậm dừng lại, khóe miệng trong khi không nhận ra chậm rãi lộ ra tích tích màu trắng sữa chất lỏng, thuận theo cằm nhỏ giọt rơi xuống. Đang bị dục vọng chi lửa thiêu đốt thập phần kích thích thoải mái Trần Tuyết Vi, cảm giác được dục vọng không còn như vậy tràn đầy, chậm rãi muốn dập tắt cảm giác, không khỏi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt hướng Diệp Thần nhìn lại, đương nhìn thấy hắn gương mặt dâm đãng nụ cười, liều nước miếng ngốc ngốc nhìn chăm chú nàng thời điểm, trên mặt nguyên bản chậm rãi đạm đi xuống đỏ ửng chi sắc lại lần nữa bò đầy nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng dùng hai tay thật chặt che mặt đàn. Lúc này Trần Tuyết Vi thật muốn tìm một chỗ không người tránh né, không cho Diệp Thần nhìn thấy nàng hiện tại bộ dạng, hồi tưởng lại chính mình vừa rồi làm dâm đãng bộ dạng, tâm lý càng thêm xấu hổ. Một hồi lâu Diệp Thần mới tự phát ngốc trung chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn thấy Trần Tuyết Vi hai tay gắt gao che khuôn mặt bộ dạng, biết nàng vì sao bụng mặt đàn, trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, duỗi tay nhẹ nhàng lấy ra nàng kia đặt ở trên mặt hai tay, cúi đầu cười dâm nhìn nàng nói hảo lão sư, ngươi làm sao vậy, hảo hảo mà như thế nào che mặt đâu. Giảo hoạt hào quang tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Nhắm chặt hai mắt Trần Tuyết Vi biết học sinh xấu Diệp Thần là đang giễu cợt nàng, chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa, cảm giác hạnh phúc tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. Hơi hơi ngẩn ra sau Diệp Thần lấy lại tinh thần, cúi đầu hôn hít một chút Trần Tuyết Vi chán, đứng dậy đối với nàng cười dâm đãng một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục liếm hôn nàng kia mỹ diệu thân hình. Hắn muốn liếm khắp Trần Tuyết Vi trên người sở hữu địa phương, bao gồm mảnh kia đen nhánh thảo nguyên cùng kia đen thui bụi cỏ chỗ sâu phấn nộn mê người lỗ thịt. Diệp Thần không có cấp bách lập tức đi liếm Trần Tuyết Vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân mảnh kia màu đen thảo nguyên, mà là hướng nàng cặp kia trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp liếm hôn đi qua. Hắn tốt tốt thưởng thức một chút Trần Tuyết Vi song tu này trưởng trắng mịn trắng nõn mềm mại màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Chính nhắm hai mắt hưởng thụ Diệp Thần liếm hôn Trần Tuyết Vi biết hắn bây giờ đang ở liếm hôn chỗ đó, một cỗ ý xấu hổ theo đáy lòng hiện ra đến, từng trận mãnh liệt cảm giác thoải mái khiến nàng trong miệng chậm rãi phát ra đứt quãng dâm đãng tiếng rên rỉ a. A, ân, a, lão công, a, tải, a, ân lại mau, a, ân a, mau, nhanh chút, a. Đang tại Trần Tuyết Vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân liếm hôn Diệp Thần nghe thấy này giống như tiên âm dâm đãng tiếng rên rỉ, lập tức như là ăn siêu cấp xuân dược đại bổ đan giống nhau, dưới người nguyên bản chậm rãi mềm xuống dương vật tại dâm đãng tiếng kêu dưới sự kích thích lập tức lại lần nữa tạo khởi hùng phong cứng rắn giống như một cây nung đỏ chùy, tỏa ra từng trận sóng nhiệt. Dưới người Trần Tuyết Vi lập tức cảm giác được Diệp Thần dương vật biến hóa, mặt đỏ bừng biểu cảm lập tức càng thêm đỏ bừng. Tâm lý ký khát vọng Diệp Thần dương vật có thể sớm một chút tiến vào nàng kia ngứa nộn huyệt, nhưng lại sợ hãi nó thô to đi vào về sau cấp chính mình mang đến vô cùng đau đớn. Đang tại liếm hôn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân Diệp Thần nào biết trước mắt lòng này yêu nữ nhân lúc này suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục liếm hôn nàng kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, từng giọt liếm hôn lên mặt làn da. Không cho đầu lưỡi của hắn buông tha chính mình trần trụi thân thể mỗi một tấc địa phương. Chương 0204 Cố Thanh Trần Tuyết Vi song phi tứ. Lúc này Diệp Thần tựa như một cái thưởng thức lấy mỹ vị mỹ thực ra, cẩn thận thưởng thức lấy trước mắt này tốt đẹp đồ vật, không buông tha từng giọt. Thêm hoàn Trần Tuyết Vi tuyết trắng mùi thơm chân trái về sau, Diệp Thần đưa ánh mắt đặt ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo màu da tất chân phải phía trên, ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại. Thấy nàng gương mặt dâm đãng, hai tay vuốt ve trước ngực bộ ngực sữa vú sữa, trong miệng liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu bộ dạng, trên mặt nguyên bản biến mất dâm đãng nụ cười xuất hiện lần nữa ở tại hắn khuôn mặt, nâng lên con kia màu da tất chân bọc lấy chân phải hướng lên mặt liếm đi lên. Chậm rãi Diệp Thần môi đi đến Trần Tuyết Vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi, một cỗ nhàn nhạt hương vị tùy theo hắn chậm rãi đi tới truyền vào đến hắn trong khoang mũi. Khiến cho hắn không khỏi thật sâu hít một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái tiếp tục liếm hôn. đóng chặt lấy mắt đẹp Trần Tuyết Phi biết Diệp Thần môi hiện tại tới chỗ nào, khẩn trương, ngượng ngùng cảm giác chậm rãi xuất hiện ở nàng trong lòng, trên tay vuốt ve vân vê tốc độ cũng chậm xuống, nàng biết đang đợi trong chốc lát, nàng trên người trận địa cuối cùng liền muốn bị lòng này yêu nam nhân chiếm lĩnh. Tùy theo Diệp Thần không ngừng cố gắng, bờ môi của hắn cuối cùng đi đến Trần Tuyết Phi trên người trận địa cuối cùng, cỗ kia thơm ngọt mùi vị càng thêm đặc hơn, khiến cho hắn nghe thấy bắt đầu yêu thích loại này mùi vị. Diệp Thần không có cấp bách xâm nhập Trần Tuyết Phi trên người trận địa cuối cùng, chậm rãi nâng lên thân thể, liếc mắt nhìn nàng biểu cảm về sau, cúi đầu quan sát đợi sẽ có tấn công địa phương. Chỉ thấy một mảnh đen nhánh thảo nguyên đứng vững tại trắng nõn đại địa phía trên, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống tỏa ra yêu dị mê người quang mang, nhìn xem Diệp Thần hơi hơi ngốc rót, một ngụm đỏ tươi nộn huyệt lúc này không ngừng nhúc nhích hướng phía ngoài phun trào ra cổ màu trắng sữa chất lỏng. Hơn nữa mang theo từng trận làm người ta mê muội hương vị. Cũng may Diệp Thần không phải là bình thường người, rất nhanh liền theo si mê chung đi ra, duỗi tay nhẹ nhàng tại mảnh kia đen nhánh trên thảo nguyên vuốt ve đến, yên lặng lĩnh hội phần này mềm mại cảm giác. Tại vuốt ve trong chốc lát về sau, Diệp Thần tay ly khai mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, tại Trần Tuyết Phi hai bên trắng nón, non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve đến, thân thể cũng chậm nằm xuống. Đưa đầu chậm rãi hướng trận địa cuối cùng thẳng tiến. Tùy theo Diệp Thần từng bước thẳng tiến, một cỗ sâu kín đặc hơn hương vị lại lần nữa truyền vào đến hắn trong khoang mũi, khiến cho hắn không khỏi thật sâu hít một hơi, theo sau nhắm hai mắt lại hưởng thụ phần này đặc biệt hương vị, yên lặng hút ngửi cỗ này làm hắn yêu thích hương vị. Nằm ở trên ghế sofa, nhắm chặt hai mắt Trần Tuyết Phi tuy rằng không biết Diệp Thần kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng là biết hắn bây giờ đang ở làm cái gì. Kia một hít một thở phát tán ra khí thể liên tục không ngừng phun trào tại nàng mảnh kia đen nhánh trên thảo nguyên, cạo cái kia một ít chơi hơi hơi trái phải đong đưa, cổ gió lạnh thổi tiến kia miệng liên tục không ngừng hiện ra màu trắng sữa nước nộn huyệt, kích thích nàng không khỏi dùng mình một cái, nguyên bản điên cuồng trào ra nước càng thêm điên cuồng lên. Cảm giác được đỏ tươi nộn huyệt điên cuồng chảy ra màu trắng sữa nước, Trần Tuyết Phi kia trương đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng. Nội tâm ý xấu hổ khiến nàng không khỏi đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân hướng bên trong dựa. Một hồi lâu Diệp Thần mới mở cặp kia đóng lại đôi mắt, theo hưởng thụ chung đi ra, quan sát một chút trước mắt này phiến đen nhánh thảo nguyên cùng kia miệng liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước đỏ tươi nộn huyệt, chậm rãi đứng dậy hướng Trần Tuyết Phi nhìn lại. Thấy nàng mặt đỏ bừng, gương mặt dâm đãng biểu cảm. Trên mặt nguyên bản biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa xuất hiện tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt phía trên, hắn không có cấp bách chuẩn bị muốn Trần Tuyết Phi trận địa cuối cùng, hắn phải từ từ xâm lược nàng trận địa cuối cùng, như vậy mới có kích thích cảm giác thoải mái, cúi đầu lè lưỡi tại Trần Tuyết Phi đùi hai bên liếm hôn lên đến, liếm đồng thời hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Cảm nhận phía trên dầu có co giãn làn da. Cảm nhận được Diệp Thần liếm hôn nàng đùi nội chắc, Trần Tuyết Phi toàn thân không khỏi run một chút, đóa hết sức tốt nhìn xem đỏ ửng xuất hiện ở nàng kia trương hồng không có thể lại hồng khuôn mặt phía trên, từng trận xấu hổ cảm giác theo đáy lòng của nàng toát ra khiến nàng cặp kia tuyết trắng non mềm tay trắng chậm rãi che mặt đàn. Liếm láp một hồi Trần Tuyết Phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi bên trong. Diệp Thần đầu lưỡi mới bắt đầu chính thức hướng mảnh kia màu đen thảo nguyên đi tới, liên tục không ngừng tại trên thảo nguyên liếm hôn kia một chút đen nhánh sáng bóng cỏ nhỏ, hai tay bắt đầu từ màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi hướng lên thân vuốt ve đi qua. Ngay tại Diệp Thần liếm hôn Trần Tuyết Phi đùi bên trong, vuốt ve thân thể nàng thời điểm tại trong phòng cố thanh đã ấn không kềm chế được bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục vọng chi lửa. Chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, dồn dập thở dốc hô hấp, một cái tuyết trắng tay trắng để ở trước ngực hai vú thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, tay kia thì không biết lúc nào đã đưa đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, nhìn nàng liên tục không ngừng nhúc nhích bộ dạng, vừa nhìn chỉ biết nàng bây giờ đang ở làm cái gì. Thủ dâm đồng thời, cố thanh kia trương gợi cảm và hồng nhuận trong miệng còn không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu, đứt quãng kêu lên a a. Ân, ta, Diệp, ân, ta, Diệp thần ca ca, ta, ân, mau, ta, ân, ta, mau, ta, ân, cấp, ta, thanh nhi, ta, ân, ta, thanh nhi, ta, thanh nhi rất khó chịu a, ta, ân,

cho nên Trần Tuyết Phi nộn huyệt chỗ sâu phun trào đi ra sở hữu sinh mệnh tinh hoa không thể phun ra ngoài động, chỉ có thể dừng lại tại nộn huyệt bên trong, một loại phồng lên cảm giác được hiện tạp Trần Tuyết Phi trong lòng. Lão, lão công, mau, mau tùng, a, buông ra, ngươi, ngươi, a, lưỡi, đầu lưỡi, lão, a, lão sư, a, xuống, xuống, phía dưới tiểu huyệt, a, tốt, tốt, thực khó chịu. Trần Tuyết Phi một bên thở dốc, một bên đứt quãng nói. Nghe thấy Trần Tuyết Phi lời nói, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, sau đó chậm rãi lùi về đầu lưỡi. Tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi liên tục không ngừng rút về, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo bên trong chậm rãi hướng phía ngoài chảy ra, Diệp Thần không để cho những sinh mạng này tinh hoa chảy tới bên ngoài nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất. Mà là dùng đầu lưỡi đương cầu đem những cái này có chứa sinh mệnh tinh hoa màu trắng sữa chất lỏng hút vào đến bụng, thẳng đến Trần Tuyết Phi nộn huyệt không còn có màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chảy ra về sau mới rút về đầu lưỡi, sau đó đứng dậy gương mặt cười dâm nhìn nằm ở chỗ đó. Nhắm chặt hai mắt, liên tiếp đỏ bừng chi sắc dồn dập thở dốc hô hấp Trần Tuyết Phi, trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm, lúc lên lúc xuống bộ ngực sữa vú sữa thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, ngốc ngốc nhào vào trên thân thể của nàng nhìn chăm chú nó. Quên mất dưới hông khối này tuyệt thế vô song hoàn mỹ không tì vết tuyệt thế thân thể. Một hồi lâu Diệp Thần mới từ phát ngốc trung chậm rãi đi ra, thân thể, chậm rãi về phía trước tới sát, cúi đầu gương mặt cười dâm nhìn hô hấp chậm rãi giảm rơi Trần Tuyết Phi, cười dâm nói hảo lão sư, vừa rồi cảm giác thoải mái hay không? Nói xong chỗ sâu một cái dâm thủ tại trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, cảm nhận được cái kia đối với dâm thủ tại trước ngực nàng hai vú thượng vuốt ve vân vê, Trần Tuyết Phi chậm rãi mở cặp kia đỏ bừng đôi mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nàng, trên mặt nguyên bản chậm rãi đạm đi xuống đỏ ửng chi sắc xuất hiện lần nữa tại nàng khuôn mặt, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn gương mặt, trách mắng đại phôi đản, cái này cao hứng, hài lòng chưa? Cao hứng, ta cao hứng cái gì à? Giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Trần Tuyết Phi biết Diệp Thần là đang tại giả vờ ngây ngốc, không khỏi xấu hổ được bấm một cái hắn eo ở giữa thịt mềm hờn dỗi nói không muốn cấp lão sư ta giả ngu rồi, vừa rồi khi dễ người ta chẳng lẽ ngươi tâm lý không cao hứng sao? Nói xong ánh mắt còn quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái. Nguyên bản muốn nói Diệp Thần, nhìn thấy Trần Tuyết Phi kia quyến rũ ánh mắt, lập tức nhìn xem hơi hơi đứng ở đó, bất chí bất giác há mồm ra, tích tích màu trắng sữa chất lỏng theo bên trong chảy ra. Trần Tuyết Phi quyến rũ ánh mắt thật sự là quá đẹp, nhất là cái này cao quý thanh lịch thành thục nữ lão sư toát ra đến quyến rũ ánh mắt, dù là hắn Diệp Thần xem qua rất nhiều quyến rũ ánh mắt, sức miễn dịch cũng đề cao, nhưng là sau khi nhìn thấy còn chưa phải từ ngây dại. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt ngốc dạng nhìn chính mình, Trần Tuyết Phi tâm lý ký cao hứng, lại thẹn thùng, cảm giác hạnh phúc tại nàng tâm lý thật lâu không thể tán đi. Đưa ra một cái tuyết trắng non mềm tay trắng nhẹ nhàng đặt ở Diệp Thần kia trương cương nghị mang một ít non mềm khuôn mặt vuốt ve, ánh mắt tràn đầy đậm đặc tình yêu. Một hồi lâu Diệp Thần theo phát ngốc trung lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trần Tuyết Phi gương mặt ôn nhu chi tình nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy đậm đặc tình yêu, tâm lý không khỏi ấm áp, cảm giác hạnh phúc tại trong lòng thật lâu không thể tán đi, đặc hơn tình yêu theo đáy lòng của hắn hiện ra đến, bắt lấy nàng con kia đặt ở trên mặt vuốt ve được tay trắng. Nhu tình nói hảo lão sư, ta yêu ngươi. Cảm nhận được Diệp Thần trong mắt truyền đến đậm đặc tình yêu, Trần Tuyết Phi nội tâm cảm thấy càng thêm hạnh phúc, ôn nhu nói đứa ngốc, lão sư cũng yêu ngươi, cả cuộc đời yêu ngươi. Hai người cứ như vậy nhìn chăm chú đối phương thật lâu không có rời đi đối phương ánh mắt. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần tâm thần theo đặc hơn ấm áp chung đi ra, đột nhiên nghĩ tới điều gì, dâm dãng nụ cười chậm rãi xuất hiện tại cái khuôn mặt kia anh Tuấn khuôn mặt. Cúi đầu nhìn Trần Tuyết Phi gương mặt cười dâm đãng nói hảo lão sư, chúng ta là không phải là đã quên còn có một món rất trọng yếu sự tình còn không có làm. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, nhìn thấy hắn trên mặt dâm dãng nụ cười, Trần Tuyết Phi cũng ý thức được cái gì, trên mặt nguyên bản biến mất đỏ bừng nhan sắc xuất hiện lần nữa ở tại nàng kia trương tuyết bạch khuôn mặt phía trên, hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái theo sau nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi bộ dạng, Diệp Thần biết nàng đã làm tốt chuẩn bị, cũng không trong nhiều nói cái gì nói, cúi đầu hôn hít nàng một chút chán, nhìn từng bước bắt đầu xuống phía dưới hôn môi nàng cỗ kia tuyết trắng và non mềm thân hình. Tùy theo Diệp Thần từng bước tấn công, Diệp Thần môi cuối cùng lại lần nữa đi đến cuối cùng chỗ cần đến, nhìn thấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia miệng đỏ tươi nộn huyệt lúc đóng lúc mở hiện ra cổ màu trắng sữa nước bộ dạng. Trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, liếm hôn vài cái về sau, quỳ rạp xuống Trần Tuyết Vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, sau đó chậm rãi cúi người đến trên thân thể của nàng, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc Trần Tuyết Vi cười dâm đãng nói: "Hảo lão sư, đệ tử sắp tới nga." Trần Tuyết Vi biết thời khắc cuối cùng muốn tới rồi, mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp hướng Diệp Thần nhìn lại, nhìn thấy hắn gương mặt dâm đãng bộ dạng, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó khẽ gật đầu ân một tiếng. Trần Tuyết Vi ân tiếng không nghi ngờ đại biểu nàng đã làm tốt chuẩn bị, lập tức Diệp Thần khuôn mặt lộ ra cao hứng nụ cười, cúi đầu hôn một cái Trần Tuyết Vi kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Đang lúc hắn chuẩn bị muốn thi hành cuối cùng xông pha thời điểm cảm giác được trên cổ có động tác gì bắt hắn lại, cúi đầu nghĩ hạ nhìn lại, chỉ thấy Trần Tuyết Vi gương mặt khát vọng, vừa sợ biểu cảm nhìn hắn, không hiểu nói: "Hảo lão sư, ngươi làm sao vậy? Như thế nào một bộ như vậy biểu cảm?" Trần Tuyết Vi trong lòng nghĩ nói này còn không phải là dương vật của ngươi biến thành, nhưng là nghĩ đến đây xấu hổ nói muốn theo miệng của nàng chung nói ra, lập tức thật sâu nuốt xuống đến, thẹn thùng nói: "Tốt lão công, đợi, ngươi. Nhìn thấy Trần Tuyết Vi gương mặt đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó không đem phía dưới nói cho hết lời bộ dạng, Diệp Thần trong lòng tràn ngập tò mò, không biết nàng hôm nay thì sao, không hiểu nói: "Hảo lão sư, ngươi làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không? Nếu như có thể lời nói không ngại nói cho lão công giúp ngươi xử lý." Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Phi khuôn mặt càng thêm đỏ bừng rồi, một hồi lâu mới nhìn Diệp Thần nói: "Tốt lão công, đợi ngươi làm cái kia thời điểm có thể hay không nhẹ một chút?" Cái kia, Diệp Thần nhất thời đầu óc chuyển bất quá đến, không biết Trần Tuyết Phi nói cái gọi là cái kia là chỉ cái kia. Chính là cái a. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt không hiểu bộ dạng, Trần Tuyết Phi không khỏi hung hăng bóp hắn một chút. "A!" tiếng kêu theo Diệp Thần trong miệng phát ra. "Lão công, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không rất đau? Đều do Vi Nhi xuống tay ác như vậy, thực xin lỗi." Trần Tuyết Phi gương mặt xin lỗi nói. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi trên mặt gương mặt xin lỗi biểu cảm, Diệp Thần cười nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt cười nói: "Lão công không có chuyện, không muốn một bộ xin lỗi biểu cảm được không?" "Thật không có chuyện gì sao?" "Đương nhiên không sao, ngươi cũng không nghĩ nhớ ngươi lão công là người nào." Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt gương mặt dám thí biểu cảm, Trần Tuyết Phi không khỏi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, nghĩ đến vừa rồi hắn không hiểu biểu cảm, không khỏi lại lần nữa nói: "Lão công, vừa rồi Vi Nhi nói ngươi làm cái kia thời điểm không nên quá mãnh được không? Lão sư chỗ đó có chút chịu không nổi." Nói xong Trần Tuyết Phi mềm yếu không xương tay trắng nhẹ nhàng đụng một cái Diệp Thần dương vật. Lúc này Diệp Thần biết Trần Tuyết Phi nói chỗ đó chỉ chính là nơi đó, trên mặt nguyên bản biến mất dâm đãng nụ cười xuất hiện lần nữa tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, nguyên lai Vi Nhi ngươi nói nửa ngày chỉ chính là cái này à. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt gương mặt cười dâm xấu xa bộ dạng, Trần Tuyết Phi nội tâm lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng, hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, sau đó nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa. Diệp Thần biết Trần Tuyết Phi thẹn thùng, nhưng là hắn tựa như nhìn nữ nhân thẹn thùng bộ dạng, có này là loại này thành thục nữ nhân thẹn thùng bộ dạng, chậm rãi đem mặt áp vào cách xa nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt chỉ có nhất cm địa phương cười dâm đãng nói: "Hảo lão sư, lão công nhớ kỹ ngươi lời nói, đợi có khả năng hay không quá mạnh liệt." Trần Tuyết Phi có thể nghe thấy Diệp Thần trong lời nói tràn đầy đậm đặc trêu chọc chi ý, mở nhắm chặt hai mắt, hờn dỗi chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái đóng lại. Sau đó dùng hai tay thật chặt che đỏ bừng khuôn mặt không để ý đến hắn nữa. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi dùng hai tay thật chặt che đỏ bừng khuôn mặt, Diệp Thần cũng không có đang nhạo báng nàng, ôn nhu nói: "Hảo lão sư, lão công sắp tới." "Ân." Nghe thấy Trần Tuyết Phi đáp ứng, Diệp Thần biết thời gian muốn tới rồi, cầm chặt dưới người căn kia đã cứng rắn không thể lại cứng rắn dương vật. Sau đó nhắm ngay Trần Tuyết Phi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia miệng đỏ tươi sắc nộn huyệt. Thân thể chậm rãi về phía trước cung đi, dưới người dương vật tùy theo thân thể về phía trước nâng động, từng giọt chậm rãi tiến vào kiêm miệng đỏ tươi nộn huyệt, cổ toát ra đến màu trắng sữa nước tại dương vật tiến vào hạ bị bài trừ hoặc bài trừ nộn huyệt. Tùy theo dương vật chậm rãi tiến vào, nằm ở dưới người Trần Tuyết Phi lập tức cảm giác được nộn huyệt truyền đến một loại phong phú cảm giác, nguyên bản nội tâm trống rỗng cảm giác tại dương vật chậm rãi sau khi tiến vào biến mất. từng trận khoái cảm theo nộn huyệt liên tục không ngừng hướng hắn trên người truyền ra, khiến nàng thân thể lại lần nữa chậm rãi nóng lên, bên trong thân thể dập tắt dục vọng chi lửa lại lần nữa tại thân thể chậm rãi bùng cháy lên. Tùy theo dương vật từng bước tiến vào, Diệp Thần cảm giác được dương vật truyền đến từng đợt thoải mái khoái cảm, nộn huyệt tường thịt tại dương vật tiến vào bữa sau khi bắt nó kẹp thật chặt, chẳng những không có làm cho nó cảm thấy đau đớn, ngược lại cảm thấy thoải mái, kích thích. Một hồi lâu Diệp Thần dương vật toàn bộ đều tiến vào Trần Tuyết Vi kia miệng đỏ tươi nộn huyệt, mãnh liệt thoải mái khoái cảm lập tức tràn đầy toàn thân của hắn, giống như chính mình tiến vào một cái bị nước ấm bao vây tiểu thế giới, là thoải mái như vậy, chỗ đó. Đương Diệp Thần cứng rắn dương vật ngay ngắn đều tiến vào Trần Tuyết Vi đỏ tươi nộn huyệt về sau, Trần Tuyết Vi cảm giác được nộn huyệt vô cùng phong phú, bên trong thân thể trống rỗng cảm giác lập tức biến mất, từng trận thoải mái khoái cảm theo nộn huyệt truyền ra hướng toàn thân lan tràn, khiến nàng có loại muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la cảm giác, phát tiết ra nội tâm dục vọng. Hảo lão sư, cảm giác thoải mái sao? Diệp Thần cúi đầu cười dâm nhìn gương mặt thoải mái biểu cảm Trần Tuyết Vi nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi trên mặt nguyên bản rút lui đỏ bừng chi sắc xuất hiện lần nữa tại nàng kia trương cao quý thanh lịch khuôn mặt phía trên, chậm rãi mở cặp kia đỏ bừng đôi mắt, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nàng thời điểm, đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, hờn dỗi, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái hờn dỗi nói đại sắc lang, chỉ biết dùng như vậy nói ức hiếp Vi Nhi, không lý ngươi. Trần Tuyết Vi kia quyến rũ ánh mắt làm cho Diệp Thần nhìn sau ngẩn ra. Quay người lại đến cười dâm đãng nói tốt lắm lão sư yêu thích lão công dùng phương pháp gì ức hiếp ngươi thì sao? Nói xong duỗi tay tại trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng vuốt ve, non mềm lên. Trước ngực truyền đến thoải mái khoái cảm làm cho Trần Tuyết Vi trong miệng phát ra một tiếng thoải mái tiếng kêu, theo sau mặt đỏ như một cái táo đỏ dùng hai tay thật chặt bưng kín đỏ bừng khuôn mặt, trong lòng tràn đầy sung sướng, thoải mái chi tình. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào không ở đi ra. Nhìn thấy Trần Tuyết Vi dùng hai tay thật chặt bưng kín đỏ bừng khuôn mặt, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức càng sâu, cúi đầu tại trước ngực nàng bộ ngực sữa vú sữa thượng hôn môi, liên tục không ngừng khiêu khích nàng trên người miễn cảm địa phương. Tùy theo Diệp Thần liên tục không ngừng khiêu khích, Trần Tuyết Vi bắt đầu quên mất kia xấu hổ một mực, chậm rãi buông ra cặp kia gắt gao che khuôn mặt tay trắng. Ở trước ngực hai vú thượng nhẹ nhàng vuốt ve lấy, đồng thời mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi dồn dập thở dốc hô hấp, từng trận dâm đãng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo bên trong đứt quãng phát ra. A, a, ân, a, lão, lão, a, lão công, a a a, a, ân, a, mau, mau cấp, cấp, a, a ân, mau cấp Vi Nhi, a, a. Trần Tuyết Vi dâm đãng tiếng kêu làm cho Diệp Thần nghe xong cảm thấy vô cùng kích thích, muốn ăn xuân dược giống nhau tại trên thân thể của nàng liên tục không ngừng liếm hôn, vuốt ve, khiêu khích nàng trên người chỗ mẫn cảm nhất, biến thành nàng phóng túng tiếng liên tục không ngừng theo kia trương hồng nhuận trong miệng phát ra. Liếm hôn, trêu đùa trong chốc lát về sau, Diệp Thần biết thời gian không sai biệt, dưới người bắt đầu chậm rãi đong đưa lên. Nằm ở dưới người Trần Tuyết Vi lập tức cảm giác được nộn huyệt bên trong khác thường. Biết Diệp Thần muốn bắt đầu, trên mặt chậm rãi biến mất đỏ ửng chi sắc xuất hiện lần nữa tại nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt, trên tay vuốt ve vân vê động tác càng thêm mềm nhỏ, dùng sức, tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. A, a, a, a, Diệp Thần nhẹ nhất, một chút, a, rất đau, a, a, a, a, a, a, a, a tốt, khổ sở, a, a, ca ca. Người cắm vào, chết Vi Nhi, nha, thật sâu, a, ca, ca người cắm vào, thì tốt hơn, sâu a, đều, cắm đến người, ra bụng, ô, ô ô, ô ô, muốn bị ngươi, đâm chết, a, tiểu huyệt, đều làm hư, không muốn, a, ca, ca, a, Vi Nhi, a, phía dưới tốt chướng, a, Vi Nhi, a, không muốn bị cắm vào, a. Chương 0205 Cố Thanh Trần Tuyết Vi song phi ngũ. Tùy theo Diệp Thần liên tục không ngừng trước sau đong đưa, nộn huyệt màu trắng sữa nước tại dương vật ra vào tiếp theo cổ theo bên trong chảy ra, thuận theo Trần Tuyết Vi mương máng nhỏ giọt rơi tại trên ghế sofa, phát ra thấp làm người ta không nghe được tiếng giọt nước rơi. Qua, qua, ca, ca, ta, có chút nan, quá, nhưng là, ta, ta, ta, nhưng là, lại thích mau, nhạc, thật kỳ quái, cảm giác, vi, khổ sở lại, rất muốn, đi, đại dương vật, cắm vào, đến đây, chọc vào, thật sâu, thật lớn, dương vật, nóng quá, nóng, chết ta, Tại Diệp Thần dương vật ra vào đến, dương vật cùng đỏ tươi tường thịt ma sát lập tức cấp hai người mang đến vô hạn khoái cảm, từng trận mãnh liệt, thoải mái khoái cảm làm cho hai người đều không phân rõ sở đây là địa phương nào, chỉ biết là trước sau ra vào, dâm đãng kêu la, đong đưa, mà nộn huyệt nước tắc thừa cơ liên tục không ngừng theo khe hở hẹp theo toát ra. Nga nga ân, ca, vi nhi, thật nhanh, nhạc, bị ca, địt được, thật là thoải mái, địt huyệt, nguyên lai là này, sao sung sướng, nha, tốt, nha, thật là thoải mái, đại dương vật, ca, địt vi nhi, vi, nhi muốn, còn, muốn, ca, dùng sức, một chút. Nha, cắm vào, thì tốt hơn, sâu, cắm vào, thượng nhân ra, cẩn thận gan, ô, đẹp quá, diệu, thoải mái, chết, ca đem, vì nhì biến thành, phá hư nữ, người, ta, không nghĩ kêu, nhưng là, khống chế không, ở chính mình, tốt xấu hổ, nhân nha. Diệp Thần, người cái này phá hư, đệ tử, địt, lão sư tốt, dâm đãng, nha. Thoải mái khoái cảm làm cho Diệp Thần cùng Trần Tuyết Vi tất cả đều vong ngã trước sau đong đưa, dưới người dương vật tại nộn huyệt tiến lui lui, mà Trần Tuyết Vi thì bị kia mãnh liệt khoái cảm thoải mái liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, tuyết trắng tay trắng liên tục không ngừng tại hai người trên người qua lại vuốt ve. Giống như đang tìm cái gì kích thích hoặc là tại hai người mãnh liệt giao hợp phía dưới, nằm ở trong phòng Cố Thanh cũng dùng nàng kia tuyết trắng tay trắng, ngón tay cấp chính mình mang đến từng trận mãnh liệt khoái cảm. Chỉ thấy Cố Thanh lúc này nằm tại trên giường, mặt đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt, mở ra kia miệng gợi cảm và đỏ hồng môi, một tay để ở trước ngực bộ ngực sữa vú sữa thượng vuốt ve. Vuốt ve vân vê, một tay đặt ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân liên tục không ngừng nhúc nhích, vừa nhìn chỉ biết nàng tại thủ dâm, dưới người truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra dâm đãng, say lòng người tiếng kêu dâm dãng. Tốt, Mỹ, Nga nha, nha, lão công, tốt xấu, vi nhi, là được, nói, ca ca nhưng lại. Nhiên thực sự muốn, đại, đại lực địt, vi nhi, tiểu huyệt, vi nhi, tốt, thật là thoải mái, nói, ca ca thật địt, lản, vi nhi tiểu nộn huyệt, nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, vi nhi, thật là thoải mái, ca, không được, vi nhi, muốn bay, cắm vào nhanh một chút, Lúc này Diệp Thần cùng Trần Tuyết Vi giao hợp sắp đến giai đoạn cuối cùng rồi, Trần Tuyết Vi nộn huyệt liên tục không ngừng toát ra đến màu trắng sữa nước đã ướt đẫm sofa một mảng lớn diện tích, tuyết trắng mông thí tại Diệp Thần va chạm hạ phát ra trận trận cuộn sóng. Không được, phi, tiểu thần, ca. Vì nhì muốn, chết, nha. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng trước sau đong đưa phía dưới, Trần Tuyết Vi cuối cùng cao chiều, ấm áp tường thịt thật chặt kẹp chặt Diệp Thần dương vật co lại, cổ màu trắng sữa toàn thân theo nộn huyệt chỗ sâu hướng dương vật của hắn phun ra mà đến. Tùy theo cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa phun ra, từng trận thoải mái, nhức mỏi cảm giác được hiện tại Diệp Thần tâm lý, Diệp Thần biết mình cũng muốn cao chiều, nhìn Trần Tuyết Vi nằm ở chỗ đó gương mặt đỏ bừng. Nhắm chặt hai mắt, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi liên tục không ngừng thở dốc hô hấp dâm đãng bộ dạng. Tâm lý nhất trần kích thích, nhanh chóng đút vào mấy chục lần về sau, gầm nhẹ một tiếng, cổ có chứa sinh mệnh tinh hoa chất lỏng dẫn đường đầu đạn giống nhau thật sâu bắn vào Trần Tuyết Vi chỗ sâu nộn huyệt. Đánh tại nàng chỗ sâu nộn huyệt nhụy hoa phía trên, nhức mỏi cảm giác tại trên người của nàng hiện ra. Sau khi thiết thân, Diệp Thần cảm giác được một trận mệt mỏi, ngã xuống Trần Tuyết Vi trên người, thoải mái, non mềm khoái cảm khiến cho hắn có loại muốn đi ngủ cảm giác, nhưng là hắn biết mình bây giờ vẫn không thể đi ngủ, bởi vì trong phòng còn có một cái nữ nhân phải đợi hắn an ủi. Ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tuyết Vi gương mặt dâm đãng dồn dập hô hấp bộ dạng, trên mặt biến mất dâm đãng nụ cười xuất hiện lần nữa tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt phía trên, đem miệng dán tại nàng kia hồng thấu lỗ tai bên cạnh cười dâm đãng nói hảo lão sư, người có biết hay không ngươi bây giờ bộ dạng hảo dâm đãng a. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi mới từ cảm giác hạnh phúc chung đi ra, mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chính mình, đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, hờn dỗi, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa. Gặp Trần Tuyết Vi quyến rũ trợn mắt nhìn chính mình liếc nhìn một cái sau lại nhắm hai mắt lại, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, nói tiếp nói hảo lão sư, vừa rồi cảm giác thoải mái hay không? Nói xong hạ thân còn hung hăng hướng đến Trần Tuyết Vi nộn huyệt nhụy hoa tốt nhất đỉnh một chút. Nha, nga nga ân, Dưới người truyền đến thoải mái khoái cảm làm cho Trần Tuyết Vi mở ra hai mắt lại lần nữa quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói ngươi cái này đại phôi đàn, thật sự là dâm đãng không được, lần khác kêu bọn tỉ muội thật tốt giáo huấn ngươi. Các ngươi bỏ được giáo huấn ta sao? Hắc hắc, vì sao không bỏ được? Ngươi đã nghĩ liên hợp các nàng cùng một chỗ giáo huấn ta, ta đây hôm nay liền thật tốt giáo huấn ngươi. Nói xong Diệp Thần không cho Trần Tuyết Vi trả lời cơ hội. Há mồm ra đắp lên Trần Tuyết Vi kia trương hồng nhuận hơn nữa lại gợi cảm môi, hai tay coi nàng trước ngực hai tọa bộ ngực sữa vú sữa vì chống đỡ chậm rãi trước sau đong đưa lên. Dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Vi thật nghĩ lớn tiếng dâm đãng kêu la, nhưng là bởi vì môi bị Diệp Thần che lại nguyên nhân chỉ có thể dùng hai tay tại hắn hổ lưng qua lại vuốt ve, phát tiết nội tâm từng đợt khoái cảm. Hai người biết hôn thở không thông đến Diệp Thần mới buông ra Trần Tuyết Vi kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, nhìn thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, dồn dập thở dốc bộ dạng, trên mặt dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, trước sau đong đưa động tác cũng chậm chậm bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhìn thấy tại trên người liên tục không ngừng trước sau đong đưa Diệp Thần, Trần Tuyết Vi trong mắt tràn đầy đậm đặc tình yêu, cảm nhận nộn huyệt liên tục không ngừng truyền ra từng trận khoái cảm. Dâm đãng tiếng rên rỉ chậm rãi theo nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm trong miệng phát ra. Mắc cỡ chết, người, vì sao, khống chế không nổi, chính mình, tiểu huyệt thật là đói khát, nộn huyệt, bị địt được, ô, thật là thoải mái, ô, đến địt ta, ngoan, ngoan địt ta, nha. Nga nga nha, nha, tiểu huyệt bên trong toàn bộ, là dâm thủy, để ta tốt, hưng phấn, nha nha, đại, dương vật, địt, địt chết, nha, thật thoải mái, cảm giác, không được, hiểu rõ, muốn tới, liền lại cắm, như vậy vài cái, làm sao lại, cao chiều. Nga nga nha, nga nha, ta đấy, thân lão công, ta đấy, thân trưởng phu nha, của ta đại, dương vật ca ca, vì nhì lão bà, muốn bay, Tại Diệp Thần liên tục không ngừng trước sau đong đưa phía dưới, Trần Tuyết Vi trung lại lần nữa ở cao chiều, nhắm chặt hai mắt, gương mặt thoải mái, hạnh phúc biểu cảm nằm ở chỗ đó hô hấp dồn dập thở dốc. Trước ngực bộ ngực sữa vú sữa tùy theo hắn liên tục không ngừng hô hấp lúc lên lúc xuống đong đưa, bày biện ra một đạo xinh đẹp phong cảnh. Một hồi lâu Diệp Thần mới cảm giác được hô hấp chậm rãi bình tĩnh xuống, ngẩng đầu hướng Trần Tuyết Vi nhìn lại, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, gương mặt hạnh phúc bộ dạng, trong lòng cũng không khỏi hiện ra cảm giác hạnh phúc, duỗi tay đặt ở nàng kia chậm rãi lùi bước đỏ ửng khuôn mặt phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận phía trên kia non mềm cảm giác thoải mái. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Cảm nhận được Diệp Thần cái tay kia tại mặt nàng vuốt ve cảm giác cùng nàng kia ôn nhu ánh mắt, nhắm chặt hai mắt, Trần Tuyết Vi chậm rãi mở hai mắt ra, đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt ôn nhu chi sắc nhìn nàng thời điểm, trong lòng không khỏi ấm áp, cảm giác hạnh phúc theo tâm lý chỗ sâu lập tức mạo tiết ra, đưa ra tuyết trắng non mềm tay trắng nắm chặt Diệp Thần con kia tại khuôn mặt nàng thượng vuốt ve đắc thủ, gương mặt ôn nhu nhìn nàng, đậm đặc tình yêu tràn đầy nàng cặp kia ôn nhu ánh mắt. Diệp Thần có thể theo Trần Tuyết Vi trong mắt cảm nhận được nàng đối với chính mình đậm đặc tình yêu, cúi đầu tại trán của nàng hôn hít một chút, ôn nhu nói bảo bối Vi Nhi, người thật đẹp. Nói xong khóe miệng chậm rãi gợi lên mỉm cười độ cong. Nhìn thấy Diệp Thần khóe miệng chậm rãi gợi lên mỉm cười, Trần Tuyết Vi trên mặt nguyên bản biến mất đỏ ửng chi sắc xuất hiện lần nữa tại nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt phía trên, chẳng qua duy trì xuất hiện đỏ ửng chi sắc không có vừa rồi như vậy đặc hơn mà thôi. Thật chặt cầm chặt Diệp Thần con kia dâm thủ, đem chính mình nội tâm chỗ sâu đối với hắn đậm đặc tình yêu truyền tống đến hắn tâm lý ôn nhu nói lão công, Vi Nhi thật sự đẹp sao? Có cái nào nữ nhân không thích nghe chính mình âu yếm nam nhân nói nàng Mỹ, Trần Tuyết Vi cũng không ngoại lệ. Mỹ, phi thường Mỹ, nhất là ngươi vừa rồi bộ dạng càng thêm xinh đẹp. Diệp Thần mỉm cười khuôn mặt chậm rãi xuất hiện dâm dãng nụ cười. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt chậm rãi xuất hiện dâm đãng nụ cười. Nhớ tới vừa rồi mình và hắn giao hợp khi sở lộ ra dâm đãng bộ dạng, nồng đậm đỏ bừng chi sắc lập tức xuất hiện ở tại Trần Tuyết Vi kia trương nhàn nhạt đỏ ửng trên mặt, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng muốn dùng hai tay thật chặt che kia hồng không thể tải hồng khuôn mặt, đáng tiếc hai tay đã không biết khi nào thì bị Diệp Thần dâm thủ nắm thật chặt ở dãy rụa không mở. Gặp dãy rụa không ra Diệp Thần hai tay, nhìn thấy hắn trên mặt kia càng ngày càng dâm dãng nụ cười. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ làm cho Trần Tuyết Vi thực sự thực hy vọng mình bên người hiện tại có động, hờn dỗi nhìn nàng nói đại phôi đản, người lại nghĩ ức hiếp Vi Nhi rồi, nhân ra hận ngươi chết đi được. Nói xong đóng xong cặp kia đỏ bừng đôi mắt, đem đầu xoay đến một bên không nhìn hắn nữa. Nhìn thấy Trần Tuyết Vi gương mặt đỏ bừng biểu cảm, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười càng thêm rực rỡ, chậm rãi thăm dò đem đầu đưa đến Trần Tuyết Vi sở xoay qua chỗ khác địa phương. Nhìn chằm chằm nàng kia nhắm chặt hai mắt cười dâm đãng nói hảo lão bà, ngươi ngược lại nói ta chỗ đó khi dễ ngươi, là ngươi oan uổng ta a. Giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần đôi mắt chợt lóe lên. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi biết hắn lại đang trang vô tội nhìn chính mình chê cười rồi, lập tức tâm lý tức giận không thôi, muốn đem hắn ức hiếp nàng trải qua nói ra, nhưng là vừa nghĩ đến vừa rồi kia xấu hổ một mực, chỉ cần thật sâu nuốt vào cái này quả đắng, không lý Diệp Thần nói. Diệp Thần gặp Trần Tuyết Vi không lý chính mình lời nói, kia sẽ bỏ qua cái này chiêu chọc nàng cơ hội, cười dâm đãng một chút, đem đầu rút về tại nàng thon dài xinh đẹp tuyết gáy cùng cao quý ung dung khuôn mặt thượng hôn môi lên. Trần Tuyết Vi biết chính mình nếu như không nói lời nói, cái này đại phôi đàn lại cho nàng làm cái loại này kia xấu hổ sự tình, mở đóng chặt mắt đẹp nhìn hắn thẹn thùng nói tốt lắm, đại phôi đàn, là Vi Nhi sai rồi, người không có ức hiếp Vi Nhi, là Vi Nhi mới vừa nói lỡ lời. Nghe thấy Trần Tuyết Vi lời nói, Diệp Thần đình chỉ hôn môi động tác, nhìn thấy mặt nàng đỏ bừng bộ dạng, trên mặt dâm đãng nụ cười càng sâu, cười dâm đãng nói hảo lão sư, người có biết hay không, người vừa rồi tiết thân khi kia dâm đãng bộ dạng lại nhiều xinh đẹp, lão công đều bị nhìn ngây dại. Nói xong đôi mắt không hữu hảo ngắm nhìn trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng, cao thẳng bộ ngực sữa vú sữa. Nơi này gần khoảng cách Trần Tuyết Vi thế nào không có chú ý tới Diệp Thần vậy không hữu hảo ánh mắt. Cảm nhận được kia nhẹ nhẹ cảm giác đau đớn, hờn dỗi nói đại phôi đàn, người lại không chú ý động tác lực độ, biến thành Vi Nhi chỗ đó lại bắt đầu đau, lão sư buổi tối hôm nay không thể lại hầu hạ ngươi, người đi tìm Thanh Nhi đi thôi. Thật đau sao, Diệp Thần cho rằng Trần Tuyết Vi là trốn tránh hắn yêu thương mới như vậy nói. Dĩ nhiên, chẳng lẽ ngươi không tin nhân ra sao, nói xong Trần Tuyết Vi giả trang lộ ra thương tâm biểu cảm. Tốt lắm, là lão công sai rồi, lão công không nên không tin Vi Nhi, không nên tức giận được không lão bà. Nói xong cúi đầu thêm một chút Trần Tuyết Vi trước ngực cặp kia bộ ngực sữa vú sữa thượng quả nho đỏ tươi. Đột nhiên Trần Tuyết Vi cảm giác được nộn huyệt trong kia căn chậm rãi thành lớn dương vật, lập tức biết Diệp Thần lại muốn rồi không, nhưng là nộn huyệt đau đớn, mệt nhọc cảm giác khiến nàng hữu tâm vô lực, nhìn Diệp Thần nói lão công, nếu như ngươi còn muốn lời nói, chúng ta trở về phòng ngươi đi hướng Thanh Nhi đòi đi. Diệp Thần cũng biết Trần Tuyết Vi bị chính mình lấy dài như vậy thời gian cũng mệt mỏi, cho nên không có ở hướng hắn đòi, nhìn nàng cười nói lão công ôm ngươi trở về phòng như thế nào đây. Ân, Trần Tuyết Vi cao hứng gật gật đầu, hạnh phúc nụ cười xuất hiện tại nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt phía trên. Nhìn thấy mặt nàng mỉm cười hạnh phúc dung, Diệp Thần cúi đầu hôn hít nàng một chút chán, sau đó chậm rãi đem dương vật theo nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt rút ra. Đương Diệp Thần dương vật theo Trần Tuyết Phi kia miệng đỏ tươi nộn huyệt rút ra về sau, một cỗ thính lực tại nộn huyệt màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa bị dương vật dẫn theo đi ra, theo sau rơi xuống tại hạ. Tùy theo Diệp Thần căn kia thô to dương vật theo nộn huyệt từng giọt rút ra ngoài về sau, hư không cảm giác lại bắt đầu xuất hiện ở Trần Tuyết Phi kia miệng đỏ tươi nộn huyệt, thực nghĩ căn kia thô to dương vật cả đời đặt ở bên trong không muốn xảy ra đi. Nhìn dưới người căn kia kiều đỉnh tràn đầy màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa dương vật, Diệp Thần cười dâm nhìn chăm chú Trần Tuyết Phi kia son môi nhuận và gợi cảm môi nói tốt phi nhi, ngươi nhìn dương vật mặt đều là những cái này ngươi bên trong thân thể phun ra đến đồ vật, ngươi có thể hay không dùng ngươi kia trương đáng yêu lưỡi thơm bắt bọn chúng toàn bộ ăn được trong miệng đây. Trần Tuyết Phi nơi nào còn không hiểu rõ Diệp Thần tâm lý về điểm này dâm đãng tâm tư, ánh mắt hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái. Sau đó làm lên thân thể theo trên ghế sofa xuống quỳ rạp xuống Diệp Thần trước mặt, sau đó đưa ra một cái tuyết trắng non mềm tay trắng cầm chặt cái kia căn chiếm hết màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa dương vật, sau đó ánh mắt quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, phong tình vạn trùng quăng một chút đầu kia đỏ tươi cuộn sóng tóc dài, sau đó cúi đầu chậm rãi mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Hướng căn kia ngạo thế đứng thẳng dương vật chậm rãi tới gần. Quyến rũ ánh mắt, phong tình vạn trùng dụ tư. Nhìn xem Diệp Thần lập tức ngốc ngốc tỏa tại chỗ đó nhìn chăm chú mở ra đôi môi đỏ thắm liên tục không ngừng liếm hắn dưới người cây dương vật kia Trần Tuyết Phi. Dương vật truyền đến từng trận khoái cảm khiến cho hắn trong miệng không khỏi phát ra sảng khoái, thoải mái mà hừ nhẹ tiếng. Trần Tuyết Phi một bên liếm Diệp Thần cây dương vật kia phía trên màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, một bên ngẩng đầu ánh mắt quyến rũ về phía hắn nhìn lại, một con khác không hề động tay để ở trước ngực cặp kia tuyết trắng hai vú thượng liên tục không ngừng vuốt ve. Vuốt ve vân vê, một bộ ký dâm đãng lại quyến rũ tư thái tại Diệp Thần, trước mặt biểu hiện, cho hắn mang đến từng đợt mãnh liệt thị giác chấn động, nhìn xem hắn ngốc ngốc ngồi ở đó nhìn chăm chú nàng gương mặt dâm đãng bộ dạng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần theo phát ngốc trung chậm rãi đi ra, nhìn thấy Trần Tuyết Phi còn tại cố gắng hầu hạ dương vật của mình, nguyên bản biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa dần dần xuất hiện, nhớ tới trước kia theo cao nhất phim heo trung nhìn đến bú liếm tình tiết. Đưa ra hai tay đè lại Trần Tuyết Phi hai bên đầu. Trần Tuyết Phi biết Diệp Thần muốn làm cái gì, ngẩng đầu ánh mắt hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó đầu bắt đầu trước sau đong đưa lên. Tùy theo đầu trước sau đong đưa, căn kia đặt ở nàng trong miệng dương vật tùy theo cùng môi ma sát, từng trận mãnh liệt khoái cảm theo dương vật truyền vào đến Diệp Thần trên người, bên trong thân thể nguyên bản chậm rãi dập tắt dục vọng chi lửa lại lần nữa bùng cháy lên. Nhìn thấy Diệp Thần nhắm chặt hai mắt tựa vào trên ghế sofa gương mặt thoải mái dâm đãng biểu cảm, Trần Tuyết Phi tâm lý cũng không phải bình thường cao hứng, có thể làm tâm yêu nam nhân làm chút gì là nàng cao hứng nhất sự tình, trước sau đong đưa động tác càng nhanh hơn. Tùy theo Trần Tuyết Phi nhanh chóng đong đưa, chính nhắm hai mắt hưởng thụ Diệp Thần đột nhiên ngồi ngay ngắn, hai tay thật chặt đè lại đầu nàng, cúi đầu một tiếng, cổ có chứa sinh mệnh tinh hoa chất lỏng toàn bộ bắn vào đến Trần Tuyết Phi khoang miệng. Bởi vì Trần Tuyết Phi không có đúng lúc phản ứng, lập tức bị này bắn ra chất lỏng cấp sặc một cái, một chút chất lỏng theo bắn vào nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt. Nhìn thấy mỹ nữ lão sư trên mặt kia màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười cười càng sâu. Lau đi trên mặt kia màu trắng sữa chất lỏng, Trần Tuyết Phi hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái ngồi ở đó gương mặt cười dâm nhìn nàng Diệp Thần, theo trên mặt đất đứng lên ngồi vào thân thể của hắn bên cạnh mở tại hắn trên người. Yên lặng lĩnh hội phần này cảm giác ấm áp. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần âm thanh vang lên bảo bối Vi Nhi, chúng ta trở về phòng A. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, yên lặng tại cảm giác ấm áp thấy Trung Trần Tuyết Vi cũng trở về quá thần đến, ngẩng đầu nhìn hắn ân một tiếng. Ôm lấy Trần Tuyết Vi kia trơn bóng thân hình, Diệp Thần theo trên ghế sofa đứng lên hướng Cố Thanh gian phòng đi đến. Đương Diệp Thần đi đến Cố Thanh gian phòng thời điểm. Một trận dâm đãng tiếng kêu dâm dãng theo bên trong truyền ra, anh Tuấn khuôn mặt chậm rãi lộ ra dâm dãng nụ cười, cười dâm nhìn trong ngực gương mặt đỏ bừng chi sắc Trần Tuyết Phi. Nghe thấy trong phòng truyền đến dâm đãng tiếng kêu, Trần Tuyết Phi lập tức biết Cố Thanh làm cái gì ở bên trong, nhớ tới vừa rồi mình bị Diệp Thần ở đại sảnh sở biến thành phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào không ở đi ra. Vi Nhi, người nói Thanh Nhi làm cái gì ở bên trong, như thế nào phát ra như vậy âm thanh? Diệp thần kia sẽ bỏ qua cái này giễu cợt Trần Tuyết Phi cơ hội, giảo hoạt hào quang tại hắn dâm đãng trong mắt chợt lóe lên. Cùng Diệp thần chung sống lâu như vậy, Trần Tuyết Phi vậy không biết lòng hắn trong kia chút ý tứ, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa. Cười dâm nhìn liếc nhìn một cái chơi nhắm chặt hai mắt Trần Tuyết Phi, hôn hít nàng một chút bạch khiết trán, nhẹ nhàng đẩy ra Cố Thanh cửa phòng đi vào. Đập vào mắt chính là một bộ có thể kích thích chết người hình ảnh, kia tuyết trắng như ẩn như hiện làn da, thủ dâm vuốt ve vân vê động tác, dễ nghe tiếng kêu dâm dãng, không có lúc nào là A đang câu dẫn Diệp thần bên trong thân thể kia chậm rãi dập tắt dục vọng chi lửa, làm cho nó hừng hực bùng cháy lên. Lúc này Cố Thanh thay đổi ngày xưa ở trường học thanh lệ thanh nhã bộ dạng, hoàn toàn trầm mê tại vô biên sung sướng dục vọng bên trong, không biết giáo hoa hiện tại bước này dâm đãng bộ dạng đã bị người khác nhìn thấy. Nhìn thấy Cố Thanh một bộ dâm đãng bộ dạng, nhớ tới chính mình vừa rồi tại trên ghế sofa cũng là bước này bộ dạng, Trần Tuyết Phi kia đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn từ Diệp thần trong ôm ấp xuống tìm một chỗ trốn đi. Nhẹ nhàng đem Trần Tuyết Phi thân thể phóng tới tại kia trương rộng thùng thình trên giường, Diệp thần gương mặt cười dâm nhìn chăm chú tiếp tục tại chỗ đó thủ dâm vuốt ve được Cố Thanh thân thể chậm rãi hướng nàng tới sát, cười dâm đãng nói bảo bối Thanh Nhi, cảm giác vui không? Sung sướng, yên lặng tại thủ dâm khoái cảm Cố Thanh nghĩ cũng không nghĩ trả lời đến. Nói xong một lát sau nàng hình như ý thức được cái gì, mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp. Đương nhìn thấy Diệp thần gương mặt cười dâm nhìn nàng thời điểm đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, nhớ tới mình bây giờ bước này bộ dạng, lập tức nội tâm ý xấu hổ, khiến nàng lập tức muốn tìm cái địa phương trốn đi đến không cho hắn nhìn thấy. Chậm rãi lấy ra Cố Thanh con kia đặt ở trên mặt tay trắng, cúi đầu hướng nàng kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp chậm rãi tới sát cười dâm đãng nói tốt Thanh Nhi, người bây giờ nơi đó là không phải là rất khó chịu, muốn hay không làm lão công giúp đỡ. Nói xong Diệp thần cái kia song dâm thủ đã không thành thật tại nàng cỗ kia hoàn mỹ không tì vết tuyệt mỹ thân thể vuốt ve lấy. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh nội tâm chậm rãi dập tắt dục vọng chi lửa lập tức lại lần nữa bùng cháy lên, rất nhỏ dâm đãng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi liên tục không ngừng phát ra. Nhìn thấy nàng một bộ khó chịu bộ dạng, Diệp thần cũng biết đã đến giờ rồi, cúi đầu hôn lên nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Hai tay liên tục không ngừng tại trước ngực nàng cặp kia cao thẳng bộ ngực sữa vú sữa thượng vuốt ve vân vê. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh cảm thấy vô cùng sung sướng thoải mái, hoàn toàn quên mất mình bây giờ là phó bộ dạng gì, kịch liệt hôn trả lại Diệp thần khẽ hôn, hai tay thật chặt ôm lấy thân thể của hắn, tuyết trắng tay trắng tại hắn hổ lưng liên tục không ngừng qua lại vuốt ve, cảm nhận hắn cường tránh mạnh mẽ thân hình. Hai người không biết hôn bao lâu. Diệp thần môi chậm rãi ly khai Cố Thanh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, chậm rãi hướng thân thể của nàng hôn tới, liếm hôn đồng thời hắn hai tay cũng không ngừng tại trên thân thể của nàng vuốt ve, khiêu khích nàng trên người một chút mẫn cảm địa phương. Biến thành Cố Thanh giọng nhẹ nhàng nổi lên bốn phía, tiếng kêu dâm đãng không ngừng. Dần dần Diệp thần môi đi đến Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, từng trận nồng đậm hương vị nối liền không dứt xuyên vào hắn trong khoang mũi. Diệp thần biết đó là cái gì hương vị, trên mặt biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa xuất hiện, lè lưỡi tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân chậm rãi liếm láp. Nhìn thấy Diệp thần tại Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân liếm hôn bộ dạng, một bên Trần Tuyết Phi trên mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, nhớ tới hắn vừa rồi cũng là như vậy đối với chính mình làm chuyện như vậy, tâm lý ký cao hứng, lại thẹn thùng, từng trận dục hỏa chậm rãi theo nàng đáy lòng toát ra. Tuyết trắng tay trắng bất chi bất giác lại đặt ở cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng vuốt ve lấy, tùy theo trước ngực một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm. Dâm đãng tiếng rên rỉ chậm rãi theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi truyền ra, lúc này nàng bộ dạng càng Cố Thanh vừa rồi thủ dâm bộ dạng kém không đến vậy đi. Chương 0206 sáng sớm cùng sư sinh kích tình nhất. Liếm hôn trong chốc lát Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Diệp thần môi bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài liếm hôn đi qua, liên tục không ngừng liếm hôn nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân đẹp cặp kia tuyết trắng tinh xảo xinh đẹp chân, cảm nhận nàng cặp kia trơn bóng mềm mại màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyệt thế chân đẹp. Liếm hôn đồng thời, Diệp Thần hai tay cũng không có nhàn rỗi, một cái đặt ở một cái không có liếm hôn màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trên bắp đùi qua lại vuốt ve, một con khác tác vuốt ve nàng kia vuốt ve vân vê thân hình. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh tiếng kêu dâm dãng càng thêm mãnh liệt, hai tay cũng không biết trong bất giác đặt ở trước ngực cặp kia cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa vú sữa thượng vuốt ve lấy, trên mặt là một bộ dâm đãng làm người ta mê muội biểu cảm. Liếm hôn hoàn một cái màu da tất chân mỹ chân về sau, Diệp Thần môi đổi lại một con khác màu da tất chân mỹ chân, sau đó hướng lên liếm hôn đi qua chậm rãi hướng mảnh kia đen nhánh thảo nguyên hôn tới. Dần dần Diệp Thần môi đi đến mảnh kia đen nhánh thảo nguyên ngoại vi, nhìn trước mắt này phiến cao thẳng đứng vững màu đen cỏ nhỏ, Diệp Thần kia trương tuấn tú khôi ngô khuôn mặt chậm rãi lộ ra dâm dãng nụ cười, lúc này trong mắt hắn tràn đầy vô biên dâm dục. Quan sát một hồi mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, Diệp Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, theo sau chậm rãi thêm hướng mảnh kia đen nhánh thảo nguyên. Tại liên tục không ngừng liếm hôn một cái, Diệp Thần miệng lưỡi đi đến thảo nguyên trung ương nộn huyệt bên cạnh, cổ cổ nồng đậm hương vị càng thêm đặc hơn, từng trận hương vị khiến cho hắn lại lần nữa thật sâu hút người một chút, nhìn tay sâu ra đưa đầu đắp đi lên, tùy tay chậm rãi về phía trước mời vào. Tuy rằng lúc này Cố Thanh nhắm hai mắt, nhưng là nàng lờ mờ có thể cảm nhận được hạ thân xảy ra chuyện gì. Biết Diệp Thần đang làm cái gì, nhớ tới trên thân thể của mình thần bí nhất địa phương bị chính mình âu yếm nam tử dùng môi khẽ hôn, đỏ bừng khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, trong lòng nói không ra sung sướng, cao hứng. Tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi từng bước tiến vào, cổ cổ màu trắng sữa nước bị chen lấn đi ra, tùy theo đầu lưỡi của hắn biểu lộ đến miệng của hắn. Cảm nhận được vậy không ngừng nhúc nhích, giáp công hắn đầu lưỡi tường thịt. Trận kia trận vuốt ve vân vê cảm giác làm cho Diệp Thần đầu lưỡi tiếp tục hướng mời vào bên trong tiến. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đầu lưỡi theo Cố Thanh nộn huyệt lui ra. Thu hồi đầu lưỡi về sau, Diệp Thần nuốt xuống bị mang ra màu trắng sữa mật ngọt, chậm rãi cong người thể hướng Cố Thanh nhìn lại. Thấy nàng nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ bừng, mở ra miệng nhỏ một bộ dâm đãng thở dốc bộ dạng, trên mặt nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, thân thể hướng nàng thân trên đánh tới. Dán vào nàng kia đỏ bừng khuôn mặt cười dâm đãng nói bảo bối Thanh Nhi, người bây giờ bộ dạng hảo dâm đãng a, lão công yêu ngươi chết mất. Cô sáng sớm liền từ dâm dục ra bên trong đến đây, nghe thấy Diệp Thần này dâm đãng lời nói, đỏ bừng khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, mở ra hai mắt hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái sau lại thứ đóng lại. Quyến rũ thần sắc lập tức làm cho Diệp Thần ngây dại, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy nàng đỏ bừng nhắm chặt hai mắt bộ dạng. Cười dâm đãng một chút, bắt lấy dưới người kia cứng rắn giống căn thiết côn dương vật nhắm ngay kia miệng đỏ tươi nộn huyệt cười dâm đãng nói Thanh Nhi chuẩn bị xong chưa, lão công sắp tới. Từ lúc dương vật gặp nộn huyệt thời điểm Cố Thanh chỉ biết Diệp Thần sắp tới, hơi hơi gật đầu một cái, đem đầu xoay đến một bên tránh né cái kia dâm dãng nụ cười. Nhìn thấy Cố Kiểm kê đầu, Diệp Thần cũng không có đang nói cái gì, thân thể chậm rãi về phía trước cong lên, tùy theo thân thể hắn chậm rãi cong lên. Dưới người dương vật từng bước tiến vào này miệng đỏ tươi nộn huyệt. Cảm giác được dưới người phồng lên, Cố Thanh biết Diệp Thần dương vật đã tiến vào nàng nộn huyệt rồi, thống khoái, cảm giác thoải mái tại dương vật tiến vào một chớp mắt xuất hiện ở tim của nàng. Tại liên tục không ngừng đi tới phía dưới, Diệp Thần dương vật cuối cùng ngay ngắn đều tiến vào Cố Thanh nộn huyệt, thoải mái khoái cảm lập tức xuất hiện ở hai người trong lòng. A, Diệp Thần, a, đại dương vật, a. Hoàn toàn, ta, tiến vào, ta. Cố Thanh thở gấp rên rỉ, một đôi tay ngọc nắm thật chặt nhanh, ngượng ngùng lớn tiếng kêu lên. Hai người cũng không có nhúc nhích, yên lặng thưởng thức bước này thoải mái khoái cảm. Thẳng đến khoái cảm sau khi biến mất, hai người mới từ khoái cảm bao vây chung đi ra. Bảo bối, lão công muốn bắt đầu. Diệp Thần cúi đầu nhìn Cố Thanh cười dâm đãng nói. Ân, Cố Thanh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nghe thấy Cố Thanh đáp lại âm thanh, Diệp Thần thân thể rất nhanh chậm rãi khởi động, dưới người dương vật tại thân thể khởi động hạ tại nàng nộn huyệt một vào một ra, cổ cổ màu trắng sữa nước tại dương vật ra vào hạ bị dẫn theo đi ra. Nói chuyện lúc, Diệp Thần sớm đã không nén được hưng phấn bừng bừng phấn chấn rồi, hắn hơi hơi vặn vẹo mông, lập tức, con kia hoàn toàn cắm vào dương vật liền tại Thanh Nhi tiểu nộn huyệt nhẹ nhàng nhịp động lên. Lập tức, Thanh Nhi đau đớn xen lẫn lớn hơn nữa kích thích khoái cảm, làm Cố Thanh nức nở rên rỉ sổ âm thanh, nhưng là lập tức phát hiện là đang tải qua mắc cờ, nàng gấp gáp ngậm miệng, nhưng mà, kia tiểu nộn huyệt lý kỳ dị khoái cảm kích thích nàng cơ hồ khắc chế không nổi chính mình, kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã chợt đỏ bừng rồi. Vù vù vù, chặt khít tiểu nộn huyệt, Thanh Nhi quất đánh ở giữa thế nhưng kẹp Diệp Thần toàn thân run nhẹ, mỗi lần quất đánh đều có thật lớn ma sát cảm giác, làm Diệp Thần dương vật hưng phấn tại cố thanh tiểu huyệt bên trong cấp bách nhảy. Đẹp quá, Thanh Nhi tiểu nộn huyệt quả nhiên không bình thường, nhỏ như vậy cứ như vậy mê người, lại lớn lên một chút nhất định khiến ca ca địch được hưng phấn chết rồi, ô ô. Diệp Thần chính là duy trì 2 phút ôn nhu quất đánh, liền tại giã nhịn không được rồi, hướng về cố thanh tiểu huyệt bắt đầu tăng nhanh quất đánh tốc độ, hơn nữa, tại quất cắm lúc, Diệp Thần thế nhưng mỗi một lần đều nếm thử đem dương vật tại xâm nhập một chút, khai khẩn cái này vừa canh không bao lâu tân ruộng tốt. A, a, a, a, ca ca nhẹ nhất, một chút, a, rất đau, a, a, a, a, a, a, tốt, khổ sở, a, ca ca, ngươi cắm vào, chết Thanh Nhi, a, nha, thật sâu, a, a, ca, ca, a, ngươi địt, thì tốt hơn, sâu a, đều, cắm đến người, a, ra bụng, a, ô, ô ô, ô ô, muốn bị ngươi, địt chết, a, tiểu nộn huyệt, đều làm hư, a, không muốn, a, a, ca, ca, a, Thanh Nhi, không muốn bị địt, chết, a, a, a. Cố Thanh phấn nộn tiểu huyệt tuy rằng thông đạo vẫn còn so sánh kém cỏi, nhưng là nữ nhân lỗ lồn co giãn tính rất mạnh, Diệp Thần thật lớn dương vật mỗi một lần nếm thử đều đâm mở một chút đóng chặt phạm vi, khai khẩn cố thanh tiểu nộn huyệt, mà tùy theo Diệp Thần quất cắm, nàng nộn huyệt từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ không ngừng co giãn biến hóa. Khoảnh khắc này, cố thanh chỉ cảm thấy kia thật lớn lửa nóng dương vật đâm vào bụng của mình bên trong, tại bên trong không ngừng tiến tiến lui lui, thống nàng hồn cũng không phải là rồi. Qua, qua, ca, ca, ta, có chút nan, quá, ta, nhưng là, ta, ta, ta, ta, nhưng là, lại thích mau, nhạc, ta, thật kỳ quái, cảm giác, ta, Thanh Nhi, ta, khổ sở lại, rất muốn, ta, ta, ta, ta, cắm vào, đến đây, ta, ta, ta, ta, chọc vào, thật sâu, ta, thật lớn, dương vật, ta, nóng quá, nóng quá, ta, nóng, chết ta, ta. Diệp Thần làm cố thanh tiểu huyệt, lại càng thêm lửa nóng nhìn cố thanh kia giống như thống khổ lại cực độ vui thích phấn nộn khuôn mặt, làm Diệp Thần tràn đầy dâm nhục khoái cảm, nhất là cái tiểu nha đầu này quả thật là một cái cực phẩm, tuổi không lớn lắm rên gì thật không ngờ dâm đãng, làm người ta trong lòng lửa nóng vô cùng. Dưới người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho cố thanh quên mất bây giờ đang ở làm cái gì, từng trận dâm đãng tiếng kêu dâm dãng liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra, kích thích Diệp Thần quất cắm được càng nhanh hơn, kịch liệt, giống như một cái không bao giờ dừng lại công cụ. Ta, ta, ta, ta, ca, ca, ta, Thanh Nhi, thật nhanh, nhạc, ta, ta, bị ca ca, đi, ta, thật sự rất. A nha, nha nha, nha, sung sướng, đạo vi, ta, làm ca ca, địt Thanh Nhi, ta, tiểu nộn huyệt, muốn, ta, ca ca, dùng sức, một chút, địt nha, nha, cắm vào, thì tốt hơn, sâu, ta, cắm vào, thượng nhân ra, cẩn thận gan, ô, ô ô, ô ô, ô, ta, đẹp quá, diệu, ta, thoải mái, chết. Ca ca đem, ta, Thanh Nhi biến thành, phá hư nữ, hài, ta, ta, không nghĩ kêu, ta, nhưng là, khống chế không, ta, ở chính mình, ta, tốt xấu hổ, nhân nha, ta. Cố Thanh bởi vì chính mình cầm lấy xấu hổ tiếng kêu không dám nhìn người, nàng cảm thấy mình đã không đơn thuần rồi, nhưng mà, tại nàng kia phấn nộn tay nhỏ muốn che chính mình khuôn mặt thời điểm Diệp Thần lại hắc hắc cười dâm bắt được Thanh Nhi hai tay. Rớt ra sau đó, Diệp Thần mạnh mẽ cắm vào một chút, kích thích cố thanh a a a hét lên vài tiếng, Diệp Thần lúc này mới dâm tà nói. Thanh Nhi, kêu to lên, thoải mái liền kêu đi ra, nam nữ giao hoan thì không nên khắc chế chính mình, người nghĩ như thế nào kêu liền như thế nào kêu, kêu càng lớn tiếng ca ca ta lại càng hưng phấn, địt ngươi thời điểm lại càng có khí lực, người mới sẽ bị địt được thoải mái hơn. Diệp Thần kia vô sỉ âm thanh giống như ma âm giống nhau cám dỗ Lam Vi. Làm cố thanh nguyên bản buộc chặt tâm thần đột nhiên buông lỏng, lập tức không bao giờ nữa khắc chế mình, lớn tiếng hét lên. ô, ô ô, ô ô, đại dương vật, địt huyệt này, a a, đẹp quá, a, Thanh Nhi, a a, tốt, yêu thích, a a, a a, a, phi, a, có loại, muốn bay, cảm giác, a a, Thanh Nhi, về sau ngày ngày, cấp ca ca, địt, a a, Thanh Nhi, a, ngày ngày, cấp ca ca, kêu, nha, nga nha, nga nha, nga nha, đẹp quá, a, đại dương vật, a a, địt được, Thanh Nhi, a a a, thật là thoải mái, tốt, a a a, thoải mái, a a a, lão công, a a, ngươi, dương vật, tốt, a a a, đại, a a a, a a, a, a a. Diệp Thần nghe được Cố Thanh như thế dâm dãng rên rỉ, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ tà hỏa, làm hắn hưng phấn nâng lấy mông hướng về nàng tiểu nộn huyệt hung hăng cắm. A, a a, a a, a a, a a a. Tùy theo thời gian từng bước quá khứ, hai người cũng tiến vào kịch liệt thời kỳ. A, nga nga nha. Cuối cùng tại hai người liên tục không ngừng hơi thở động tác hạ Cố Thanh đầu tiên cao chiều. Nhìn thấy Cố Thanh cao chiều, Diệp Thần cũng không nghĩ làm nàng cảm thấy quá mệt mỏi, cho nên tại nàng sau khi thiết thân không lâu cũng theo lấy cao chiều, theo sau ôm hai nàng mềm mại tuyệt mỹ thân thể chậm rãi đang ngủ. Sáng sớm ánh nắng mặt trời lúc nào cũng là như vậy nắng, như vậy sảng khoái, không biết ngủ bao lâu, Cố Thanh theo trong giấc mơ chậm rãi tỉnh táo lại, cảm nhận được kia cường tránh mạnh mẽ cánh tay, mở cặp kia đóng chặt tú mục hướng trong giấc mơ âu yếm nam nhân nhìn lại, thấy hắn gương mặt cười yếu ớt, ôn nhu bộ dạng, đậm đặc ấm áp chi tình theo đáy lòng của hắn toát ra, tại nàng tâm lý lan tràn ra, nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve kia trương anh tuấn làm nàng si mê mặt nhỏ, thật nghĩ thời gian có thể vĩnh viễn đình chỉ tại đây khoảnh khắc hình ảnh. Tại Cố Thanh mềm yếu không xương tay mềm nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới, Diệp Thần chậm rãi theo trong giấc mơ tỉnh táo lại, mở ra hai mắt, nhìn thấy Cố Thanh gương mặt ôn nhu chi tình ngóng nhìn chính mình gương mặt, kia ôn nhu thần sắc khiến cho hắn chợt vừa nhìn phía dưới kìm lòng không được ngây dại. Một hồi lâu mới tỉnh táo lại ôn nhu nói bảo bối Thanh Nhi, người đã tỉnh à, khi nào thì tỉnh. Ân, tỉnh lại một hồi. Cố ngọt thanh ngọt đối với hắn nở nụ cười. Thanh Nhi, người thật đẹp. Cố Thanh kia thanh thuần ngọt ngào nụ cười làm cho Diệp Thần lại lần nữa nhìn đến ngây dại, ngốc ngốc nhìn chăm chú kia trương thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt ngủ ngốc ngốc si mê nhìn chính mình, Cố Thanh tâm trung lập tức tràn đầy ngượng ngùng cùng hoan hỉ. A, Cố Thanh đột nhiên kinh hô một tiếng. Bảo bối, ngươi làm sao vậy? Cố Thanh tiếng kêu làm cho Diệp Thần theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần. Chưa, không có gì. Cố Thanh kia trương thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ chậm rãi xuất hiện đỏ bừng chi sắc. Nhìn thấy Cố Thanh trên mặt chậm rãi xuất hiện đỏ bừng chi sắc, Diệp Thần giống như ý tư đến cái gì, theo sau anh Tuấn khuôn mặt chậm rãi xuất hiện dâm dãng nụ cười. Gần sát Cố Thanh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ cười dâm đãng nói bảo bối Thanh Nhi, lão công dương vật đói bụng rồi tại chỗ đó kháng nghị rồi, người có thể hay không tại làm hắn tiến vào ngươi tiểu nộn huyệt uống một chút nãi. Nhìn thấy Diệp Thần một bộ dâm đãng bộ dạng nhìn chính mình, Cố Thanh chân muốn tìm cái động chui vào không còn đi ra, nàng biết nam nhân mỗi ngày buổi sáng sau khi thức dậy, tinh lực là tràn đầy, thực cần phải tình yêu điều tiết mới có thể làm cho nó không còn như vậy thô to cứng rắn, thẹn thùng lườm hắn liếc nhìn một cái. Theo sau nhắm hai mắt lại không thèm nhắc lại. Nhìn thấy Cố Thanh không có cự tuyệt chính mình, ngược lại đóng lại mắt đẹp một bộ nhậm chính mình sắp xếp bộ dạng, Diệp Thần lập tức biết nàng đồng ý, trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, dâm thủ bắt đầu ở nàng cỗ kia mềm yếu không xương tuyệt mỹ thân thể vuốt ve xoa nắn lên. Vuốt ve xoa nắn đồng thời, Diệp Thần miệng cũng không có đặt ở chỗ đó nhàn rỗi, bắt đầu thuận theo Cố Thanh như thiên nga trắng bình thường thon dài trắng nõn cổ. Hướng xuống tới lui tuần tra, tại Cố Thanh trắng mịn tuyết trắng lưng ngọc thượng hôn môi liếm láp. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Cố Thanh cảm thấy vô cùng thoải mái, kích thích, mềm yếu không xương tay ngọc cũng không nhịn được tại Diệp Thần trên người nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận cái kia thân thể cường tráng cấp chính mình mang đến cảm giác an toàn. Nhẹ nhàng dọn xong Cố Thanh hoàn mỹ không tì vết thân thể, nhìn nàng gương mặt đỏ bừng chi sắc, hai tay gắt gao che đỏ bừng mặt nhỏ bộ dạng. Diệp Thần trên mặt biến mất dâm đãng nụ cười xuất hiện lần nữa, cúi người nhẹ nhàng lấy ra cặp kia tuyết trắng tay trắng, nhìn nàng cười dâm đãng nói bảo bối, người như thế nào còn như vậy thẹn thùng, mở to mắt nhìn lão công muốn ngươi làm dâm đãng động tác cấp lão công nhìn nhìn. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh Tâm càng thêm xấu hổ, chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy hắn gương mặt cười dâm nhìn chăm chú chính mình, nhớ tới hắn mới vừa nói lời nói, không khỏi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, trách mắng đại sắc lang, ngươi lại bắt đầu khi dễ người ta rồi, nhân gia cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói xong nhắm hai mắt lại, đem đầu xoay đến Trần Tuyết Phi sờ ngủ bên kia không nhìn hắn nữa. Diệp Thần biết Cố Thanh chịu không nổi chính mình trần trụi khiêu khích tâm lý thực thẹn thùng, cười dâm đãng một chút, cúi đầu đưa ra đưa đầu bắt đầu ở trên thân thể của nàng liếm hôn lên đến, liếm hôn đồng thời, hai tay cũng không có nhàn rỗi tại chỗ đó, một cái tại cô kia ôn nhu thân thể lên xuống vuốt ve, một con khác chậm rãi leo lên trước ngực nàng cặp kia cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa vuốt ve vân vê, còn bất chợt liếm hôn bộ ngực sữa vú sữa thượng viên kia đỏ tươi nụ hoa, mỗi lần đều biến thành Cố Thanh hồn hển thờ gấp đỏ ửng trải rộng. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng hôn môi, vuốt ve phía dưới, Cố Thanh hô hấp bắt đầu dồn dập, từng trận thấp mê người tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo nàng kia trương hương thơm và hồng nhuận trong miệng phát ra. Mê người dâm đãng tiếng rên rỉ tiến vào Diệp Thần tai, giống như nhất bao xuân dược bị hắn ăn vào đi giống nhau, lập tức dục hỏa mạnh thêm, hai tay vuốt ve vân vê lực lượng dần dần gia tăng, biến thành Cố Thanh thoải mái dị thường, tình dục dần dần kéo lên. Diệp Thần môi dần dần đi đến Cố Thanh bằng phẳng trắng nõn bụng lúc, nhìn tả hữu hai đầu tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, cùng với một đôi nhỏ nhắn duyên dáng tinh xảo còn tỏa ra từng trận mùi thơm màu da tất chân chân ngọc, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng. Diệp Thần nhẹ nhàng nâng lên Cố Thanh một cái màu da tất chân chân nhỏ, cảm giác bàn chân nhỏ trắng nõn óng ánh, khéo léo tinh xảo, từng viên chỉ bụng trong suốt lóng lánh, nổi lên dịu dàng sáng bóng, móng tay tựa như một ít từng mảnh thủy tinh không chút tì vết, giơ lên màu da tất chân bàn chân nhỏ xuyên qua ngọn đèn đều có thể nhìn đến tay của mình ảnh. Đặt ở trong tay quan sát trong chốc lát về sau, Diệp Thần chậm rãi cúi đầu, lè lưỡi bắt đầu ở màu da tất chân trên chân ngọc hôn môi lên. Ôn nhu làn da làm cho Diệp Thần liếm lên đi làm cho không có cảm giác đến chính mình liếm chính là một chân, mà là một đoàn mềm nhũn mỡ ngọc. Liếm hôn hoàn một cái màu da tất chân ngọc về sau, Diệp Thần môi đổi lại một con khác chân ngọc, đặt ở trong tay thưởng thức lấy. Sau đó Diệp Thần miệng chậm rãi thuận theo Cố Vệ Sinh bạch mắt cá chân hướng Cố Thanh trong suốt lóng lánh thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân đẹp di chuyển. Tại Cố trong sạch tích làn da thượng lưu lại một đường nước miếng sau đó, Diệp Thần môi rất nhanh đi đến Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân mảnh kia nhàn nhạt thảo nguyên ngoại. Tiến tới, lập tức một trận mùi thơm theo cỏ thơm chung từ từ bay ra tiến vào Diệp Thần trong khoang mũi, thật sâu hút người một chút cỗ này hương vị, Diệp Thần chậm rãi mở ra hai mắt hướng nằm tại trên giường Cố Thanh nhìn lại. Đương nhìn thấy Cố Thanh một bộ hưởng thụ say mê nằm ở chỗ đó liên tục không ngừng rên rỉ bộ dạng về sau, Diệp Thần trên mặt biến mất dâm đãng nụ cười lại lần nữa xuất hiện tại cái khuôn mặt kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt. Đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy được nằm ở Cố Thanh bên cạnh Trần Tuyết Phi trên mặt có khác thường, biết nàng đã tỉnh, rảo hoạt hào quang tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Diệp Thần lại lần nữa cúi đầu chậm rãi liếm hôn lấy Cố Thanh mảnh kia đạm màu đen cỏ thơm, thậm chí còn đem dính lấy giọt xương cỏ nhỏ ngậm tại trong miệng hút mút. Diệp Thần trong miệng gọi ra ôn ôn nhiệt khí lập tức làm Cố Thanh cảm giác được từng đợt kịch liệt tê dại quái ngứa, hai miếng phấn nhuận tiểu thịt mềm không khỏi bắt đầu hơi hơi giật giật, giống như không ngừng đóng mở thịt chai bình thường tùy trượt trong suốt. A, tùy theo Cố Thanh một tiếng nũng nịu kêu to, nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân tỏa ra từng trận mùi thơm đỏ tươi tiểu nộn huyệt phun ra một ít cổ màu trắng sữa chất lỏng. Diệp Thần nhìn xem lập tức tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được cúi đầu xuống đem miệng bao trùm tại hai miếng tươi mới thịt chai phía trên, thưởng thức lấy nộn huyệt liên tục không ngừng trào ra màu trắng sữa nước, ngọt ngào mùi thơm cảm giác làm cho Diệp Thần tâm lý một trận say mê. Thật hy vọng cả đời đều có thể uống được loại này mỹ vị nước. Liếm láp trong chốc lát kia miệng đỏ tươi nộn huyệt, Diệp Thần biết thời gian không sai biệt, chậm rãi đứng dậy, nằm dạp người đến Cố Thanh thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ cười dâm đãng nói bảo bối. Hôm nay chúng ta đổi cấp đa dạng chơi đùa như thế nào đây? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, chậm rãi mở ra hai mắt nhìn hắn nói Diệp Thần ca ca, người nghĩ chơi như thế nào? Ta muốn Thanh Nhi ngồi vào trên người của ta. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười, Cố Thanh tâm càng ngày càng ngượng ngùng, nhưng nàng biết chuyện này không thể không đáp ứng, ánh mắt hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái. trách mắng ca ca ngươi thật là xấu chết rồi, thế nhưng gọi nhân ra làm như vậy xấu hổ động tác. Nói xong chậm rãi theo ngồi trên giường. Nhìn thấy Cố Thanh ngồi dậy về sau, Diệp Thần nằm ở nàng vừa rồi nằm địa phương, cười dâm nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc Cố Thanh. Tại Diệp Thần cười dâm nhìn soi mói, Cố Thanh mắc cỡ đỏ mặt, chậm rãi tách ra thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, lập tức kia lũ nhàn nhạt cỏ nhỏ cùng hai miếng tươi mới thịt chai liền trực tiếp bại lộ tại Diệp Thần ánh mắt bên trong, nhìn xem Diệp Thần trong lòng dục hỏa giống như tưới thượng xăng bình thường hừng hực bùng cháy lên. Cố Thanh nghiêng đầu qua chỗ khác, né qua Diệp Thần kia càng ngày càng cực nóng ánh mắt, cố nén trong lòng ngượng ngùng đưa ra thon thon tay ngọc phủ chính Diệp Thần đầu kia cứng rắn như sắt đại dương vật. Sau đó đem như trước còn tại không ngừng phun ra màu trắng sữa nước tiểu nộn huyệt, nhắm ngay ngồi vào Diệp Thần đại dương vật, chậm rãi hướng xuống tọa, rất nhanh Cố Thanh nộn huyệt liền cảm thấy một trận dị vật xâm nhập phong phú thậm chí thật lớn cảm giác. Diệp Thần đồng thời cũng cảm giác được dương vật của mình tiến vào một cái mềm mại trắng mịn nhỏ hẹp thông đạo, lại phảng phất là một cái đáng yêu miệng nhỏ bên trong. Diệp Thần thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia miệng đỏ tươi nộn huyệt chính liên tục không ngừng toát ra cổ cổ màu trắng sữa nước, tất cả đều nhỏ giọt Diệp Thần bụng thượng cùng với dương vật. Bảo bối Thanh Nhi, người nơi đó là không phải là rất khó chịu, như thế nào chảy nhiều như vậy thủy? Hừ, còn không phải là ngươi cái này đại phôi đản biến thành nhân gia, nhân gia. Biến thành ngươi như thế nào đây? Giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Hừ, ca ca xấu, Thanh Nhi không nói cho ngươi. Tốt, có mật thế nhưng không nói cho lão công, muốn ăn đòn. Nói xong Diệp Thần hai tay hướng Cố Thanh trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cầm tới. Non mềm trắng mịn cảm giác làm cho Diệp Thần kìm lòng không được bóp nhẹ hai cái, nũng nịu rên rỉ tiếng lập tức theo Cố Thanh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Tại bóp nhẹ Cố Thanh bộ ngực sữa vú sữa một lúc sau, Diệp Thần mới đình chỉ động tác, cười dâm nhìn cưỡi ở hắn trên người gương mặt ngượng ngùng cùng say mê biểu cảm Cố Thanh, như thế nào, của ta Tiểu Thanh, vừa rồi cảm giác thoải mái hay không? Cố Thanh mắt đẹp hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nói ngươi cái này đại phôi đàn hoại tử rồi, vừa rồi lại khi dễ người ta, tại nhân gia trên người sờ loạn. Không ức hiếp ngươi có thể làm ư, ai kêu không nói cho ta. Nói xong lại nói Thanh Nhi, ngươi có thể hay không nhanh chút, ca ca tiểu đệ đệ của ta lại đang chỗ đó kháng nghị. Si ngốc bắt lấy căn này làm nàng hạnh phúc, thẹn thùng dương vật, Cố Thanh chậm rãi mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, tiếp tục hướng xuống tọa đi. Đường dương vật chậm rãi tiến vào Cố Thanh mềm mại nộn huyệt chỗ sâu về sau, một trận mãnh liệt thoải mái khoái cảm lập tức theo hai người chỗ kết hợp truyền đến hai người thần kinh phía trên. Một hồi lâu Diệp Thần mới từ thoải mái khoái cảm đi ra nhìn gương mặt say mê hưởng thụ Cố Thanh cười dâm đãng nói hảo muội muội, người nhanh chút động a, ca ca muốn nhìn ngươi một chút ngồi ở phía trên ân ái là như thế nào. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh trên mặt chậm rãi đạm đi xuống đỏ ửng chi sắc xuất hiện lần nữa tại nàng kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ, hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Cố Thanh bắt đầu chậm rãi lúc lên lúc xuống dùng nộn huyệt khuấy lên hắn dưới người căn kia cao ngất dương vật. Cổ cổ màu trắng sữa nước tại nàng phía trên hạ sáo làm phía dưới, liên tục không ngừng theo nàng đỏ tươi nộn huyệt chảy ra, thuận theo Diệp Thần căn kia thô to dương vật biểu lộ tại bụng của hắn phía trên. A a, ca ca, tại cắm vào sâu, một điểm, a a, tiểu huyệt, tốt chua, a a, a, a a, a, a a, a, đẹp quá, ca ca lại, a a, làm Thanh Nhi kêu, a, a a, a a. À, mãnh liệt kích thích khoái cảm một đợt truyền vào hai người bên trong thân thể, khiến cho hai người vong ngã cảm nhận trận này trận khoái cảm. Nhìn thấy Cố Thanh nhắm hai mắt lại tại hắn trên người không ngừng phập phồng khuấy sục được dâm đãng bộ dạng, Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, hai tay đặt ở trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng vuốt ve vân vê vú sữa thượng vuốt ve lấy, vuốt ve xoa nắn đồng thời, Diệp Thần còn bất chợt đem thân thể từ dưới hướng lên đẩy qua. Mỗi khi đem dương vật đưa đến Cố Thanh kia miệng nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa phía trên, đỉnh nàng dâm đãng kêu la không thôi. A, a, a, a, a, a, thật là thoải mái, a, thật thoải mái, a, đại dương vật, a, địt được, ta, tốt kích thích, a. Nhìn thấy Cố Thanh đã vong ngã tiến vào nàng cá nhân dục vọng thế giới, Diệp Thần đưa ánh mắt đặt ở nằm ở hắn bên cạnh Trần Tuyết Vi trên người, mà thủ theo Cố Thanh cặp vú phóng thu trở về, tại trên thân thể của nàng vuốt ve. Bên tai truyền đến từng trận dâm dãng kêu la rên rỉ âm thanh, kích thích Trần Tuyết Vi trong lòng dục hỏa bắt đầu bùng cháy lên, nàng thậm chí cảm giác được chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân nộn huyệt truyền đến từng trận hư không ngứa ngáy cảm giác, lại tăng thêm Diệp Thần cao minh âu yếm kỹ xảo, Trần Tuyết Vi cuối cùng cũng đã không thể giả vờ đang ngủ, mở nhắm chặt hai mắt hờn dỗi nhìn gương mặt cười dâm Diệp Thần, dịu dàng nói tiểu sắc lang, người hoại tử rồi. Nhân gia ngủ thật tốt làm sao khiêu khích ta à? Phải không, ngươi là ngủ thật tốt sao? Dĩ nhiên, chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy sao? Hắc hắc, nếu như ngươi không nói thật, cũng đừng trách lão công đợi hội yếu đối với ngươi đại hình hầu hạ. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt kia đậm đặc ý cười, Trần Tuyết Vi tâm lý âm thầm suy đoán Diệp Thần có phải hay không đã sớm biết nàng đã tỉnh lại. Ngay tại Trần Tuyết Vi đoán nghĩ thời điểm, Diệp Thần lại lần nữa nói chuyện bảo bối lão sư, ngươi không cần suy nghĩ nữa, lão công hiện tại đói bụng rồi, đem ngươi núm vú đến gần làm lão công hút hút, lão công muốn uống điểm nãi. Diệp Thần nói lập tức làm Trần Tuyết Vi phương tâm chung một trận ngượng ngùng, bây giờ còn chưa có kết hôn sinh tử vú sữa của nàng thế nào sẽ có nãi, thẹn thùng đem đầu chôn ở Diệp Thần trong lòng, tuyết trắng tay trắng liên tục không ngừng đập thân thể hắn, tốt lấy này để phát tiết trong lòng ý xấu hổ. Diệp Thần không có lý Trần Tuyết Vi nhu nhược kia vô lực tinh bột quyền, cúi đầu hé môi giống trước ngực nàng vú sữa hôn tới, một cái ma thủ tại nàng tuyết trắng non mềm tuyệt mỹ thân thể liên tục không ngừng qua lại vuốt ve, tay kia thì tắc chậm rãi hướng nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân sờ soạng. Bộ ngực sữa vú sữa thượng truyền đến từng trận tê dại khoái cảm làm cho Trần Tuyết Vi kìm lòng không được đóng lại mắt đẹp, thật chặt ôm lấy Diệp Thần đầu, thân thể không ngừng hướng hắn dựa. Đem trước ngực cặp kia tuyết trắng vú sữa không ngừng hướng miệng hắn đưa đi, dâm đãng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Tùy theo từng bước mời tiến, Diệp Thần dâm thủ cuối cùng đi đến Trần Tuyết Vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Vừa tiếp xúc được nàng mảnh kia tươi tốt thảo nguyên, liền cảm giác được một trận ướt sũng trắng mịn cảm giác ấm áp, Diệp Thần lập tức biết vì sao chỗ đó ướt sũng. Dâm dãng nụ cười dần dần lại lần nữa xuất hiện tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, tiếp tục hướng bụi cỏ bên trong sờ soạng. Lúc này Cố Thanh đã bị Diệp Thần dương vật biến thành ý loạn tình mê rồi, mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi đứt quãng dâm đãng kêu la nói a. A, a ân, a, Diệp Thần, a a, ca ca, a, ngươi, đại, a, dương vật, tốt, tốt, a, tốt thô, tốt, tốt. Tốt chướng, a địt, địt, a, địt được, a, người tiểu thanh, a tốt, a, thoải mái, tốt, a, thật sâu, a. Dâm đãng tiếng kêu dâm dãng theo Cố Thanh trong miệng phát ra không ngừng truyền vào đến Diệp Thần cùng Trần Tuyết Vi tai, nghe được hai người tất cả đều dục hỏa mạnh thêm. Lúc này Trần Tuyết Vi cả người đều thật chặt ôm lấy Diệp Thần cổ. Đồng thời một cái thon thon tay ngọc còn không ngừng tại Diệp Thần rộng lớn rắn chắc sau lưng thượng vuốt ve. Tiếng kêu dâm dãng cũng không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, nàng nghĩ nhiều hiện tại cưỡi ở Diệp Thần trên người cái kia nhân không phải là Cố Thanh, mà là nàng. Chương 0207 sáng sớm cùng sư sinh kích tình nhị. Tại liên tục không ngừng đi tới phía dưới, Diệp Thần dâm thủ cuối cùng đi đến Trần Tuyết Vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Theo sau đưa ra hai ngón tay tại kia hai miếng tươi mới nhiều chất lỏng thịt chai thượng vuốt ve vài cái, liền trực tiếp cắm vào nàng kia ướt át đỏ tươi nộn huyệt. A, thật là thoải mái, lão công. Ngón tay cắm vào làm cho Trần Tuyết Vi trong miệng lập tức phát ra một tiếng say mê thoải mái tiếng kêu, theo sau nàng cũng bắt đầu liên tục không ngừng lay động chính mình đầy đặn mông đẹp, phối hợp ngón tay tại nộn huyệt quất cắm. Tại Diệp Thần không ngừng nỗ lực. Rất nhanh Trần Tuyết Vi từng trận tiếng kêu dâm dãng cùng Cố Thanh tiếng kêu dâm dãng đan vào tại cùng một chỗ, giống như một khúc tốt đẹp thôi tình tuyệt thế mỹ khúc. A, Diệp Thần, ca ca, a, Thanh Nhi ném, a. Tại liên tục không ngừng cao thấp khuấy sục về sau, Cố Thanh cuối cùng cao chiều, tùy theo nộn huyệt bên trong tường thịt không ngừng run rẩy giật giật, cổ theo nộn huyệt chỗ sâu phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nộn huyệt khe hở trung du lộ ra. Thuận theo đặt ở nộn huyệt dương vật chậm rãi biểu lộ tại Diệp Thần trên người. Nhìn nằm ở chính mình trong lòng thở dốc phì phò đỏ ửng trải rộng Cố Thanh, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ôn nhu, lập tức thu hồi đặt ở Trần Tuyết Vi trước ngực vú sữa thượng dâm thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Cố Thanh đầu kia nhu thuận mái tóc ôn nhu nói tốt Thanh Nhi, người trước nằm chết dí một bên nghỉ ngơi một hồi, hiện tại lão công trước cho ăn no ngươi Vi Nhi tỷ tỷ. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Cố Thanh chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu ôn nhu nhìn hắn, mỉm cười gật đầu hôn hít một chút bờ môi của hắn, sau đó chậm rãi nâng lên mông đẹp, đem nộn huyệt của mình rời xa Diệp Thần dương vật. Tại không có dương vật ngăn cản phía dưới, dừng lại tại Cố Thanh nộn huyệt màu trắng sữa nước, lập tức giống không có đột nhiên tiết hồng miệng cống giống nhau, lập tức liền điên trào theo đỏ tươi nộn huyệt bên trong chảy ra, nhỏ giọt rơi tại trắng nõn ga giường phía trên, làm ra vài cái trong suốt vết ướt. Diệp Thần, ca ca, ngươi đi đi, tốt, thật tốt cho ăn no Trần lão sư. Cố Thanh khí xuyễn phì phò nói. Hôn hít một chút Cố Thanh chán, Diệp Thần đứng dậy rút ra đặt ở Trần Tuyết Vi nộn huyệt ngón tay, bắt lấy dưới hông căn kia ướt sũng còn chiếm đầy Cố Thanh màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa dương vật, nhắm ngay Trần Tuyết Vi kia miệng dị thường ướt át nộn huyệt dùng sức đẩy vào. Tại dương vật tiến vào phía dưới, thoải mái ma sát khoái cảm lập tức truyền khắp Trần Tuyết Vi toàn thân thần kinh, một trận ma ma ngứa cảm giác kỳ dị khiến cho Trần Tuyết Vi trong lòng một trận say mê, rất nhanh tiếng kêu dâm dãng lại lần nữa theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Mắc cỡ chết, người, vì sao, khống chế không nổi, chính mình, tiểu huyệt thật thoải mái, ô, địt ta, ngoan. Ngoan địt ta, nha, nga nga nha, nha, tiểu huyệt bên trong toàn bộ, là dâm thủy, để ta tốt, hưng phấn, nha nha, như thế nào hội, như vậy, vì sao hội, hưng phấn như thế, ta lại có, loại muốn bay, cảm giác, không được, hiểu rõ, muốn tới, liền cắm, như vậy vài cái, làm sao lại, cao chiều, nga nha, ta đấy, thân trưởng phu nha, của ta đại, dương vật, lão, công, vi nhi, muốn bay, nha. Nhìn thấy Trần Tuyết Vi một bộ si mê dâm đãng biểu cảm, Diệp Thần đưa ra con kia chiếm hết theo nàng nộn huyệt xăm đi ra màu trắng sữa chất lỏng ngón tay, trực tiếp cắm vào nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, cám dỗ nàng liếm hôn hút mút. Nhìn thấy hai người một bộ dâm đãng bộ dạng, Cố Thanh đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, hai tay bất chi bất giác để ở trước ngực bộ ngực sữa vú sữa thượng bắt đầu vuốt ve vân vê lên. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Trần Tuyết Vi cuối cùng cao chiều, tùy theo nộn huyệt bên trong tường thịt một trận kịch liệt giật giật co giật, cổ có chứa sinh mệnh tinh hoa chất lỏng bởi vì miệng nộn huyệt bị dương vật chắn, ra không được, cho nên chỉ có thể dừng lại tại bên trong. Nhìn dưới người liên tục không ngừng thở dốc hô hấp Trần Tuyết Vi, Diệp Thần biết nàng ngày hôm qua bị chính mình lấy vài hồi, buổi sáng còn chưa có ăn cơm, cho nên không tiếp tục kiên trì, dùng dương vật tại nàng nộn huyệt bên trong nhanh chóng đút vào mấy chục lần. Tại hắn cảm giác sắp tiết thân một chớp mắt, liền vội vàng theo nàng nộn huyệt rút ra dương vật, sau đó trực tiếp đem màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa bắn vào Cố Thanh cùng Trần Tuyết Vi hai người tuyết trắng non mềm tuyệt mỹ thân thể. Nhìn hai người trên mặt cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng dính đầy màu trắng sữa chất lỏng, Diệp Thần lập tức cảm giác được chính mình kích thích không thôi, trên mặt dâm dãng nụ cười chợt lóe lên, hắn đem dương vật phóng tới Cố Thanh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi bên cạnh cười dâm đãng nói tốt bảo bối, giúp đỡ đem ca ca đem dương vật mặt đồ vật liếm sạch sẽ. Nhìn thấy trước mắt căn này chiếm hết nàng cùng Trần Tuyết Vi nộn huyệt màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, Cố Thanh hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đang tại gương mặt cười dâm Diệp Thần. Sau đó mở ra gợi cảm và đỏ hồng môi ngậm vẫn như cụ cứng rắn dương vật, bắt đầu dùng chính mình lưỡi thơm liếm hôn lên mặt sinh mệnh tinh hoa. Trần Tuyết Vi tiết thân sau đó, một hồi lâu hô hấp của nàng mới dần dần bình tĩnh xuống, mở ra hai mắt nhìn thấy Cố Thanh liếm Diệp Thần dương vật bộ dạng, đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm hồng. Liếm láp một hồi dương vật, phía trên màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa cuối cùng không có, nhìn thấy Trần Tuyết Vi gương mặt thẹn thùng nhìn chăm chú bọn hắn. Nằm tại trong các nàng ở giữa cười dâm nhìn nàng nói Vi Nhi bảo bối, vừa rồi Thanh Nhi bộ dạng có đẹp hay không, muốn hay không ngươi sẽ giúp lão công liếm liếm dương vật. Tiểu chứng thối, chỉ biết lãng phí nhân gia, ta mới không muốn đâu. Trần Tuyết Vi thẹn thùng nói. Cô lỗ. Một trận đã đói bụng âm thanh theo Diệp Thần bụng phát ra đi ra. cười khổ nhìn tại một bên ý cười đầy mặt Cố Thanh nói tốt Thanh Nhi, ca ca đói bụng rồi, có thể hay không đi giúp ta làm điểm bữa sáng ăn. Tốt, Diệp Thần ca ca. Cố Thanh ôn nhu hôn hít một chút Diệp Thần môi, sau đó đơn giản mặc lên đồ ngủ đi ra gian phòng. Ăn cơm. Đang tại trong phòng dây dưa Diệp Thần cùng Trần Tuyết Phi, nghe thấy Cố Thanh từ phòng bếp truyền đến âm thanh, lập tức đình chỉ trên tay cùng trên miệng kịch liệt động tác, nhìn thấy đối phương trong mắt kia đậm đặc tình yêu, tâm lý một mảnh ấm áp. Hảo lão sư, chúng ta ra ngoài đi ăn cơm a, lão công đã đói bụng thật sự không được. Diệp Thần nhìn Trần Tuyết Phi cậu kia tuyết trắng, non mềm thân hình cười dâm nói. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chính mình, Trần Tuyết Phi trong lòng lập tức tràn đầy ý xấu hổ, đỏ bừng khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, khẽ gật đầu ân một tiếng, lúc này nàng cũng cảm giác được đói bụng rồi.